Các bạn đang nghe bộ truyện Chân Linh Cửu Truyền trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 573, thu hoạch. Trên quảng trường đá xanh, một tòa đại điện giống thông thiên điện như đúc, chỉ là nhỏ hơn một chút, cửa chính đóng chặt, trên tấm biển đáy lam viết ba chữ vàng cổ truyện, Thông Minh Điện. Trần Uyên nhìn quanh bốn phía, không có ai, hắn và Thanh Liễu cư sĩ là những người đến đây sớm nhất. Trong số các tu sĩ Nguyên Anh tiến vào Tuyệt Linh Đảo, tổng cộng chỉ có 7 người, Cố trưởng lão, Vân Thiên lão tổ, Dương Lễ Khiêm và lão giả tóc vàng đều đã bỏ mạng. Khôi Tinh lão tổ đang tu luyện trong sơn cốc, còn các tu sĩ kết đan khác hẳn là vẫn chưa vượt qua Phong Lôi Hải. Nhưng trước khi hết hạn 2 tháng, Thông Minh Điện sẽ không mở ra. Thanh Liễu cư sĩ lấy ra một cuốn sách, chăm chú lật xem, dương dương tự đắc, Trần Uyên thì ngồi xếp bằng, lấy ra giới tử vòng của Cố trưởng lão, Côn Hải và 5 người khác, cẩn thận xem xét, trước khi rời Ma Nguyên, hắn đã lấy ra hai kiện cao giai pháp bảo và một vài bảo vật khác mà Côn Hải giấu trong thể nội. Không gian, yêu tộc không thể luyện chế bản mệnh pháp bảo, nên tượng cổ cái neo sắt và một món pháp bảo khác của Côn Hải vẫn còn. Chỉ là hai kiện pháp bảo kia đã được Côn Hải ôn dưỡng nhiều năm. Tâm thần tương liên, sau khi Côn Hải chết, chúng ít nhiều gì cũng bị tổn thương, linh quang hơi ảm đạm, cần ôn dưỡng một thời gian mới có thể khôi phục như ban đầu. Cái neo sắt thì không cần phải nói, giống trọng huyền phong, nặng nề vô cùng và có hiệu quả phong trấn, uy năng phi thường. Một kiện cao giai pháp bảo khác của Côn Hải lại có chút kỳ dị. Đó là một tấm vải buồm thô dày rộng thùng thình, khi trải rộng ra, nó đủ để bao phủ một khu vực bán kính 3 trượng. Lấp lánh ánh sáng trắng như nước gợn sóng, và giống như cái neo sắt, chứa đựng lực lượng không gian nồng đậm. Theo lời Ngao Phương, cả vải buồm và cái neo sắt đều do Côn Hải ngẫu nhiên đoạt được. Cái neo sắt thì nặng nề vô cùng, còn vải buồm thì có khả năng phòng thủ cực mạnh, có thể trấn áp không gian loạn lưu và ổn định vết nứt không gian. Có hiệu quả đặc biệt khi tiến vào sâu trong Tuyệt Linh Đảo. 900 năm trước, Côn Hải đã xâm nhập Tuyệt Linh Đảo nhờ tấm vải buồm này, tránh được vô số vết nứt không gian, đạt được một vài bảo vật và trở thành yêu vương cấp 9, thực lực tăng tiến vượt bậc. Trong trận giao chiến ở Ma Nguyên, Côn Hải đã không sử dụng vải buồm vì hắn khinh thị Trần Uyên, nhất thời chủ quan nên không kịp bổ cứu và đành phải ôm hận mà chết. Ngao Phương cũng nói rằng nguồn gốc của cái neo sắt và vải buồm vẫn còn là điều tranh cãi trong vạn yêu hải, không ai biết chúng thuộc về chiến thuyền nào mà lại dùng cao giai pháp bảo làm neo và buồm. Ban đầu Trần Uyên cũng không biết lai lịch của chúng, nhưng sau khi gặp trận linh áo xanh, hắn có thể xác định rằng hai kiện pháp bảo kia thực sự là bảo vật còn sót lại từ chiến thuyền bị phá hủy của tu sĩ thượng cổ xâm lấn các giới. Theo lời tu sĩ áo xanh, vào thời kỳ hưng thịnh của nhân giới thượng cổ, có 17 tu sĩ hóa thần xâm nhập 13 giới. Tu sĩ Nguyên Anh nhiều như sao trời, và vô số thiên tài địa bảo, việc dùng cao giai pháp bảo để chế tạo chiến thuyền tuy xa xỉ nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Cái neo sắt và thuyền buồm đã được Trần Uyên thu vào giới tử vòng. Với tử hư kiếm trong tay, hai pháp bảo này không có tác dụng lớn, nhưng linh tài chế tạo chúng lại cực kỳ bất phàm và chứa đựng lực lượng không gian nồng nặc. Nếu có thể dung luyện linh tài, dù là thêm vào độn không pháp y hay luyện chế một pháp bảo khác, Trần Uyên đều sẽ mạnh mẽ hơn. Ngoài hai kiện cao giai pháp bảo này, Côn Hải còn có 11 khối linh thạch cực phẩm, hai gốc linh thảo ngàn năm có thể luyện chế đan dược Nguyên Anh trung kỳ và một kiện linh tài cực phẩm thuộc tính thủy, những thứ khác thì không đáng giá. Điều này cũng không có gì lạ, Côn Hải có bảo vật gì chắc chắn sẽ dùng để tăng cao tu vi ngay lập tức, chứ không để trong giới tử vong. Bốn người còn lại cũng vậy, thậm chí còn kém Côn Hải vì pháp bảo của họ là bản mệnh pháp bảo. Vân Thiên lão tổ có hai kiện cao giai pháp bảo, Trấn Hải tháp đã tự nghiền nát, băng tinh tấm chắn bị Trần Uyên phá hủy, còn một trung giai pháp bảo và hai đê giai pháp bảo. Hẳn là những thứ hắn dùng trước đây, không có giá trị lớn, hắn không có một viên đan dược nào, chỉ có hai gốc linh thảo ngàn năm, giống Côn Hải, hắn cũng chưa gom đủ nguyên liệu cho một lò đan dược, nên Trần Uyên mới nhặt được món hời. Vân Thiên lão tổ có nhiều linh thạch cực phẩm hơn, 16 khối, nhưng không có linh tài cực phẩm, còn những linh tài thượng phẩm và linh thạch thượng phẩm khác thì Trần Uyên không để vào mắt. Gia sản của Cố trưởng lão là nhiều nhất, không hổ là trưởng lão của Hạo Nhiên Tông, trong giới tử vòng của hắn có 24 khối linh thạch cực phẩm, hai kiện trung giai pháp bảo, ba cây linh thảo ngàn năm, ba viên đan dược Nguyên Anh trung kỳ, nhưng vẫn không bằng hai kiện cao giai pháp bảo của Côn Hải. Từ ba người này, Trần Uyên có được 7 cây linh thảo ngàn năm, cộng với hai gốc hắn đang có thể luyện ra một lò đan dược Nguyên Anh trung kỳ và một lò đan dược Nguyên Anh sơ kỳ. Nhưng Dương Lễ Khiêm lại không có bao nhiêu bảo vật, chỉ có hai viên đan dược chữa thương Nguyên Anh kỳ và ba khối linh thạch cực phẩm. Hắn hẳn là đã để lại tất cả bảo vật cho con trai độc nhất. Quả là chu toàn, không giao cho Trần Uyên, thứ đáng giá nhất trong tay lão giả tóc vàng là con lam giao cấp 8 đã chết. Ngoài ra còn có ba linh thú cấp 7, nhưng tất cả đều bị gieo thần hồn huyết cấm. Khi lão giả tóc vàng bỏ mạng, chúng cũng chết theo, nhưng hắn là trưởng lão của Chính Khí Minh, mang theo toàn bộ gia sản bên mình, ngoài 7 khối linh thạch cực phẩm, một gốc linh thảo ngàn năm phổ thông, ba viên đan dược chữa thương Nguyên Anh kỳ, còn có hơn 10 miếng ngọc giản ghi lại nhiều loại công pháp thần thông. Trong đó có giá trị nhất là một bộ truyền thừa hoàn chỉnh thông thẳng đến Nguyên Anh trung kỳ, bao gồm một loại công pháp thuộc tính thủy, một bộ ngự thú chi pháp, nhiều loại thần hồn huyết cấm, đồ giám yêu thú và kinh nghiệm bồi dưỡng linh thú. Trần Uyên chỉ xem qua một lượt đã cảm thấy có ích không nhỏ. Thu vào giới tử vòng, chuẩn bị sau khi rời Tuyệt Linh đảo sẽ nghiên cứu cẩn thận. Ngoài ra còn có hai loại thần thông Nguyên Anh kỳ và một vài bí thuật công pháp kết đan kỳ, đều thuộc về ngự thú, không có tác dụng lớn đối với Trần Uyên. Điều khiến Trần Uyên hơi kinh ngạc là hắn phát hiện 12 khối ma hạch trong giới tử vòng của Cố trưởng lão, Côn Hải và 4 người khác, trong đó có 9 khối ma hạch cấp 9, 3 viên ma hạch cấp 8. Theo suy nghĩ của Trần Uyên, sau khi họ tiến vào ma nguyên, hẳn là đã thiết hạ mai phục, không có thời gian săn giết ma thú mới phải. Sau khi có được giới tử vòng của 4 người, hắn đã không kiểm tra cẩn thận nên bỏ sót điểm này. Trần Uyên khẽ ngẩng đầu, liếc nhìn Thanh Liễu cư sĩ ở phía xa, lặng lẽ tản thần thức, bố trí một đạo bình chướng thần thức, thăm dò nói, tiền bối, vãn bối còn có một số ma hạch, có thể đổi lấy mấy giọt ánh trăng lộ không? Ngay sau khi hắn dứt lời, trận linh áo xanh xuất hiện trước mặt hắn, thản nhiên nói, tiểu hữu có bao nhiêu ma hạch? Giống như ở ma nguyên, Thanh Liễu cư sĩ cách đó 10 trượng không hề hay biết, vẫn đang nhẹ giọng đọc kinh thư nho đạo. Trần Uyên vội vàng đứng dậy, ôm quyền cúi đầu, vãn bối trước đây sơ sẩy, làm phiền tiền bối thêm một chuyến, xin tiền bối thứ tội. Nói rồi, hắn lấy 12 khối ma hạch kia ra khỏi giới tử vòng. Trận linh áo xanh mỉm cười, không sao, ta vào ma nguyên còn cần tiêu hao một chút linh khí, nhưng vãng lai thông minh điện thì không tốn nhiều sức. Ánh mắt hắn đảo qua 12 khối ma hạch, khẽ gật đầu, 9 khối ma hạch cấp 9, 3 viên ma hạch cấp 8, có thể đổi lấy 2 giọt ánh trăng lộ, tiểu hữu có nguyện ý không? Vãn bối nguyện ý. Trần Uyên vội vàng đáp ứng. Trận linh áo xanh giơ tay lên, một bình ngọc trống rỗng xuất hiện trong lòng bàn tay, đưa cho Trần Uyên. Trần Uyên hai tay tiếp nhận, trận linh áo xanh phất tay áo, 12 khối ma hạch biến mất không thấy, thân ảnh của hắn cũng chậm rãi tiêu tán. Trần Uyên thu ngọc bình vào thể nội không gian, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, triệt hồi bình chướng thần hồn, nhập định, thêm 2 giọt ánh trăng lộ, nhục thân lại có thể tăng cường không ít. Trong số bảo vật lấy được từ Côn Hải, Cố trưởng lão và 4 người khác, ngoài mỏ neo và vải buồm ra, thì 12 khối ma hạch này là có giá trị nhất. Đương nhiên, đối với người khác, họ không thể đổi lấy bảo vật từ trận linh, trừ ma tu ra, ma hạch không có giá trị bao nhiêu. Trần Uyên từng hỏi Kính Thư Hàm, rõ ràng trong ma hạch có chứa chân ma chi khí, vì sao tu sĩ Thiên Cơ môn không tiến vào Tuyệt Linh đảo thu thập ma hạch trên quy mô lớn? Kính Thư Hàm nói với hắn rằng, mặc dù ma hạch có tác dụng cực lớn đối với ma tu, nhưng tu sĩ Nguyên Anh cần hiến tế 3 viên ma hạch cùng cấp mới có thể hoàn thành thí luyện, rất khó tìm kiếm thêm ma hạch khác, được không bù mất. Hơn nữa nghe nói 4000 năm trước, tông chủ Thiên Cơ môn lúc đó là một đại tu sĩ kinh tài tuyệt diễm, muốn tu luyện một loại ma công, cần một lượng lớn chân ma chi khí, hắn tiến vào sâu trong ma nguyên để tìm kiếm chân ma chi khí và đã không trở ra. Vì vậy Thiên Cơ môn bị Trấn Hải tông và Vấn Thiên tông chèn ép, suy sụp, ngàn năm sau mới dần hồi phục nguyên khí. Bây giờ nghĩ lại, tông chủ Thiên Cơ môn kia hẳn là đã gặp ma thú cấp 10 và táng thân ở sâu trong ma nguyên. Trần Uyên và Thanh Liễu cư sĩ đợi trước thông minh điện một tháng. Lần lượt có tu sĩ kết đan đi vào quảng trường đá xanh. Họ nhìn thấy hai người, đặc biệt là Trần Uyên, người đã công khai khiêu khích Vân Thiên lão tổ, đều rất kinh ngạc nhưng không dám bàn luận và tránh xa. Khi thời hạn 2 tháng thí luyện ngày càng gần, số tu sĩ kết đan đến quảng trường đá xanh ngày càng nhiều. Nhưng ngoài Trần Uyên và Thanh Liễu cư sĩ, không có tu sĩ Nguyên Anh thứ hai nào xuất hiện. Ánh mắt mọi người nhìn về phía hai người dần trở nên kinh ngạc và nghi ngờ. Đặc biệt là tu sĩ Trấn Hải tông, lộ ra vài phần kinh hãi. Trước thông thiên điện, không ít người đã thấy Trần Uyên và Vân Thiên lão tổ đối đáp. Hiện tại chỉ có Trần Uyên và Thanh Liễu cư sĩ đến đây. Khó tránh khỏi sinh ra suy đoán. Cuối cùng, vào 3 ngày trước khi kết thúc thí luyện, một đạo bạch quang chói mắt hiện lên, thân ảnh Khôi Tinh lão tổ xuất hiện trên quảng trường đá xanh. Mọi người thấy ma đạo cự phách hung danh truyền xa này lại thở phào nhẹ nhõm. Tổng cộng có 7 tu sĩ Nguyên Anh tiến vào Tuyệt Linh đảo. Nếu 5 người chết ở Ma Nguyên, sau khi Tuyệt Linh đảo đóng lại, chắc chắn sẽ gây chấn động toàn bộ Ngọc Thanh Hải. Khôi Tinh lão tổ quét mắt nhìn quanh. Ánh mắt dừng lại trên người Trần Uyên, khóe miệng lộ ra một nụ cười, đi đến một bên rồi ngồi xuống. Khi Trần Uyên đang nhập định, bên tai hắn bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo. Vị đạo hữu này, tại hạ Khôi Tinh, một kẻ tán tu, trong Linh Vụ Cốc, ta đã từng gặp đạo hữu một lần, xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh. Trần Uyên chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Khôi Tinh lão tổ ở phía xa, hắn mỉm cười với Trần Uyên, mặt mũi tràn đầy thiện ý. Trần Uyên trầm ngâm một lát, truyền âm trả lời, Linh Vụ Cốc. Khôi Tinh lão tổ mỉm cười nói, tại hạ không biết tên thật của nó, nhưng thấy trong cốc tràn ngập linh vụ nên gọi như vậy. Trần Uyên thản nhiên nói, tên này không sai, tại hạ Trần Uyên, cũng là một kẻ tán tu. Khôi Tinh đạo hữu có gì muốn nói? Chương 574, lá mặt lá trái. Khôi Tinh lão tổ mỉm cười nói, Tại hạ ba lần tiến vào Tuyệt Linh Đảo, chưa bao giờ thấy ai khác tiến vào Linh Vụ Cốc. Trần đạo hữu được tiền bối yêu ái, nhất định có chỗ bất phàm, nhưng tại hạ lại chưa từng nghe nói đến thanh danh của đạo hữu. Thật sự là cô lậu quả văn, không biết đạo hữu thanh tu ở đâu? Trần Uyên mắt sáng lên, truyền âm trả lời, đạo hữu chưa từng nghe nói đến tục danh của tại hạ. Khôi Tinh lão tổ giật mình, trong giọng nói lộ ra vài phần áy náy, trăm năm qua, tại hạ hoặc là khổ tu ở Khôi Tinh đảo, hoặc là du lịch Cửu Tiên Châu, không hiểu nhiều về sự tình ở Ngọc Thanh Hải, cũng không có ý khinh thị đạo hữu, mong đạo hữu hải hàm. Trần Uyên mắt sáng lên, ngạo nghễ nói, đạo hữu nói quá lời. Trần Mỗ chỉ có chút kinh ngạc, trong Ngọc Thanh Hải lại có người không biết đến danh tự Trần Mỗ. Đạo hữu tùy tiện tìm một tu sĩ kết đan ở đây, hỏi một chút là biết. Khôi Tinh lão tổ nghe vậy, hơi nhướng mày, ánh mắt rời từ người Trần Uyên sang một tu sĩ kết đan ở gần nhất. Sau một lát, tu sĩ kết đan kia biến sắc, thần sắc kinh sợ, muốn đứng lên khỏi quảng trường, nhưng thân thể đột nhiên cứng đờ, lại ngồi xuống, lặng lẽ liếc nhìn Trần Uyên, lộ ra vài phần tâm thần bất định. Trần Uyên tản thần thức, hướng về phía tu sĩ kết đan, nhưng bị một tầng bình chướng vô hình ngăn trở, không thể tiến thêm. Hắn nhíu mày, đây là lần thứ hai hắn bị Khôi Tinh lão tổ cản trở. Thần thức của người này quả nhiên độc đáo, hắn không còn nhìn trộm hai người truyền âm, thu hồi thần thức, lẳng lặng chờ đợi. Một khắc đồng hồ sau, Trần Uyên nghe thấy giọng Khôi Tinh lão tổ tràn ngập tán thưởng. Tại hạ quả nhiên là cô lậu quả văn, đạo hữu trăm năm trước, chỉ có tu vi kết đan trung kỳ, đã bị Tam Đại Vương tộc và Trấn Hải tông đồng thời truy nã, nhưng vẫn bình yên vô sự. Trong toàn bộ giới tu tiên Ngọc Thanh Hải, đạo hữu đều là đại danh đỉnh đỉnh, không ai không biết, không người không hiểu, càng không có nghĩ tới ngắn ngủi trăm năm, đạo hữu liền ngay cả vượt qua hai đạo bình cảnh, thiên tư trác tuyệt, khiến người ta nhìn mà than thở. Tại hạ bội phục, đương kim tu tiên giới, thể tu vốn đã suy thoái, có đạo hữu đồng hành, đạo của ta không cô đơn. Trần Uyên cười ngạo nghễ, đạo hữu quá khen, tại hạ chỉ là nhập đạo sau có chút cơ duyên, thừa mông tiền bối yêu ái, mới có thể có tu vi hôm nay, đạo hữu không phải cũng được tiền bối coi trọng, mới có thể tiến nhập Linh Vụ Cốc bên trong sao? Chỉ là không biết đạo hữu từ tiền bối trong tay đổi lấy bảo vật gì. Thế nhưng là Nguyệt Hoa Lộ. Khôi Tinh lão tổ thần sắc hơi ngưng, đạo hữu làm sao biết được? Chẳng lẽ là tiền bối bẩm báo? Trần Uyên khựng lại một chút, truyền âm bên trong lộ ra mấy phần bất mãn, tại hạ đã từng hỏi qua, nhưng tiền bối lại nói, chuyện của đạo hữu cùng tại hạ không liên quan, nên không dám hỏi nữa. Nhưng đạo hữu cùng tại hạ một dạng, đều là thể tu, đối với thể tu mà nói, bất luận bảo vật gì trước Nguyệt Hoa Lộ đều là thua kém. Không biết tiền bối có gì tốt giấu giếm. Trong mắt Khôi Tinh lão tổ lóe lên vẻ vui mừng, xem ra đạo hữu từ tiền bối trong tay đổi lấy bảo vật cũng là Nguyệt Hoa Lộ. Trần Uyên đắc ý nói, tại hạ vận khí không tệ, tại một chỗ động phủ của tu sĩ tượng cổ tìm được mấy thứ bảo vật, theo lời tiền bối là di vịt của thiên vệ địa vệ gì đó ban cho tại hạ 4 giọt Nguyệt Hoa Lộ, sau khi ăn vào nhục thân nhất định có thể nâng cao một bước. 4 giọt Nguyệt Hoa Lộ. Thanh âm Khôi Tinh lão tổ bỗng nhiên cao mấy phần, đạo hữu thật sự là vận mệnh tốt, ha ha. Hắn chăm chú nhìn Trần Uyên, trong ánh mắt lộ ra mấy phần sốt ruột. Trần Uyên cười cười, trong giọng nói lộ ra mấy phần quỷ bí, thực không dám giấu giếm, ta tại tòa động phủ kia bên trong còn tìm được một chỗ không gian bí cảnh manh mối, trong đó hẳn là còn có bảo vật thiên vệ địa vệ để lại, còn có thể từ tiền bối trong tay đổi mấy giọt Nguyệt Hoa Lộ. Ánh mắt Khôi Tinh lão tổ càng thêm nóng bỏng, nhưng cũng xen lẫn mấy phần lo nghĩ. Bí ẩn như thế, đạo hữu tùy tiện nói ra, không sợ tại hạ sinh lòng dị tâm sao? Trần Uyên cười nói, tiền bối khống chế cả tòa Tuyệt Linh Đảo, tu sĩ nhập đảo, quyền sinh sát trong tay, chỉ ở một ý niệm, tại hạ được tiền bối yêu ái, lẽ nào đạo hữu còn dám động thủ với tại hạ? Khôi Tinh lão tổ giật mình, đạo hữu nói phải, có tiền bối che chở, đạo hữu đủ để hoành hành không sợ trong đảo. Trần Uyên ha ha cười một tiếng, đạo hữu cũng giống vậy, người ta khác biệt với những người khác, đều là người có thể đi vào Linh Vụ Cốc, trong Tuyệt Linh Đảo, đều không cần lo lắng an nguy bản thân. Ánh mắt Khôi Tinh lão tổ trở nên có chút quái dị. Tiền bối từng nói với đạo hữu sẽ che chở người tiến vào Linh Vụ Cốc. Trần Uyên hơi nhướng mày, đạo hữu có ý gì? Chúng ta là người tiền bối sưu tập bảo vật, từ tiền bối trong tay đổi lấy chí bảo như Nguyệt Hoa Lộ, đương nhiên sẽ có được tiền bối che chở. Khôi Tinh lão tổ sững sờ, lập tức cười nói, đạo hữu nói cực phải, tại hạ lỡ lời. Trần Uyên càng thêm đắc ý, cười lạnh một tiếng, mặc dù tại hạ kết anh không lâu, nhưng ở cái này Tuyệt Linh Đảo bên trong lại không sợ bất luận kẻ nào, khả tiếu tên Vân Thiên lão tổ kia còn muốn đối phó ta. Ta vừa tiến vào Ma Nguyên, liền dẫn Vân Thiên lão tổ vào sâu trong Ma Nguyên, sau đó tiến vào Linh Vụ Cốc bên trong. Vân Thiên hiện tại chắc đã chết trong miệng ma thú cấp 10. Chỉ bằng Trấn Hải Tông, cũng dám truy nã ta. Ha ha, Khôi Tinh lão tổ kinh ngạc nói, trong Ma Nguyên có ma thú cấp 10 tồn tại. Trần Uyên ngạo nghễ nói, không sai, tại hạ lần này tiến vào Tuyệt Linh Đảo, trừ việc đổi Nguyệt Hoa Lộ từ tiền bối, chính là muốn mượn cấp 10 ma thú, đối phó Vân Thiên lão tổ, lẽ nào đạo hữu còn không biết, trong Ma Nguyên có ma thú cấp 10 tồn tại. Trong lòng Khôi Tinh lão tổ thất kinh, nhưng bây giờ khoảng cách kết thúc thí luyện chỉ còn 3 ngày. Trên quảng trường đá xanh lại không có bóng dáng Vân Thiên lão tổ. Không khỏi tin mấy phần, trong ánh mắt khinh miệt thoáng thu lại, hắn trầm ngâm một lát, truyền âm hồi phục, tại hạ tuy bị người coi là ma tu, nhưng lại chưa từng tu luyện ma công, càng chưa tiến vào sâu trong Ma Nguyên, chưa từng biết trong Ma Nguyên còn có ma thú cấp 10 tồn tại. Đạo hữu làm sao biết được? Trần Uyên mập mờ trả lời, tại hạ cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới biết được, tóm lại, tại hạ mượn dao giết người, Vân Thiên giờ phút này hơn phân nửa đã táng thân Ma Nguyên. Khôi Tinh lão tổ thấy hắn phản ứng như thế, đáy lòng dâng lên rất nhiều suy đoán, hơi yên lòng một chút, hắn cười nói, kế này của đạo hữu rất hay, tại hạ cùng Trấn Hải Tông cũng có nhiều thù hận, nếu Vân Thiên thật chết trong Ma Nguyên, có thể nói là đại khoái nhân tâm. Trần Uyên kinh ngạc nói, lại có chuyện này, xem ra đạo hữu cùng tại hạ quả nhiên là người đồng đạo, không bằng kết bạn mà đi trong Tuyệt Linh Đảo, cộng đồng tâm bảo, thế nào? Trong mắt Khôi Tinh lão tổ tinh mang lóe lên, đạo hữu đã đổi được 4 giọt nguyệt hoa lộ từ tiền bối. Trong Tuyệt Linh Đảo này còn có bảo vật gì khiến đạo hữu động lòng? Trần Uyên than nhẹ một tiếng, không phải tại hạ nhìn chúng bảo vật gì, mà là thanh liễu đạo hữu bên cạnh ta, muốn tìm một cây thanh phong trúc 3000 năm. Khôi Tinh lão tổ có chút ngoài ý muốn, trong Tuyệt Linh Đảo lại có thanh phong trúc 3000 năm. Hắn cũng đã nghe danh thanh phong trúc, biết loại linh tài này cực kỳ hiếm thấy. Trần Uyên nhẹ gật đầu, không sai, thanh liễu đạo hữu giao tình không ít với tại hạ, biết được trong Tuyệt Linh Đảo có thanh phong trúc, mời ta xuất thủ tương trợ, ta không thể thoái thác, vị trí cây thanh phong trúc kia là không gian bí cảnh tại sâu trong Tuyệt Linh Đảo. Tiền bối mặc dù sẽ che chở tính mệnh cho tại hạ, nhưng lại sẽ không can thiệp hung thú trong không gian bí cảnh. Thủ hộ thanh phong trúc chính là một đầu hung thú cấp 9, cực kỳ hung hãn, tại hạ cho dù liên thủ cùng thanh liễu đạo hữu, chỉ sợ cũng không phải đối thủ, vì vậy muốn mời đạo hữu xuất thủ tương trợ. Sau khi chuyện thành công, tất có thâm tạ. Khôi Tinh lão tổ nhìn thanh liễu cư sĩ đang đọc kinh điển nho đạo một chút, chậm rãi nói, tại hạ cùng đạo hữu đều được tiền bối yêu ái, đạo hữu mở miệng mời, tự nhiên xuất thủ tương trợ, nhưng chuyến này của tại hạ trừ việc đổi nguyệt hoa lộ với tiền bối, cũng muốn tìm kiếm bảo vật, không thể trì hoãn thời gian quá dài. Trần Uyên cười nói, việc này dễ thôi, tại hạ tuy tu vi hơi thấp, nhưng trong tay có một kiện pháp bảo, có thể cảm giác được vết nứt không gian, thực lực thanh liễu đạo hữu cũng không tầm thường. Chúng ta có thể giúp đạo hữu tránh đi vết nứt không gian, đối phó hung thú, song phương liên thủ, đôi bên cùng có lợi, ý đạo hữu thế nào? Khôi Tinh lão tổ nhíu mày, tựa hồ lâm vào do dự, một lát sau, hắn mới truyền âm hồi phục, đạo hữu thành ý 10 phần, tại hạ há có thể từ chối nữa, nguyện liên thủ cùng đạo hữu, cộng đồng tâm bảo. Trần Uyên vui vẻ nói, có đạo hữu tương trợ, thanh phong trúc tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Khôi Tinh lão tổ cười lạnh một tiếng trong lòng, trên mặt lại thăm dò truyền âm, ta cùng đạo hữu là nguyên anh thể tu duy nhất của Ngọc Thanh Hải tu tiên giới, đều được tiền bối yêu ái, lại cực kỳ hợp ý, gặp nhau hận muộn, đợi Tuyệt Linh Đảo đóng lại sau, xin mời đạo hữu đến Khôi Tinh Đảo du lịch, uống linh tửu, đàm luận huyền luận đạo, chẳng phải quá đẹp sao? Cái này, Trần Uyên thay đổi vẻ hào phóng đắc ý vừa rồi, trần chờ, nếu có cơ hội, tại hạ nhất định đến Khôi Tinh Đảo làm khách, nhưng việc trước mắt chi gấp, chính là tìm kiếm bảo vật, việc này hay là để sau lại bàn, thế nào? Khôi Tinh lão tổ thấy thế, tia lo nghĩ cuối cùng trong lòng cũng triệt để tiêu tan. Nếu Trần Uyên miệng đầy đáp ứng, hắn ngược lại sinh lòng nghi ngờ, lẽ nào trên đời có nguyên anh tu sĩ ngu xuẩn đến thế? Hắn mỉm cười nói, đạo hữu nói có lý, việc này không vội, hay là trước tiên nói về thanh phong trúc kia ở đâu đi. Nghe thấy lời ấy, Trần Uyên lại trở nên thao thao bất tuyệt, đem nơi ở thanh phong trúc cùng hung thú thủ hộ thanh phong trúc cẩn thận giảng thuật một lần. Khôi Tinh lão tổ ứng hòa vài tiếng, nhưng không hề để trong lòng, có những ý niệm khác. Một đầu hung thú cấp 9 mà thôi, hoàn toàn không cần để ý. Giờ phút này trong lòng hắn suy nghĩ, chỉ có 4 giọt nguyệt hoa lộ trong miệng Trần Uyên, hắn bỏ ra thời gian mười mấy năm, dùng tên giả du lịch Cửu Tiên Châu, tìm kiếm khắp nơi di vật tu sĩ thượng cổ, lại chỉ đổi được một giọt nguyệt hoa lộ. Trần Uyên tu vi còn thấp hơn hắn, đắc ý hí hửng như vậy, hoàn toàn không giống nguyên anh tu sĩ, trong tay lại có trọn vẹn 4 giọt nguyệt hoa lộ, nếu hắn có thể đoạt được 4 giọt nguyệt hoa lộ này, nhục thân đủ để đột phá bình cảnh cấp 10. Mở đường thông đến đại tu sĩ, kỳ thực khi nhìn thấy Trần Uyên trong linh vụ cốc, hắn đã sinh sát tâm, trừ hắn, lại còn có tu sĩ được vị thanh bào tiền bối thần bí kia yêu ái. Hắn thấy, đây chính là cướp đoạt bảo vật thuộc về hắn. 500 năm trước, Khôi Tinh lão tổ vừa mới kết anh không lâu, lần đầu tiên tiến vào Tuyệt Linh Đảo, ngẫu nhiên lấy ra một kiện bảo vật thượng cổ, vị thanh bào tiền bối đột nhiên hiện thân, dùng 2 giọt nguyệt hoa lộ đổi đi, từ đó về sau, hắn mai danh ẩn tích, khổ tu, đi du lịch khắp nơi, tìm kiếm di bảo tu sĩ thượng cổ, đổi nguyệt hoa lộ từ thanh bào tiền bối, cường hóa nhục thân, chỉ là lần trước Tuyệt Linh Đảo mở ra, hắn không thu hoạch, nên không nhập đảo, Trong lúc này, chưa từng có tu sĩ thứ hai tiến vào linh vụ cốc. Dần dà, hắn coi bảo vật trong tay Thanh Bào tiền bối như vật của mình. Sự xuất hiện của Trần Uyên khiến hắn vừa kinh vừa sợ, nhưng vì Thanh Bào tiền bối lại không dám lỗ mãng. Khôi Tinh lão tổ rất rõ ràng, Thanh Bào tiền bối mới là người trưởng khống Tuyệt Linh Đảo. Tu vi Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong của hắn đủ để khinh thường Ngọc Thanh Hải, cho dù đặt ở Cửu Tiên Châu cũng ít người sánh bằng, nhưng vẫn nhìn không thấu sâu cạn của Thanh Bào tiền bối, thậm chí không biết tu vi của hắn. Hắn từng có rất nhiều suy đoán, Thanh Bào tiền bối hẳn là tu sĩ hóa thần thượng cổ. Chẳng biết vì sao, sống đến nay, cũng chính vì bận tâm Thanh Bào tiền bối, Khôi Tinh lão tổ đối với Trần Uyên chỉ có sát cơ, nhưng không có ý định hạ thủ. Sau khi tiến vào Thông Minh Điện, hắn chỉ mở miệng tìm hiểu thân phận Trần Uyên, lại không ngờ Trần Uyên đắc ý hí hửng như vậy, vậy mà cho rằng Thanh Bào tiền bối sẽ che chở hắn trong Tuyệt Linh Đảo. Hắn dàn xuống sát tâm, lại nhen nhóm trở lại, Khôi Tinh lão tổ lần đầu tiên tiến vào Tuyệt Linh Đảo. Tu vi còn thấp, gặp một tu sĩ chính đạo, hai người tranh đoạt cùng một loại bảo vật, đại chiến một trận, cuối cùng hắn may mắn thắng nhờ thân thể cường hãn của thể tu, nhưng cũng bị thương nặng, chút nữa thì đồng quy vu tận với tu sĩ chính đạo. Lần tiếp theo tiến vào Tuyệt Linh Đảo, khẩn cầu Thanh Bào tiền bối giúp che chở trong Tuyệt Linh Đảo. Nhưng vị tiền bối kia lại nói sẽ không nhúng tay vào tranh đấu giữa các tu sĩ nhập đảo. Nếu hắn chết trong tay tu sĩ khác, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Khôi Tinh lão tổ cẩn trọng như vậy, không dám cho rằng việc mình đổi bảo vật từ Thanh Bào tiền bối có thể hoành hành trong Tuyệt Linh Đảo, mà Trần Uyên lại có ý tưởng như vậy, thậm chí còn chủ động mời hắn cộng đồng tầm bảo, vậy thì trách không được hắn. Khôi Tinh lão tổ tâm niệm chuyển động, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Đúng lúc này, Trần Uyên dừng lại, đổi giọng, đạo hữu muốn tìm loại bảo vật nào? Khôi Tinh lão tổ lần này hoàn toàn vì Nguyệt Hoa Lộ mà đến, đâu rảnh đi tìm bảo vật, thuận miệng ứng phó, không xa nơi nhập đảo, có một chỗ không gian bí cảnh, trong đó có một gốc linh thảo ngàn năm, vừa lúc là thứ công pháp của tại hạ cần, chỉ là bên cạnh nó có một đầu hung thú cấp 9 thủ hộ, còn cần Trần đạo hữu và Thanh Liễu đạo hữu xuất thủ tương trợ. Trần Uyên ngạo nghễ nói, việc này dễ thôi, chỉ là một đầu hung thú cấp 9 mà thôi, ba người chúng ta liên thủ tất nhiên không thành vấn đề. Đạo hữu nói phải, đến lúc đó nhờ vào hai vị đạo hữu. Khôi Tinh lão tổ ngoài miệng khen một câu, nhưng trong lòng cười lạnh không thôi, một kẻ kết anh nhờ vận may mà dám coi thường hung thú cấp 9. Đến lúc đó còn không phải nhờ hắn xuất thủ. Khôi Tinh lão tổ rất khinh thị Trần Uyên, nhưng dù sao cũng là ma đạo cự phách tung hoành Ngọc Thanh Hải mấy trăm năm, luôn làm việc cẩn thận, không đắc ý vênh váo như Trần Uyên. Trong khi bí mật truyền âm với Trần Uyên, hắn lại âm thầm hỏi thăm mấy tên tu sĩ kết đan. Bọn họ đều biết lệnh truy nã Trần Uyên trăm năm trước, tu vi kết đan trung kỳ cũng là điều ai cũng biết. Khôi Tinh lão tổ triệt để yên lòng, trăm năm trước Trần Uyên chỉ có tu vi kết đan trung kỳ, giờ có thể kết thành Nguyên Anh, tiến cảnh nhanh chóng đã hiếm có trên đời, không thể tiến thêm một bước, tu vi của hắn chắc hẳn là bét trong số Nguyên Anh sơ kỳ, thực lực cũng bình thường. Trong lòng hắn âm thầm cười lạnh, chuyên tâm hư tình giả ý với Trần Uyên, trong lời nói có nhiều nịnh hót, và Trần Uyên quả nhiên mắc câu, càng đắc ý hí hửng, ngạo khí 10 phần, khiến Khôi Tinh lão tổ rất xem thường. Chương 575, đồ cùng. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, kỳ hạn thí luyện 2 tháng đến, sương trắng bao phủ quảng trường đá xanh lặng lẽ tiêu tan, lộ ra một mảnh cảnh tượng tàn phá, cửa lớn Thông Minh Điện chậm chậm mở rộng, mà cho đến lúc này, Vân Thiên lão tổ và 4 tu sĩ Nguyên Anh Cố trưởng lão vẫn chưa xuất hiện. Bầu không khí trên quảng trường đá xanh càng thêm kiềm chế. Một đám tu sĩ kết đan nhìn trộm về phía Trần Uyên, ánh mắt kinh nghi bất định. Trong đó có mấy tu sĩ xuất thân Trấn Hải Tông, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, khó nén vẻ bối rối trong mắt. Khôi Tinh lão tổ cũng rất ngoài ý muốn, 4 tu sĩ Nguyên Anh toàn bộ chết ở Vu Ma Nguyên, không thể không khó tin. Nếu nói Vân Thiên lão tổ bị Trần Uyên thiết kế hại chết trong miệng ma thú cấp 10, thì ba người kia vì sao bỏ mạng? Hắn lặng lẽ nhìn Trần Uyên và Thanh Liễu cư sĩ, hai người đều thần sắc như thường, tựa hồ hoàn toàn không để 4 tu sĩ Nguyên Anh kia trong lòng. Lòng Khôi Tinh lão tổ hơi động, nghĩ đến Côn Hải và Ngao Phương tiến vào Tuyệt Linh Đảo lần này, lòng nghi ngờ dần tan biến. Tuyệt Linh Đảo trung ẩn chứa bí mật đông đảo, 4 người kia có khả năng tao ngộ Côn Hải, Ngao Phương cũng có thể gặp phải kiếp nạn khác, nhưng vô luận như thế nào đều khó có khả năng chết trong tay hai cái tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Nghĩ đến đây, Khôi Tinh lão tổ không chần chờ nữa, hướng Trần Uyên truyền âm nói, Trần đạo hữu, chúng ta hiện tại khởi hành như thế nào? Đạo hữu xin mời. Trần Uyên trả lời một câu, đứng dậy đi hướng Thông Minh Điện. Thanh Liễu cư sĩ cũng thu hồi quyển sách trong tay, đi theo. Khôi Tinh lão tổ trong lòng cười lạnh một tiếng, theo sát phía sau, ba người đi vào đại điện, cách bày biện trang hoàng bên trong Thông Minh Điện cùng Thông Thiên Điện cực kỳ tương tự. Khác biệt duy nhất là, chỗ sâu đại điện không có hai tòa truyền tống trận, mà là đứng thẳng một tôn tượng đá cao khoảng một trượng. Chất liệu tượng đá sử dụng là đá xanh bình thường nhất. Điêu khắc một cái tu sĩ trẻ tuổi, tướng mạo tuấn lãng, khóe miệng ngậm ý cười, một bộ áo xanh, đứng chắp tay, cúi đầu nhìn đám người đi vào đại điện, ánh mắt ôn hòa. Phía trước bức tượng đá này, bày một phương bàn thờ, phía trên để một cái lư hương tử đồng, khói nhẹ lượn lờ, đàn hương thoang thoảng. Trần Uyên nhìn thấy bức tượng đá này, dưới chân đột nhiên dừng lại, thần sắc khẽ biến. Khôi Tinh lão tổ thấy thế, mắt sáng lên, đang muốn nói chuyện, Trần Uyên bỗng nhiên mở miệng, Thanh Liễu đạo hữu, vị này Khôi Tinh đạo hữu, tại Ngọc Thanh Hải tu tiên giới tiếng tăm lừng lẫy, cùng ta mới quen đã thân, nguyện giúp chúng ta lấy được gốc Thanh Phong trúc kia, không biết đạo hữu ý như thế nào. Thanh Liễu cư sĩ giật mình, ôm quyền cúi đầu, mỉm cười nói, Khôi Tinh đạo hữu viện thủ chi tình, lão phu chắc chắn khắc trong tâm khảm. Khôi Tinh lão tổ suy nghĩ bị Trần Uyên đánh gãy, không tiện hỏi lại, đành phải chắp tay hoàn lễ. Thanh Liễu đạo hữu nói qua lời, tại hạ cùng Trần đạo hữu gặp nhau hận muộn, rất hợp ý, nghĩa bất dung từ. Ba người đi vào trước tượng đá, bên cạnh lư hương, hai mươi mấy mai ngọc bài lớn chừng bàn tay xếp thành một hàng. Trần Uyên nhìn chằm chằm tượng đá một chút, đối với tôn tượng đá thường thường không có gì lạ này. Hai tay ôm quyền, thật sâu cúi đầu, hắn cuối cùng nhớ ra lúc bắt đầu thấy trận linh, loại cảm giác quen thuộc không hiểu kia từ đâu mà đến. Bức tượng đá này cùng áo xanh trận linh tướng mạo cực kỳ tương tự, chỉ là khí chất khác nhau rất lớn. Tượng đá càng tăng thêm vẻ tao nhã lịch sự, hai mắt sáng lạn như tinh thần, thần vận mười phần, còn trận linh lại lộ ra mấy phần tang thương cùng mỏi mệt. Trần Uyên mới không nhận ra, hắn cùng tượng đá có liên quan. Đợi Trần Uyên đứng thẳng dậy, trên bàn thờ một viên ngọc bài chậm rãi bay lên, rơi xuống trong tay hắn, chính là một quả thông thiên lệnh. Hắn chợt nhớ tới, từng nghe đồn rằng, tại lúc Tuyệt Linh đảo mới mở ra, có tu sĩ Nguyên Anh không bái tượng đá, tự tiện lấy lệnh, lúc này trên trời rơi xuống thần lôi, đánh chết y, về sau lại có mấy người bởi vì bất kính tượng đá, chết dưới thiên lôi, hài cốt không còn, từ đó về sau, không ai dám bất kính tượng đá, chính là đại tu sĩ tiến vào thông minh điện, cũng phải cúi đầu đối với tượng đá. Trần Uyên lại nghĩ tới áo xanh trận linh sùng bái vị chủ nhân kia của y. Ánh mắt rơi xuống lư hương tử đồng kia, hương khí quanh quẩn chóp mũi, thấm vào ruột gan, lẽ nào tượng đá này miêu tả tu sĩ, chính là chủ nhân của áo xanh trận linh. Hắn phảng phất thấy áo xanh trận linh nhẹ nhàng nhặt nắp lò, đặt vào một khối đàn hương, lại khom người cong lưng, Trần Uyên lui ra phía sau một bước, Khôi Tinh lão tổ cùng Thanh Liễu cư sĩ cất bước tiến lên. Cung kính hành lễ, hai viên thông thiên lệnh từ trên bàn thờ bay lên, rơi vào tay hai người, cầm thông thiên lệnh xong, ba người quay người rời đi, hướng thông minh điện đi ra ngoài, bên tai Trần Uyên bỗng nhiên vang lên tiếng Khôi Tinh lão tổ truyền âm. Trần đạo hữu cảm thấy, tượng đá này và vị tiền bối kia có quan hệ gì? Trần Uyên vừa chuyển động ý nghĩ, nghiêm nghị nói, đạo hữu nói cẩn thận, tiền bối cao thâm mặt chắc, thần thông quảng đại, chúng ta không nên vọng nghị luận. Khôi Tinh lão tổ hai mắt nhắm lại, truyền âm trả lời, đạo hữu nói cực phải, tại hạ lỡ lời. Trong lòng lão lại âm thầm cười lạnh, lẽ nào Trần Uyên này thật đúng là tôn thờ vị tiền bối kia. Ba người đi ra thông minh điện, độn quang một quyển, bay ra quảng trường đá xanh, thấy trước mắt hết thảy đều trở nên u ám, lúc này rõ ràng bầu trời xanh trong suốt, dương quang sáng lạn, nhưng rơi vào Tuyệt Linh đảo, dường như nhiễm một lớp bụi, cho người ta cảm giác suy yếu. Phóng tầm mắt nhìn, khắp nơi là di tích sau đại chiến, đổ nát thê lương, ngọn núi đứt gãy, đại địa cháy khô, vết kiếm sắc bén dài đến vài dặm, chảo ấn lớn trăm trượng, đất khô cằn trăm dặm sau liệt diễm đốt cháy, đều tản mát một loại cảm giác mục nát, một bộ cảnh tượng tàn phá sau đại chiến. Lần trước tiến vào Thông Thiên đảo, Trần Uyên không gặp áo xanh trận linh, còn tưởng đây là đại chiến giữa các tu sĩ thượng cổ. Nhưng bây giờ thấy chiến trường thượng cổ này, trong đầu vẫn không khỏi hiện ra cảnh tu sĩ nhân tộc phấn đấu quên mình, đối kháng yêu tộc cổ ma thảm liệt. Có lẽ Bạch Viên yêu vương thân có Chu Yếm huyết mạch kia, đã từng tàn phá bừa bãi Thông Thiên đảo, 17 tên tu sĩ hóa thần, không biết có mấy vị chết tại tòa đảo lớn lơ lửng này. Trần Uyên suy nghĩ miên man, độn tốc không chậm, cùng Thanh Liễu cư sĩ, Khôi Tinh lão tổ bên cạnh cùng nhau bay về phía trước. Không đến một khắc đồng hồ, liền bay ra mấy chục dặm, Thông Thiên đảo rộng lớn vô biên, từ bên ngoài nhìn chỉ mấy trăm dặm, nhưng kỳ thực được thi triển không gian thần thông, bên trong rộng chừng phương viên vạn dặm, tại biên giới Thông Thiên đảo không có vết nứt không gian tồn tại, cũng không có không gian bí cảnh, trong vạn năm, đã sớm bị tu sĩ Ngọc Thanh Hải cùng yêu tộc đào sâu ba thước, vơ vét sạch sẽ. Bỗng nhiên, Thanh Liễu cư sĩ hướng Trần Uyên truyền âm, Trần đạo hữu, Khôi Tinh lão tổ này chính là ma đạo cự phách, cực kỳ hung tàn, thủ hạ tàn sát nhiều, vì sao chúng ta lại liên thủ với y? Trần Uyên trả lời, hôm nay tại hạ muốn trừ ma vệ đạo. Thanh Liễu cư sĩ giật mình, lại nhìn về phía Khôi Tinh lão tổ, trên mặt lộ ra mấy phần ý cười, lộ ra cực kỳ hiền lành. Khôi Tinh lão tổ thấy thế, cũng mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng đã nghĩ, muốn ra tay ở đâu. Ba người một đường không nói gì, bay ra hơn nghìn dặm, độn tốc chậm dần, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng hơn nhiều. Trong hư không phía trước, có mấy đạo vết nứt màu trắng an tĩnh lơ lửng giữa không trung. Mỗi đạo vết nứt dài ngắn nắm chắc thước, bề rộng vài tấc, như có người dùng phi kiếm lưu lại một đạo vết kiếm trên không trung. Rất không đáng chú ý trên bầu trời xanh thẳm, Khôi Tinh lão tổ nhìn về phía Trần Uyên, lại hướng phía trước, vết nứt không gian càng ngày càng nhiều, phải nhờ Trần đạo hữu. Trần Uyên cười ngạo nghễ, đi đầu bay về phía trước, chỉ là vết nứt không gian, cần gì tiếc nuối, giao cho tại hạ, hai vị đạo hữu xin mời theo ta, nếu có vết nứt không gian, ta tự sẽ ngăn lại cho hai vị đạo hữu. Khôi Tinh lão tổ biến sắc, so với vừa rồi, độn tốc của Trần Uyên đã chậm lại không ít, nhưng đặt trong khu vực giấu giếm vết nứt không gian, vẫn lộ ra nhanh vô cùng. Thanh Liễu cư sĩ biết Trần Uyên nắm giữ thuấn di chi thuật, đối với không gian nắm giữ hơn người, liền đi theo, y thoát ra hơn 10 trượng, vẫn không quên quay đầu nhắc nhở Khôi Tinh lão tổ, Khôi Tinh đạo hữu còn không đuổi theo. Khôi Tinh lão tổ do dự một chút, vẫn bay về phía trước, cách hai người hơn 10 trượng, theo sát lộ tuyến bọn họ tiến lên, tuyệt không đi nhầm một bước. Lúc phi độn, mắt lão chăm chú rơi vào Trần Uyên, ẩn hàm lo lắng, Khôi Tinh lão tổ nơm nớp lo sợ cùng hai người bay ra hơn trăm dặm. Vết nứt không gian càng dày đặc, cứ 30-40 trượng lại có một đạo, trên dưới trái phải đều có. Trần Uyên độn tốc không hề giảm, hoàn toàn không để vết nứt không gian hung hiểm vào mắt. Nhưng Khôi Tinh lão tổ phải thừa nhận, Trần Uyên có bản sự, khó trách ngạo khí 10 phần, vết nứt không gian nhỏ bé bí ẩn đến đâu, y đều có thể tránh đi từ sớm, không sai sót. Nhưng Khôi Tinh lão tổ vẫn kinh hồn táng đảm, lão không lo tự thân an nguy, dù sao có Trần Uyên cùng Thanh Liễu cư sĩ phía trước. Coi như Trần Uyên sai lầm, bị vết nứt không gian thôn phệ, cũng không đến lượt lão, nhưng cũng chính vì vậy, nếu Trần Uyên bị vết nứt không gian thôn phệ, Nguyệt Hoa lộ trong tay y cũng sẽ bị hủy. Lão mấy lần mở miệng nhắc nhở Trần Uyên chậm độn tốc, nhưng Trần Uyên đều xem thường, độn tốc không những không chậm lại, ngược lại còn tăng nhanh mấy phần, thậm chí còn hàm ý khoe khoang. Khôi Tinh lão tổ thầm mắng, lại không tiện khuyên, trong lòng xem thường Trần Uyên đã đạt đến mức độ không còn gì hơn, chỉ có loại tiểu nhân đắc chí này mới có thể đắc tội Tam Đại Vương tộc cùng Trấn Hải Tông khi kết đan. Lúc lão tu sĩ kết đan lại cẩn thận chặt chẽ, không tùy tiện chiêu chọc Tam Đại Tông môn. Ba người lại chui ra khỏi mấy trăm dặm, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tòa sơn cốc vài mẫu. Cây xanh sum suê, hoa cỏ tùm, không hợp nhau với đại địa hoang vu tàn phá. Chung quanh sơn cốc này, bao phủ một tầng màn sáng màu xám bạc nhàn nhạt, như nước gợn phun trào. Cách một tầng màn sáng, bên ngoài là đại địa khô nứt, bên trong là cảnh sắc như tranh vẽ, nhìn cực kỳ quỷ dị. Trần Uyên hơi động lòng, đây là không gian bí cảnh trải rộng thông thiên đảo, theo lời áo xanh trận linh, do vị chủ nhân thần thông quảng đại của y cướp đoạt từ dị giới, để tu sĩ thượng cổ tiến hành lịch luyện, ẩn chứa nhiều thiên tài địa bảo. Mấy vạn năm trôi qua, thông thiên đảo rơi xuống, những không gian bí cảnh này cũng tàn phá không chịu nổi, hơn phân nửa đã hủy, nhưng một chút bảo vật còn lại vẫn khiến tu sĩ Ngọc Thanh Hải thèm nhỏ dãi. Trần Uyên độn tốc không giảm, tránh một đạo vết nứt không gian bí ẩn, bay về phía trước. Thanh Liễu cư sĩ theo sát. Khôi Tinh lão tổ bỗng nhiên mở miệng, nơi không gian bí cảnh này tại hạ từng tới, có một chỗ không gian bí cảnh tàn phá hơn 700 dặm, tại hạ muốn tìm bảo vật trong đó, xin hai vị đạo hữu xuất thủ tương trợ, đối phó hung thú cấp 9 kia, sau khi thành công, tại hạ sẽ trợ hai vị đạo hữu đoạt Thanh Phong Trúc. Tinh mang lóe lên trong mắt Trần Uyên, cười nói, dễ nói, xin đạo hữu chỉ đường. Khôi Tinh lão tổ thấy y đáp ứng sảng khoái, trong lòng cảm thấy không thích hợp, nhưng nghĩ đến bốn giọt Nguyệt Hoa lộ, tham niệm trỗi dậy, lão đè loại cảm giác này xuống, cười nói, xin Trần đạo hữu dò đường về phía đông nam. Trần Uyên nghe theo, thân hình bay về phía đông nam, hai người đi theo phía sau y, càng xâm nhập hòn đảo, vết nứt không gian càng dày đặc, Trần Uyên phải chậm độn tốc, nhưng khoảng cách 700 dặm không dài, cho dù cộng thêm lộ trình ba người đã bay, vẫn chưa tới 2000 dặm, trên Tuyệt Linh đảo phương viên hơn vạn dặm, chỉ có thể coi là miễn cưỡng tiến vào chỗ sâu, cách hạch tâm chi địa rất xa, không đến 3 canh giờ, Trần Uyên theo chỉ điểm của Khôi Tinh lão tổ, mấy lần đổi hướng, cuối cùng đến không gian bí cảnh trong miệng lão. Thanh Liễu cư sĩ nhìn mảnh vùng quê hoang vu trước mắt, nếu không có một tầng màn sáng màu xám bạc nhàn nhạt bao phủ biên giới, thì chẳng khác gì Tuyệt Linh đảo rách nát, càng không có dấu hiệu bảo vật, không khỏi hơi nhướng mày. Trần Uyên quét hoang nguyên một chút, vẻ ngạo khí trên mặt biến mất, nơi không gian bí cảnh này ngược lại khó tìm, hai vị đạo hữu xin mời. Nói xong, y bay vào hoang nguyên, độn tốc tăng nhanh. Khôi Tinh lão tổ giật mình, lão nghĩ kỹ lý do thoái thác còn chưa nói ra, Trần Uyên đã tự chui đầu vào lưới, khiến lão trở tay không kịp, cảm giác không thích hợp lại dâng lên từ đáy lòng. Khôi Tinh đạo hữu vì sao dừng lại? Thanh Liễu cư sĩ kéo lão khỏi suy nghĩ. Khôi Tinh lão tổ lo lắng trong mắt lóe lên, nhưng nghĩ tới hai người tu vi nguyên anh sơ kỳ, cuối cùng vẫn không nỡ bốn giọt Nguyệt Hoa lộ sắp tới tay. Đi theo, lão đi theo sau hai người, bay vào màn sáng màu xám nhạt, phảng phất du động trong nước, một cỗ lực đè ép nhu hòa truyền đến từ bốn phía. Khôi Tinh lão tổ thấy hoa mắt, nhưng sau một khắc, lực tản biến mất, lão đến một mảnh hoang dã, phóng tầm mắt nhìn, thiên địa lờ mờ, linh khí mỏng manh, phương viên chỉ vài dặm, trong tất cả không gian bí cảnh còn sót lại trên Tuyệt Linh Đảo. Đây là một trong những nơi nhỏ hẹp tàn phá nhất, Trần Uyên cùng Thanh Liễu cư sĩ ở không xa trước mặt Khôi Tinh lão tổ. Cách nhau chỉ mấy trăm trượng, một vòng hàn quang lóe lên trong mắt Khôi Tinh lão tổ. Thân hình khẽ động, bay về phía trước, dừng lại trước mặt hai người, lúc này đã đến lúc chân tướng phơi bày, lão không còn khách khí, cười lạnh nói, hai vị đạo hữu có phải đang nghi ngờ, hung thú cấp 9 trong miệng tại hạ ở đâu? Trần Uyên xoay người lại, trên mặt không có kinh ngạc, chỉ lắc đầu, Khôi Tinh đạo hữu chọn nơi chôn thân quá chật chội. Khôi Tinh lão tổ giật mình, phản ứng của Trần Uyên khác hoàn toàn so với tưởng tượng của lão. Thần sắc nhìn xa lạ, không còn nửa phần ngạo khí cùng đắc ý, lão nhìn chằm chằm Trần Uyên, Trần đạo hữu sớm đã đoán được, ta sẽ ra tay với y. Trần Uyên mỉm cười, nơi này cách Thông Minh Điện không quá 2000 dặm, sao có thể có hung thú cấp 9? Khôi Tinh lão tổ hai mắt nhắm lại, khí thế nguyên anh trung kỳ ầm ầm tản ra, vậy Trần đạo hữu còn dám đi theo, chẳng phải tự tìm đường chết? Trần Uyên cười cười, một đạo khí cơ không hề thua kém Khôi Tinh lão tổ. Từ trên người hắn chậm rãi tản ra, đạo hữu mưu đồ sự tình, chẳng phải cũng là điều tại hạ mong muốn. Chương 576, bảo vật. Khôi Tinh lão tổ phát giác được khí tức trên thân Trần Uyên, con người co rụt lại, thần thức lặp đi lặp lại đảo qua, sau một hồi lâu, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, lắc đầu, đạo hữu thật sự là thâm tàng bất lộ, buồn cười là ta còn tưởng rằng đạo hữu đắc ý vênh váo. Người có thể kết thành nguyên anh, lòng dạ sao lại nông cạn đến vậy? Ta sớm nên nghĩ đến, đạo hữu đáp ứng sảng khoái như vậy, trong đó tất có kỳ quặc, hắn rốt cuộc minh bạch, trước đây cảm giác quái dị từ đáy lòng dâng lên là từ đâu mà đến. Ánh mắt tham lam chậm rãi tiêu tán, một lần nữa trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, quanh thân tản mát ra sát khí nồng đậm, biến trở về cái kia đã từng quát tháo Ngọc Thanh Hải Ma đạo cự phách. Trần Uyên thản nhiên nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, đạo hữu lòng sinh tham niệm, rơi vào mê chướng, thần tiên khó cứu. Khôi Tinh lão tổ lạnh lùng nói, đạo hữu không khỏi quá tự tin, tuy nói ngươi dùng trăm năm thời gian, từ kết đan trung kỳ tu luyện tới nguyên anh trung kỳ, được xưng tụng vang dội cổ kim, nghe rợn cả người, nhưng tại hạ khổ tu mấy trăm năm, mới có được một thân tu vi thực lực này, cũng không phải đạo hữu bằng vào cơ duyên, may mắn tu thành nguyên anh trung kỳ có thể so sánh. Hắn bễ nghễ nhìn Trần Uyên, trong ánh mắt lộ ra mấy phần khinh miệt, sát khí chợt lóe lên, Thông Minh Điện lúc trước cái ôn hòa tu sĩ, cũng không phải thật sự là Khôi Tinh lão tổ. Hắn hiện tại, đem bốn giọt ánh trăng lộ ném ra sau ót, hoàn toàn tỉnh táo lại, mới triển lộ ra mấy phần phong thái của ma đạo cự phách. Trần Uyên mỉm cười, có thể hay không hơn được, thử một lần liền biết. Lời còn chưa dứt, mái tóc màu đen của hắn bỗng nhiên biến thành tuyết trắng. Phía sau một đôi cánh chim đen kịt mở rộng ra, hai tay bao trùm một tầng hắc nhận, khí thế bạo tăng, thẳng bước đại tu sĩ. Hắn chấn động hai cánh, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, xuất hiện trước người Khôi Tinh lão tổ, một quyền đánh ra. Khôi Tinh lão tổ biến sắc, nhưng cũng không bối rối, không lùi mà tiến tới, nghênh đón, Trần Uyên đột nhiên thi triển ra thuấn di chi thuật, quả thật làm cho hắn có chút trở tay không kịp, nhưng từ khi Trần Uyên hiển lộ ra tu vi nguyên anh trung kỳ, hắn liền thời khắc cảnh giới, vận sức chờ phát động, coi như Trần Uyên không xuất thủ, hắn cũng muốn động thủ, cùng là thể tu, Trần Uyên dám chủ động đưa tới cửa, thật sự là tự chui đầu vào lưới. Khôi Tinh lão tổ cuồn cuộn khoác lên người một tầng hào quang màu xám sẫm, hai tay hiển hiện một đôi tí khải làm bằng sắt, một mực kéo dài đến song quyền, che kín gai nhọn sắc tái nhợt, lóe ra hàn quang sắc bén, hóa thành một đạo tàn ảnh, gào thét mà tới, phanh, hai quyền đấm nhau, không có bất kỳ thần thông dư thừa nào, giao thủ giữa thể tu chính là đơn giản thô bạo như vậy. Khôi Tinh lão tổ bay ngược ra, rách gan bàn tay, máu tươi ào ạt chảy ra, mà Trần Uyên chỉ lùi lại mấy trượng, liền ổn định thân hình. Khôi Tinh lão tổ trong lòng đại chấn, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, một thân cự lực có 102 Ngọc Thanh Hải, vậy mà đã rơi vào hạ phong trước mặt Trần Uyên. Trần Uyên cũng hơi biến sắc mặt, hắn người mang hai loại chân linh chi huyết, đồng thời kích phát, nhục thân tự nhiên áp đảo Khôi Tinh lão tổ, nhưng sau khi đón lấy một quyền này của Khôi Tinh lão tổ, mấy sợi khí kình màu xám cho bén nhọn tràn vào thể nội. Ở trong kinh mạch tả xung hữu đột, mấy sợi khí kình này cực kỳ quỷ dị, cho dù kinh mạch Trần Uyên cực kỳ cứng cỏi, cũng bị vỡ ra, chân nguyên chấn động, không cách nào lập tức thi triển thuấn di chi thuật. Hắn lật tay tế ra Trọng Huyền Phong, đón gió mà lớn dần, hóa thành lớn trăm trượng, lóe lên phía dưới, chuyển đến phía trên Khôi Tinh lão tổ, âm vung rơi xuống, Trọng Huyền Phong nặng nề vô cùng, tốc độ rơi xuống cực nhanh, trong chớp mắt liền đến đỉnh đầu Khôi Tinh lão tổ. Khôi Tinh lão tổ trầm mặt, đưa tay trùng điệp đánh ra một quyền, càng đem Trọng Huyền Phong chống đỡ giữa không trung, không cách nào rơi xuống mảy may. Hắn lần nữa đánh ra một quyền, Trọng Huyền Phong lớn trăm trượng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Trọng Huyền Phong do Trần Uyên luyện ra không công mà lui, nhưng hắn không tự tay ném nó ra, mà chuyển đến trên không Khôi Tinh lão tổ, vốn cũng không nghĩ tới, muốn bằng nó kích thương. Tại thời điểm Khôi Tinh lão tổ vung ra hai quyền, một ngọn lửa màu trắng lặng yên chui vào không gian thần hồn của hắn. Đột nhiên bám vào thần hồn của hắn, bốc cháy mãnh liệt, một cỗ đau nhức kịch liệt truyền đến từ thần hồn Khôi Tinh lão tổ. Dẫn động sát cơ đối với Trần Uyên trong lòng hắn, một cỗ bạo ngược chi ý đột ngột dâng lên, tâm thần bỗng nhiên hỗn loạn, nhưng hắn đấu pháp kinh nghiệm phong phú, lập tức vận chuyển lực lượng thần hồn, nhào về phía ngọn lửa màu trắng, cưỡng ép đè xuống sát cơ bạo ngược trong lòng, nhưng chỉ trong chớp nhoáng này chi trệ, cũng làm cho Trần Uyên ngăn chặn mấy sợi khí kình màu xám. Chấn động hai cánh, thuấn di đến trước người Khôi Tinh lão tổ, hắn lật tay xuất ra tím hư kiếm, chân nguyên tuôn trào ra, cổ tay rung lên, một kiếm chém ra, kiếm khí ngập trời, một đạo kiếm quang mảnh khảnh bay về phía Khôi Tinh lão tổ, như muốn xé rách thiên địa. Không gian bí cảnh tu hẹp này, không thể thừa nhận kiếm khí mãnh liệt như thế, trên bầu trời xuất hiện mấy đạo vết nứt không gian màu xám trắng. Trần Uyên không thông kiếm đạo, chỉ có thể lấy phương thức thô bạo này ngự sử tím hư kiếm, nhưng chân nguyên tinh thuần đến cực điểm, vẫn có thể phát huy ra toàn bộ uy thế của chuôi phi kiếm đỉnh giai này. Khôi Tinh lão tổ sắc mặt đại biến, thuấn di chi thuật cùng cự lực to lớn của Trần Uyên đã hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, hiện tại lại tế ra phi kiếm đỉnh giai, cơ hồ không khác gì đại tu sĩ xuất thủ. Hắn rốt cuộc biết mình đang tính toán người nào, hắn bày ra thái độ bễ nghễ kia trước mặt Trần Uyên lại buồn cười biết bao, nhưng bây giờ muốn những điều đó lại đã muộn. Khôi Tinh lão tổ vứt bỏ hết thảy tạp niệm, nâng lên hai tay ngăn ở trước người, trên mũi nhọn của tí khải màu xám sắt ngưng tụ một tầng khí kình màu xám cho kiếm quang chạm vào phía trên tí khải, gai nhọn màu xám sắt cứng rắn đứt gãy ra một đạo vết thương thật sâu, quán xuyên một đôi tí khải, linh quang ảm đạm. Đôi tí khải này của Khôi Tinh lão tổ cũng là pháp bảo cao giai đỉnh tiêm, thanh danh hiển hách trong toàn bộ Ngọc Thanh Hải, nhưng pháp bảo cao giai cuối cùng chỉ là pháp bảo cao giai, không cách nào tranh phong với pháp bảo đỉnh giai. Dưới một kiếm, đôi tí khải này liền đã bị thương nặng, nếu không phải bảo vật này là bản mệnh pháp bảo của Khôi Tinh lão tổ, trộn lẫn vào hai loại cực phẩm linh tài tỉ mỉ siêu tập mà đến, giờ phút này đã hoàn toàn hủy đi, nhưng trình độ thương thế này cũng làm cho Khôi Tinh lão tổ bị liên lụy, toàn thân run lên, phun ra một ngụm tinh huyết, mà Trần Uyên đắc thế không tha người, chân nguyên giống như thủy triều tuôn ra, biển cả chân nguyên trong đan điền đột nhiên giảm xuống một đoạn, trên thân kiếm tím hư óng ánh ánh sáng long lanh lấp lóe. Lộng lẫy, cho dù là bảo ngọc lộng lẫy nhất thế gian cũng vô pháp so sánh, nhưng vệt ánh sáng này rơi vào mắt Khôi Tinh lão tổ lại làm cho hắn như rơi vào hầm băng. Sau một khắc, kiếm khí ngập trời mà lên, kiếm quang mỏng như cánh ve chém ra, trong nháy mắt liền vượt qua khoảng cách trăm trượng đến trước người Khôi Tinh lão tổ. Trong mắt Khôi Tinh lão tổ lộ ra vẻ tuyệt vọng, chỉ có thể nâng lên hai tay lại lần nữa ngăn ở trước người. Tí khải đã gặp trọng thương, nhưng trong tay hắn chỉ có món pháp bảo cao giai này, ngay cả một kiện thủ ngự pháp bảo cũng không. Hắn làm thể tu cần tiếp tục cường hóa nhục thân, mà linh thảo tôi thể lại đặc biệt hiếm thấy, tiêu hao đại lượng bảo vật có thể luyện ra món bản mệnh pháp bảo này đã rất là không dễ. Dĩ vãng khi giao thủ với người Khôi Tinh lão tổ bằng vào một đôi tí khải này, cùng với thân thể cường hãn có thể so với yêu vương cấp 9, chỉ có lấy lực áp người, cho tới bây giờ đều không cần cân nhắc sự tình thủ ngữ. Nhưng mà gặp phải Trần Uyên nhục thân cường hãn hơn, trong tay lại có phi kiếm đỉnh giai, Khôi Tinh lão tổ bị toàn diện áp chế, rốt cục vô kế khả thi. Kiếm quang lướt qua, tí khải từ đó đứt gãy, hoàn toàn hủy đi, nhưng sau khi hủy đi pháp bảo cao giai này, kiếm quang cũng tiêu tán thành vô hình, bản mệnh pháp bảo bị hủy, Khôi Tinh lão tổ lần nữa bị trọng thương, thân thể run rẩy dữ dội, phun ra một miệng lớn tinh huyết, sắc mặt trắng bệch cực kỳ, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không có từ bỏ niệm cầu sinh, thân hình nhanh lùi lại, đã thoát ra ngàn trượng, bất quá trước thuấn di chi thuật, đây hết thảy chỉ là phí công vô ích. Trần Uyên chấn động hai cánh, thoáng hiện đến trước người Khôi Tinh lão tổ, một quyền đánh ra, Khôi Tinh lão tổ vẫn không từ bỏ, nỗ lực đưa tay ngăn ở trước người, nhưng ở dưới gia trì của hai loại chân linh chi huyết, đã để nhục thân Trần Uyên chạm đến bình cảnh tiếp theo. Vô hạn tới gần yêu vương cấp 10, mà tu vi Khôi Tinh lão tổ mặc dù đã đạt đến đỉnh phong nguyên anh trung kỳ, nhục thân vẫn còn chưa đạt tới mức độ này, linh thảo tôi thể quá mức thưa thớt, bảo vật còn sót lại của thượng cổ tu sĩ cũng không dễ tìm kiếm. Hắn rèn luyện nhục thân đã dừng lại rất lâu, chỉ có thể dựa vào linh khí thiên địa ôn dưỡng, hiệu quả quá mức bé nhỏ, mà đến nguyên anh trở lên, chênh lệch giữa một bước này đã là khác nhau một trời một vực. Khôi Tinh lão tổ hoàn toàn ngăn cản không nổi một quyền cự lực này của Trần Uyên, cánh tay đứt gãy, thân thể bay ngược ra giống như lưu tinh trụy lạc, đập ầm ầm xuống mặt đất. Bất quá Trần Uyên cũng không phải không hề hư hao, lại có mấy sợi khí kình màu xám cho bén nhọn tiến vào trong cơ thể hắn, xé rách kinh mạch. Chân nguyên chấn động, nhất thời không cách nào thi triển thuấn di chi thuật. Mục quang Trần Uyên mãnh liệt, chân nguyên tuôn trào ra, cổ tay rung lên, chém ra kiếm thứ ba. Sư tử vồ thỏ cũng cần toàn lực, hắn không hề lưu thủ, càng không cố kỵ chân nguyên tiêu hao kịch liệt, trong lòng chỉ niệm đem Khôi Tinh lão tổ chạm dưới kiếm, kiếm khí ngập trời, vết nứt không gian trên không bí cảnh càng thêm dày đặc. Ngân tế màu xám trắng lấp lóe không yên, kiếm quang lóe lên, lướt qua giữa cổ Khôi Tinh lão tổ, ánh mắt hắn ngưng kết trên mặt, lộ ra mấy phần hối tiếc, đầu lâu chậm rãi trượt xuống, thân thể rơi xuống, một nguyên anh ba tấc từ trong cơ thể hắn bay ra. Hoảng sợ nhìn Trần Uyên một chút, lóe lên phía dưới, xuất hiện ở bên ngoài ngàn trượng, một kiếm này chém xuống đầu lâu Khôi Tinh lão tổ, lại không thể xuyên thấu đan điền đạo kia không phải thật không phải hư. Vô hình vô chất bích chướng, chém chết nguyên anh hắn. Đến nay, Trần Uyên tu luyện cũng chỉ có chân hỏa chu yếm chân linh ẩn chứa sức mạnh. Hắc nhận có thể không nhìn đạo bích chướng này, hắn nhìn nguyên anh Khôi Tinh lão tổ càng trốn càng xa. Mỉm cười, thu hồi tím hư kiếm, chấn động hai cánh, thuấn di đến bên cạnh thân thể Khôi Tinh lão tổ, đưa tay vẫy một cái, đem giới tử hoàn trên cổ tay trái hắn hút vào trong tay. Sau đó hắn liên tục thi triển thuấn di chi thuật, không bao lâu, liền đuổi kịp Khôi Tinh lão tổ. Nguyên anh tu sĩ trở xuống đại tu sĩ thi triển thuấn di chi thuật. Tiêu hao chính là thanh khí nguyên anh, đây là bản nguyên chi khí của một tên nguyên anh tu sĩ. Căn cơ tu đạo, chân quý đã đến, chỉ có thể làm át chủ bài bảo mệnh sử dụng, rất nhanh liền tiêu hao gần hết. Trần Uyên ngăn trước người nguyên anh Khôi Tinh lão tổ, xuất thủ như điện, một tay bắt lấy nó, hắc nhận trên tay hắn đã thu lại, đối phó một nguyên anh sơn cùng thủy tận, không cần đến loại thủ đoạn này, bởi vì Khôi Tinh lão tổ liên tiếp thi triển thuấn di chi thuật. Thanh khí nguyên anh tiêu hao sạch sẽ, thân thể nguyên anh hư ảo, tựa hồ sau một khắc liền muốn tán loạn ra, hắn ngửa đầu nhìn Trần Uyên, sắc mặt xám xịt, thần sắc sa sút tinh thần, thở dài một tiếng, thần uy của đạo hữu, tại hạ tâm phục khẩu phục, phóng nhãn Cửu Tiên Châu, dưới đại tu sĩ, tuyệt không có đối thủ của đạo hữu, Trần Uyên thản nhiên nói, đạo hữu quá khen, giới tu tiên tàng long ngọa hổ, giống như đạo hữu không nhìn ra thủ đoạn của ta, trên Cửu Tiên Châu, cũng không biết có bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm. Ẩn nế không ra, Khôi Tinh lão tổ lắc đầu, pháp bảo đỉnh giai, linh hỏa màu trắng, thuấn di chi thuật, thủ đoạn của đạo hữu gần như không hề kém đại tu sĩ, thậm chí ngay cả đại tu sĩ cũng có chỗ không kịp. Tại hạ không tin Cửu Tiên Châu còn có người có thể thắng đạo hữu, coi như là tu sĩ thập đại tông môn, cũng tuyệt không phải đối thủ của đạo hữu. Mục quang Trần Uyên lóe lên, đạo hữu hẳn là cho rằng chỉ bằng vài câu tâng bốc liền có thể để ta tha cho ngươi một mạng. Khôi Tinh lão tổ sinh tử đã hoàn toàn trong lòng bàn tay hắn, hắn ngược lại không còn giống vừa rồi, xuất thủ thế như lôi đình, một lòng đưa nó vào chỗ chết. Hắn mở miệng đồng thời lặng yên bày ra một tầng bình chướng thần thức, để phòng Khôi Tinh lão tổ nói những lời này rơi vào tai Thanh Liễu cư sĩ. Khôi Tinh lão tổ cười khổ một tiếng, đạo hữu nói đùa, căn cơ tu đạo của tại hạ đã hủy, coi như đoạt xá cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn, trường sinh vô vọng. Hơn nữa tại hạ mưu đồ bảo vật trong tay đạo hữu, đắc tội đạo hữu, sinh lộ đã tuyệt, tại hạ chỉ cầu đạo hữu có thể để cho thần hồn tại hạ chuyển sinh mà đi, giữ lại một đường cơ hội thành đạo kiếp sau. Liền đã vô cùng cảm kích, mục quang Trần Uyên lóe lên, ta vì sao phải thả thần hồn đạo hữu vãng sinh? Khôi Tinh lão tổ nói, tại hạ tự nhiên không phải ăn không cầu khẩn, đạo hữu chẳng muốn lại đổi ánh trăng lộ từ tay vị tiền bối kia sao? Tại hạ biết một kiện bảo vật, có thể là bảo vật còn sót lại của thượng cổ tu sĩ. Chỉ cần đạo hữu đạt được bảo vật này, liền có thể đổi lấy ít nhất 5 giọt ánh trăng lộ từ tay vị tiền bối kia. Trần Uyên trong lòng hơi động, đạo hữu nếu biết bảo vật này tồn tại, vì sao không tự mình giao cho tiền bối? Khôi Tinh lão tổ thở dài, món bảo vật kia nằm trong tay một tông môn, tại hạ không phải đối thủ, nếu không đã sớm đoạt nó đến, đổi lấy ánh trăng lộ, cường hóa nhục thân, chỉ cần đạo hữu đáp ứng để tại hạ đồng hồn chuyển sinh. Tại hạ lập tức nói thẳng ra tất cả tin tức về món bảo vật này, tuyệt đối không hề giấu giếm. Nói xong, hắn chăm chú nhìn Trần Uyên, trong mắt lộ ra mấy phần tâm thần bất định. Trần Uyên khẽ vuốt cằm, chỉ cần đạo hữu đem sự tình món bảo vật kia nói rõ sự thật, tại hạ sẽ thả thần hồn đạo hữu vãng sinh. Khôi Tinh lão tổ do dự một chút, thở dài một tiếng, chuyện đến nước này, tại hạ chỉ có thể tin tưởng đạo hữu hứa hẹn. Món bảo vật kia ngay tại, thanh âm của hắn bỗng nhiên thấp xuống, gần như không thể nghe thấy. Trần Uyên trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc, đạo hữu có đảm lượng, dám trêu chọc bực này đại địch. Khôi Tinh lão tổ cười khổ nói, đạo hữu cũng là tán tu, nên biết tán tu tu luyện gian nan dường nào, mỗi một phần cơ duyên cũng không thể buông tha, tại hạ cũng là bị buộc bất đắc dĩ, tại hạ đã đem sự tình bảo vật nói rõ sự thật. Còn xin đạo hữu thực hiện hứa hẹn, để tại hạ được đồng hồn vãng sinh mà đi. Trần Uyên trầm ngâm một lát, nói ra, lời đạo hữu nói, tại hạ còn chưa biết thật giả, nhưng người sắp chết, lời nói cũng thiện, tại hạ liền tin tưởng đạo hữu một lần. Nói rồi, hắn chậm rãi buông tay, buông Trung Nguyên Anh ra. Khôi Tinh lão tổ mặt lộ vẻ cảm kích, ôm quyền cúi đầu, đa tạ đạo hữu thành toàn. Hắn ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt, bất quá một lát, thân thể Nguyên Anh ba tấc liền hóa thành điểm điểm lưu quang, tiêu tán trong không khí. Chuyển sinh mà đi. Chương 577, tranh độ. Sau khi Khôi Tinh lão tổ thần hồn vãng sinh, hai cánh sau lưng Trần Uyên chậm rãi thu lại, mái đầu bạc trắng một lần nữa biến trở về màu đen. hắn đưa tay triệu hồi tím hư kiếm, trọng huyền phong, thu nhập vào trong đan điền. Đến lúc này, Thanh Liễu cư sĩ từ xa mới thân hình khẽ động, hướng bên này bay tới. Sau khi tiến vào không gian bí cảnh này, hắn liền chắp tay đứng ở một bên, lẳng lặng đứng xem, không hề nhúng tay vào cuộc đấu pháp giữa hai người. Hắn tự biết không phải đối thủ của Khôi Tinh lão tổ, cũng không lo lắng Trần Uyên sẽ thua trong tay người này. Bất quá, thực lực Khôi Tinh lão tổ bày ra, vẫn khiến hắn hơi kinh ngạc, không hề thua kém Cố trưởng lão ở Côn Đồng. Trong lòng hắn thầm than, thể tu quả nhiên ghê gớm, Khôi Tinh lão tổ tuy là tán tu, nhưng thực lực một thân, lại không kém hơn tu sĩ cùng giai của thập đại tông môn. Trần Uyên lại càng muốn vượt ra khỏi, Trần Uyên quay người bay về phía Thanh Liễu cư sĩ, nhíu mày, như có điều suy nghĩ, khi hắn đi qua chỗ thi thể Khôi Tinh lão tổ rơi xuống. Cong ngón búng ra, một cái hỏa điểu linh xảo bay ra, đem thi thể hắn đốt thành cho bụi. Thanh Liễu cư sĩ thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, Trần đạo hữu, người chết là lớn, Khôi Tinh mặc dù tàn sát rất nhiều, nhưng đã đền tội, làm gì lại thiêu tẫn thi thể hắn. Trần Uyên sững sờ, ý đạo hữu là sao? Thanh Liễu cư sĩ nghiêm mặt nói, thường nói nhập thổ vi an, trước đây tại Ma Nguyên bên trong, đạo hữu liền đem thi thể của Cố sư đệ, Dương sư đệ, Vân Thiên, Tông Lã Phương bốn người đốt cháy hầu như không còn, Côn Hải yêu đan, cánh chim, da lông sau khi bị đạo hữu lấy đi, cũng bị đốt thành cho bụi, đạo hữu làm gì nhục thi thể hắn? Trần Uyên bật cười, đạo hữu hiểu lầm, tại hạ quê quán nhiều người đất hẹp, vì thiếu đất ruộng, để thỏ còn không có ruộng trồng trọt, người sau khi chết thường hỏa táng thi thể, rồi đem cho cốt liễm vào trong hộp, xuống mồ an táng, tại hạ tập mãi thành thói quen, mới đem thi thể mấy người tận đốt, để tránh họ phơi thây hoang dã, sau khi chết khó có thể bình an. Thanh Liễu cư sĩ giật mình, áy náy cười một tiếng, thì ra là thế, là lão phu trách oan đạo hữu, phong tục vốn là bởi vì mà dễ, bởi vì thời mà biến, Ngọc Thanh Hải thổ địa chân quý, nếu người sau khi chết chứa vào quan tài, chiếm diện tích quá rộng, đốt thi thành tro, rồi vào đất an táng, chính hợp trung dung chi đạo, thiện tai. Trần Uyên thấy hắn hiểu lầm ý tứ của mình, lại không tiện giải thích, cười nói, phàm nhân tuổi thọ tuy ngắn, nhưng kỳ thực cũng không khác biệt gì với bọn ta tu tiên giả. Đều là đi ngược dòng nước, gian nan cầu sinh, chỉ bất quá chúng ta cầu là trường sinh tiêu dao, tranh là thiên tài địa bảo, một khi tu vi trì trệ không tiến, thọ hạn vừa tới, liền hóa thành một đống bạch cốt, mà phàm nhân cầu là ấm no sinh kế, tranh là vinh hoa phú quý, một khi trong tay không có tiền, liền sẽ đông lạnh đói mà chết, hóa thành một nắm cát vàng. Nhưng không đổi, là tu sĩ cùng phàm nhân đều muốn tranh với trời, cùng đất tranh, cùng người tranh, cùng mình tranh, tuyệt không thể có nửa khắc ngừng lùi bước. Thanh Liễu cư sĩ khẽ vuốt cằm, vuốt râu thở dài, đạo hữu nói cực phải, chúng ta nhìn như cao cao tại thượng, kỳ thực cũng là ở trong biển tranh độ, chỉ là không biết khi nào mới có thể đến bờ. Trần Uyên hồi tưởng lại những lời đã nghe từ Áo Xanh Trận Linh, đạo tâm vốn sắp phá nát, lại trở nên càng thêm viên mãn, thản nhiên nói, đã có biển, liền có bờ, không cần cân nhắc biển sâu bờ xa, ra sức hướng về phía trước là được. Trong mắt Thanh Liễu cư sĩ lóe lên một tia kiên nghị. Đạo hữu nói không sai, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được, lão phu đời này đã vô vọng đại đạo, nhưng chỉ cần còn có thể cất bước, liền tuyệt sẽ không dừng lại. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, bay ra khỏi không gian bí cảnh này, hướng chỗ sâu Tuyệt Linh đảo bay đi. Đại nhật treo cao, hải thiên một đường, sóng biếc gợn sóng, trời yên biển lặng, trong phương viên vạn dặm của Tuyệt Linh đảo, mặt biển như gương, phản chiếu ra kim quang lăn tăn, bỗng nhiên không trung có hai đạo bạch quang hiện lên, hai bóng người chậm rãi hiển hiện, một người trong đó rất trẻ tuổi, nhìn qua chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi, một thân trường sam màu trắng, trường thân ngọc lập, mày kiếm mắt sáng, một người khác là một lão giả áo xám, dưới hàm mấy sợi râu dài, đôi mắt hơi đục ngầu, lộ ra mấy phần vui mừng. Lão giả áo xám ôm quyền cúi đầu với tu sĩ trẻ tuổi, cười nói, làm phiền đạo hữu tương trợ, rốt cuộc ta cũng đã có được gốc thanh phong trúc này, giải quyết xong một mối tâm bệnh của lão phu. Tu sĩ trẻ tuổi mỉm cười nói, đạo hữu nói quá lời, chỉ là tiện tay mà thôi, không cần phải nói, chỉ là Cố trưởng lão, Dương trưởng lão đều đã bỏ mình, sau khi đạo hữu về tông, liệu có bị Nhạc trưởng môn trách tội? Lão giả áo xám thu lại mặt cười, trầm giọng nói, lão phu sẽ nhận cái chết của hai vị sư đệ lên người mình, còn thủ đoạn thần thông của đạo hữu, lão phu sẽ kín miệng như bưng. Lần này Cố sư đệ, Dương sư đệ trái với môn quy, bố trí mai phục trước, đồng môn tương tàn, lão phu tin tưởng Nhạc sư huynh chắc chắn sẽ theo lẽ công bằng mà xử trí. Tu sĩ trẻ tuổi khẽ nhíu mày, đạo hữu làm vậy để làm gì? Lão giả áo xám lắc đầu, đạo hữu không cần phải nói, lần này đến Tuyệt Linh đảo, đạo hữu là do ta mời mà đến, lão phu tự nhiên phải làm tốt chuyện khắc phục hậu quả. Tu sĩ trẻ tuổi cười cười, ôm quyền cúi đầu, vậy làm phiền đạo hữu, xin cáo từ, chúc đạo hữu thuận lợi lấy được truyền thừa của vị tiền bối nho đạo kia. Tu vi đại tiến, lão giả áo xám chắp tay hoàn lễ, cảm ơn lời hay của đạo hữu, lão phu nợ đạo hữu một cái nhân tình, đạo hữu nếu có việc cứ đến Sùng Đức Thành tìm ta. Tu sĩ trẻ tuổi nhẹ gật đầu, độn quang một quyển, bay về phía nơi xa. Lão giả áo xám cũng không dừng lại lâu, nhìn chằm chằm bóng lưng tu sĩ trẻ tuổi một chút, độn quang một quyển, bay về một phương hướng khác. Hai người này chính là Trần Uyên và Thanh Liễu cư sĩ. Sau khi Trần Uyên chém giết Khôi Tinh lão tổ, hai người liền xâm nhập Tuyệt Linh Đảo, tiến về không gian bí cảnh có Thanh Phong Trúc 3000 năm. Trong chỗ sâu của Tuyệt Linh Đảo, vết nứt không gian dày đặc, thậm chí còn có vết nứt không gian ẩn hình, rất khó tìm kiếm, khó lòng phòng bị. Trong vạn năm qua, không biết có bao nhiêu tu sĩ táng thân nơi này, hài cốt không còn, nhưng trước mặt Trần Uyên đã luyện hóa côn bằng chân huyết. Những vết nứt không gian này đều không có chỗ che thân. Hai người một đường vô kinh vô hiểm, chỉ là độn tốc chậm lại rất nhiều, bỏ ra mấy ngày thời gian, rốt cục đến được không gian bí cảnh kia. Tiến vào bên trong, thủ hộ Thanh Phong Trúc là một hung thú cấp 9, một đầu tử điêu hình thể nhỏ xào. Con thú này tính tình cực kỳ hung hãn, thân thể cứng rắn, răng nanh sắc nhọn có thể xuyên thủng cả pháp bảo cao giai. Lại nắm giữ phong độn chi thuật, tốc độ độn nhanh vô cùng, rất khó đối phó. Lúc trước Thanh Liễu cư sĩ tiến vào không gian bí cảnh này, bị tử điêu hủy đi một kiện pháp bảo phòng ngự, vừa vất vả lắm mới thoát thân, rất chật vật. Nhưng khi Trần Uyên đối đầu với tử điêu, hắn không dùng đến tím hư kiếm, chỉ cần kích phát côn bằng chân huyết, liền chém giết nó. Răng nanh sắc nhọn của tử điêu căn bản không cắn thủng được hắc nhận bao trùm hai tay Trần Uyên, mà phong độn thuật cường hoành của nó, trước thuật thuấn di của Trần Uyên, cũng đã rơi vào thế hạ phong. Thanh Liễu cư sĩ thậm chí không cần xuất thủ, chỉ là sau khi tử điêu chết, lấy Thanh Phong Trúc xuống, Trần Uyên lấy đi da lông cùng yêu đan của tử điêu. Hung thú so với yêu thú, chỉ là không có linh trí, yêu đan cũng tương tự, da lộc tử điêu ẩn chứa linh khí thuộc tính phong nồng đậm, là linh tài thượng giai luyện chế pháp bảo thuộc tính phong, có giá trị không nhỏ. Thanh Liễu cư sĩ có được Thanh Phong Trúc, không còn mong cầu gì khác. Hai người rời khỏi không gian bí cảnh này, sau khi chém giết tử điêu, Trần Uyên nghĩ ra một phương pháp vơ vét yêu đan, âm thầm triệu hồi áo xanh trận linh. Áo xanh trận linh quả nhiên hiện thân. Trần Uyên hỏi thăm trận linh, có thể cho hắn biết chỗ nào trong không gian bí cảnh có hung thú cấp 9 tồn tại hay không. Áo xanh trận linh lại lắc đầu cự tuyệt, biểu thị hắn không thể can thiệp vào việc thí luyện của tu sĩ trên đảo. Trần Uyên đành thôi, không có áo xanh trận linh chỉ dẫn, hai người chỉ có thể chẳng có mục đích tìm kiếm hung thú. Đến khi Tuyệt Linh đảo đóng lại, Trần Uyên mới tìm được con hung thú cấp 9 thứ hai. Chém giết nó, có thêm một viên yêu đan cấp 9, cộng thêm yêu đan của Côn Dương và Tử Điêu, trong tay hắn tổng cộng có 3 viên yêu đan cấp 9. Có thể luyện ra 18 hạt yêu nguyên đan cấp 9. Tu vi lại có thể tăng trưởng không ít, lần này sau khi cùng Thanh Liễu cư sĩ phân biệt, hắn muốn tìm một nơi an toàn bế quan, tăng cao tu vi, rèn luyện thân thể, chuẩn bị cho việc luyện hóa viên yêu đan cấp 10 kia. Hắn vừa tự tay chém giết Cố Trưởng lão và Dương Lễ Khiêm, tự nhiên không thể trở về Sùng Đức Thành, mặc dù hắn đã có thực lực không sợ đại tu sĩ, nhưng cũng không thể tự chui đầu vào lưới. Hơn nữa, thập đại tông môn sừng sững ở Cửu Tiên Châu vài vạn năm, tất nhiên có nội tình trấn áp tông môn, ngay cả Tử Dương Tông đều có thể luyện ra một thanh tím hư kiếm, bảo đảm tông môn vạn năm truyền thừa. Hạo Nhiên Tông lẽ nào lại không có chí bảo truyền lại? Cho dù Thanh Liễu cư sĩ thay Trần Uyên gánh vác chuyện này, trước khi luyện hóa viên yêu đan thanh nghiêu kia, nắm giữ sức mạnh chân linh thứ ba, hắn cũng sẽ không đặt chân đến Sùng Đức Thành nửa bước. Suy nghĩ lưu chuyển trong đầu, độn tốc của Trần Uyên lại tăng nhanh mấy phần, chỉ chốc lát liền biến mất ở chân trời. Trong sơn môn Trấn Hải Tông, tổng cộng có thất phong 13 núi, lấy Trấn Hải Phong, Thanh Cương Phong, Phá Vân Phong là hiểm trở nhất, trong đó Trấn Hải Phong có tổ sư điện thờ phụng, Thanh Cương Phong linh khí nồng nặc nhất, là nơi thanh tu của lịch đại trưởng môn Trấn Hải Tông. Trên đỉnh Thanh Cương Phong, trong động phủ của Ngọc Hải chân nhân, đương đại trưởng môn Trấn Hải Tông, hắn ngồi trên chủ vị, nhìn chằm chằm chiếc đèn thanh đồng đã tắt trong lòng bàn tay trái. Khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng âm trầm như nước, đây là bản mệnh nguyên đăng của Vân Thiên lão tổ, ký thác một sợi thần hồn của ông ta, mặc dù đã tát, nhưng vẫn còn lưu lại khí cơ huyền ảo của tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Ngọc Hải chân nhân nhìn chăm chú vào ngọn đèn thanh đồng, hồi lâu sau mới rời ánh mắt, rơi vào người tu sĩ trung niên trước mặt, hắn chậm rãi mở miệng, "Ngươi đã phát hiện ra Vân Thiên sư huynh bản mệnh nguyên đăng dập tắt như thế nào?" Tu sĩ trung niên mặt lộ vẻ bi thương, đệ tử cứ 7 ngày một lần sẽ vẩy nước quét dọn lầu các cất giữ bản mệnh nguyên đăng của sư tôn. Hôm nay vào giờ tin, đệ tử theo lệ cũ tiến vào lầu các vẩy nước quét dọn. Liếc thấy bản mệnh nguyên đăng của sư tôn dập tắt, không dám thất lễ, lập tức đến đây bẩm báo trưởng môn chân nhân. Sau khi tu sĩ kết anh, bản mệnh nguyên đăng thường sẽ giao cho đệ tử, đạo lữ, hoặc người thân cận đảm bảo. Tu sĩ trung niên này là đệ tử thân truyền của Vân Thiên lão tổ, cũng là người đảm bảo bản mệnh nguyên đăng cho ông ta. Ngọc Hải chân nhân hơi nhướng mày, dựa theo thời gian suy tính, 3 ngày trước, hẳn là ngày Tuyệt Linh đảo ẩn thế, khí cơ tiết ra ngoài, bản mệnh nguyên đăng của Vân Thiên sư huynh lập tức dập tắt. Có thể Vân Thiên sư huynh đã chết sau khi rời khỏi Tuyệt Linh đảo, nhưng trong vạn yêu hải này, ai dám ra tay với Vân Thiên sư huynh? hắn lâm vào trầm tư, tu sĩ trung niên không dám đánh nhiễu, đành cúi đầu xuống, vẻ bi thương trên mặt càng nặng. Tuyệt Linh Đảo cực kỳ thần bí, tiến vào bên trong, liền như tiến nhập một không gian khác, liên hệ giữa thần hồn tu sĩ và bản mệnh nguyên gần như không tồn tại. Cần biết tu sĩ cho dù tiến vào không gian bí cảnh, liên hệ giữa thần hồn và bản mệnh nguyên đăng cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Hơn nữa, quỷ dị hơn là, bản mệnh nguyên đăng cũng không lập tức dập tắt, chỉ là mất đi cái khí tức thần hồn huyền ảo kia. Phảng phất có một loại lực lượng thần bí cắt đứt liên hệ giữa bản mệnh nguyên đăng và các tu sĩ. Mà khi Tuyệt Linh Đảo sắp ẩn thế, tu sĩ rời đi, khí tức thần hồn huyền ảo kia mới có thể một lần nữa hiển hiện. Còn nếu tu sĩ bỏ mình trong Tuyệt Linh Đảo, bản mệnh nguyên đăng liền sẽ lập tức dập tắt. Ngọc Hải chân nhân thần sắc cực kỳ ngưng trọng, hắn biết Vân Thiên lão tổ lần này tiến vào Tuyệt Linh Đảo là thụ Cố trưởng lão mời đối phó Trần Uyên, hắn vẫn luôn ngấp nghé phương pháp tu luyện ngọn lửa màu trắng rất có thể liên quan đến hóa thần. Trong tay Trần Uyên, đồng thời cũng là vì trảm thảo trừ căn, trừ bỏ một đại địch cho Trấn Hải Tông, Cố trưởng lão đến Trấn Hải Tông bái phỏng Vân Thiên lão tổ, cũng bái phỏng Ngọc Hải chân nhân. Khi hắn biết năm đó Trấn Hải Tông phát lệnh truy nã, lại bị Vân Thiên lão tổ vạn dặm truy sát không thành, một kết đan tiểu tu, vậy mà kết anh thành công, còn chém giết hai tên yêu vương cấp 8, trong lòng kinh ngạc vạn phần, hắn không biết thực lực của sư chất kia như thế nào, nhưng lại rõ Côn Đồng không phải dễ dàng đối phó, hắn lập tức đồng ý thỉnh cầu của Cố trưởng lão, để Vân Thiên lão tổ tiến vào Tuyệt Linh Đảo đối phó Trần Uyên, đồng thời âm thầm tìm kiếm tung tích Trần Uyên ở Ngọc Thanh Hải. Trần Uyên tiến cảnh nhanh như vậy, thực lực bất phàm, lại kết đại thù với Trấn Hải Tông, nếu không nhanh chóng diệt trừ, ngày sau tất thành họa lớn trong lòng, nhưng hắn cũng đưa ra một điều kiện, đó là phương pháp tu luyện ngọn lửa màu trắng trong tay Trần Uyên nhất định phải thuộc về Trấn Hải Tông. Cố trưởng lão đáp ứng, Ngọc Hải chân nhân liền đem việc này để sang một bên, tiếp tục tiềm tu, mưu cầu giấc mộng ngủ kia để cầu cảnh giới hóa thần. Hai tên Nguyên Anh trung kỳ, một tên cấp 9 yêu vương, một tên Nguyên Anh sơ kỳ liên thủ, Trần Uyên mọc cánh khó thoát, nguyên nhân chính là như vậy. Hôm nay tu sĩ trung niên đến báo, Vân Thiên lão tổ bản mệnh nguyên đăng dập tắt, Ngọc Hải chân nhân mới tức giận như vậy. Mặc dù Vân Thiên lão tổ chỉ còn lại có 100 năm thọ nguyên, nhưng hắn là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, thực lực đứng hàng đầu trong 3 vị trí của Trấn Hải Tông, là tông môn trụ cột vững vàng, thu đồ đệ đông đảo. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bây giờ Vân Thiên lão tổ bỏ mình, việc này nếu lan truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ dẫn tới tông môn chấn động, Thiên Cơ môn, Chính Khí Minh cũng sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ngọc Hải chân nhân đem bản mệnh nguyên đăng thả lại trên bàn, đè xuống lửa giận trong lòng, thản nhiên nói, sư chất trước tạm xuống dưới, ta chắc chắn tra ra ngọn nguồn Vân Thiên sư huynh bỏ mình. Vô luận là người phương nào gây ra, trong môn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tu sĩ trung niên thật sâu cúi xuống, trưởng môn chân nhân đại ân, phá Vân Phong nhất mạch suốt đời khó quên. Tu sĩ trung niên sau khi đi, Ngọc Hải chân nhân nhẹ nhàng vỗ tay, sau một lúc lâu, một cái mãnh hổ đi vào động phủ, chiều cao một trượng, bước chân nhẹ nhàng linh hoạt, lúc hành tẩu không có chút tiếng động nào truyền ra, da lông lộng lẫy như gấm vóc bình thường. Phản xạ ánh sáng dạ minh châu nhu hòa, nó tại trước mặt Ngọc Hải chân nhân dừng lại, đè thấp thân thể, cung kính nói, lão gia có gì phân phó? Ngọc Hải chân nhân lạnh lùng nói, truyền ta dụ lệnh, mệnh Trần trưởng lão tìm tới đệ tử bản môn lần này tiến vào Tuyệt Linh Đảo, cẩn thận hỏi thăm sự tình Vân Thiên sư huynh bỏ mình. Mãnh hổ lộng lẫy nghe vậy, một đôi mắt hổ toát ra vẻ kinh ngạc, cung kính đáp ứng, tuân mệnh. Nó quay người rời đi, trong động phủ một lần nữa an tĩnh lại, trong mắt Ngọc Hải chân nhân lóe lên một tia hàn quang, đứng dậy, hướng phòng tu luyện đi đến. Chương 578, dư ba, Sùng Đức Sơn Mạch, Hạo Nhiên Phong, từ chân núi dọc theo sơn dai đi lên, đi thẳng tới chỗ 2000 trượng, sừng sững một tòa đại điện, trong mây mù như ẩn như hiện, khí thế rộng rãi, tòa đại điện này là nơi trưởng lão Hạo Nhiên Tông nghị sự. Giờ này khắc này, 16 vị Nguyên Anh tu sĩ ngồi trên bồ đoàn, người cầm đầu chính là Nhạc trưởng môn. Trong đại điện mái vòm cao xa, khoáng đạt trống trải, nhưng bầu không khí lại có vẻ cực kỳ nặng nề, sắc mặt mọi người cũng đều âm trầm không gì sánh được. Nhạc trưởng môn trưng bày 2 ngọn bản mệnh nguyên đăng đã tắt trước người, chậm rãi nói, Cố sư đệ, Dương sư đệ trong vòng 1 ngày, đồng thời bỏ mình, chư vị trưởng lão thấy thế nào? Một tên lão giả áo vàng hơi nhướng mày, theo lão phu biết, Cố sư đệ lúc này hẳn là đang trấn thủ lửa ngục mới đúng. Tại sao lại ra ngoài du lịch? Một tên nho sinh trẻ tuổi khác thản nhiên nói, Trương sư huynh có chỗ không biết, Cố sư huynh 4 năm trước liền rời khỏi lửa ngục, xin mời Khúc sư huynh thay huynh trấn thủ 10 năm. Lão giả áo vàng trầm xuống mặt, hồ nháo, lửa ngục vốn là Cố sư đệ tự xin trấn thủ, hiện tại lại lâm thời đổi người khác, tông môn trọng địa, lại tùy ý hắn tới lui sao? Lời nói này của hắn rất nặng, nhưng không ai mở miệng phản bác, mấy tên trưởng lão càng khẽ vuốt cằm, lộ ra vẻ tán đồng, chỉ có 2 người ngày bình thường giao hảo cùng Cố trưởng lão, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Lão giả áo vàng chính là đệ tử thân truyền của trưởng môn đời trước Hạo Nhiên Tông. tu vi Nguyên Anh trung kỳ, tư lịch cực sâu, ngay cả Nhạc trưởng môn tự mình đều phải xưng một tiếng Trương sư huynh, lại tính tình cực kỳ nóng nảy, không ai dám tùy tiện trêu chọc. Trong đại điện yên lặng một hồi, hay là Nhạc trưởng môn mở miệng nói, Trương sư huynh, người chết là lớn, cách làm của Cố sư đệ quả thật có chút không đúng, nhưng trong lửa ngục tràn ngập hỏa độc, hoàn cảnh ác liệt, sẽ còn trì hoãn tu luyện. Các trưởng lão trong môn thay thế lẫn nhau, cũng có chút bất đắc dĩ, không cần trách móc nặng nề. Lão giả áo vàng hừ lạnh một tiếng, trưởng môn chân nhân hay là kiêu căng một chút. Hai mắt Nhạc trưởng môn nhíu lại, lão giả áo vàng mới ngừng lại được, nhưng thần sắc vẫn rất bất mãn. Ánh mắt mọi người chớp động, thần sắc khác nhau, Hạo Nhiên Tông cho tới bây giờ đều không phải bền chắc như thép. Lão giả áo vàng tu vi mặc dù so với Nhạc trưởng môn thấp hơn một tầng, nhưng tư lịch thâm hậu, đại biểu mạch tiền nhiệm tông chủ, lực ảnh hưởng trong môn không nhỏ. Bất quá đại tu sĩ chính là đại tu sĩ, trong cung điện này, không ai dám công nhiên làm trái Nhạc trưởng môn. Điện một lần nữa an tĩnh lại, Nhạc trưởng môn nhìn quanh một vòng, chậm rãi nói, có vị trưởng lão nào biết Cố sư đệ, Dương sư đệ đi đâu không? Trong miệng hắn không chỉ rõ tên, ánh mắt lại rơi vào trên thân Nhận Lễ tiên sinh và Tâm Trai tán nhân. Các trưởng lão khác cũng nhìn lại, thần sắc Nhận Lễ tiên sinh như thường, Tâm Trai tán nhân luôn luôn thẳng thắn, cười lạnh một tiếng, chư vị xem chúng ta hai cái phế nhân làm gì? Cố sư huynh thần thông quảng đại, vì sao huynh gặp nạn? Lão phu một kẻ chỉ biết giáo thư dục nhân, thì làm sao biết được? Hắn cùng Nhận Lễ tiên sinh dựa vào kiếp lôi đan tiếp ứng thành công, thực lực yếu hơn so với tu sĩ cùng giai, các trưởng lão khác khó tránh khỏi có chút khinh mạn đối với bọn hắn, khiến trong lòng hắn sớm đã còn bất mãn. Một tên nho sinh trung niên mặt lộ vẻ không cam lòng, lúc lão giả áo vàng quát lớn Cố trưởng lão, lạnh lùng nói, Lãnh sư đệ và Thanh Liễu sư huynh luôn luôn giao hảo, mà Thanh Liễu sư huynh cùng Cố sư huynh có túc oán tồn tại, trước đây vì sự tình Trần Uyên tán tu kết anh kia, Cố sư huynh, Dương sư đệ từng chịu quả đắng từ Thanh Liễu sư huynh. Huynh hiện tại gặp nạn, sợ là thoát không khỏi liên quan tới Thanh Liễu sư huynh. Nói bậy nói bạ, Tâm Trai tán nhân quát, Hồ sư huynh nói là Thanh Liễu sư huynh trái với môn quy. Đồng môn tương tàn, nho sinh trung niên thề thốt phủ nhận, Hồ mỗ không có ý này, nhưng chuyện xảy ra đột ngột, tất nhiên có nguyên nhân, Hồ sư huynh cũng không nên tùy tiện mưu hại đồng môn. Lãnh sư đệ phản ứng như vậy quá khích, chẳng lẽ là trột dạ hay sao? Hai người bắt đầu tranh chấp, Nhạc trưởng môn hơi nhướng mày, hai vị sư đệ khoan đã, hai người lúc này mới dừng lại. Nhưng vẫn nhìn hầm hầm lẫn nhau, Nhạc trưởng môn nhìn về phía Nhận Lễ tiên sinh, không biết Tô sư đệ thấy thế nào về sự tình Cố trưởng lão. Dương trưởng lão bỏ mình, Nhận Lễ tiên sinh họ Tô, Tâm Trai tán nhân họ Lãnh, ngoại nhân bình thường không biết, nhưng các trưởng lão Hạo Nhiên tông đều biết. Nhận Lễ tiên sinh khẽ lắc đầu, mặt lộ vẻ tiếc nuối, hai vị sư huynh bỏ mình, lão phu cũng vô cùng đau lòng, nhưng ngày thường lão phu cùng hai vị sư huynh không giao du sâu, cũng không có đầu mối gì. Hồ sư huynh lạnh lùng nói, vậy vì sao Cố sư huynh, Dương sư huynh rời tông không lâu, Thanh Liễu sư huynh cũng rời đi sơn môn, mà lại theo Hồ mỗ biết, Thanh Liễu sư huynh rời tông đến nay chưa về, mà liền trong lúc này, bản mệnh nguyên đăng của Cố sư huynh và Dương sư huynh dập tắt. Không khỏi cũng quá trùng hợp, Tâm Trai tán nhân giận tím mặt, liền muốn mở miệng bác bỏ, lại bị Nhận Lễ tiên sinh đưa tay ngăn trở. Hắn nhìn Hồ trường lão, thản nhiên nói, toàn bộ câu chuyện trong đó, lão phu thực sự không biết, nếu Hồ sư huynh không tin, lão phu cũng không có biện pháp. Hồ sư huynh hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói gì thêm. Tất cả mọi người cau mày, ai cũng biết ân oán giữa Cố trưởng lão và Thanh Liễu cư sĩ. Nhưng nếu nói đồng môn tương tàn, cũng có chút giận người, mà lại Thanh Liễu cư sĩ chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, khẳng định không phải đối thủ của Cố trưởng lão và Dương Lễ Khiêm. Nhưng nếu không phải Thanh Liễu cư sĩ ra tay, ai dám mạo hiểm đắc tội Hạo Nhiên Tông, tập sát hai tên trưởng lão Hạo Nhiên Tông? Trong đại điện lại lần nữa lâm vào yên lặng, Nhận Lễ tiên sinh và Tâm Trai tán nhân trên mặt trấn định tự nhiên. Kỳ thực trong lòng cũng chập trùng không chừng, Thanh Liễu cư sĩ trước khi rời tông cũng không nói cho bọn hắn muốn đi đâu, chỉ nói muốn cùng Cố trưởng lão tranh đoạt một dạng bảo vật. Hẳn là thật sự là hắn giết Cố trưởng lão và Dương Lễ Khiêm. Nhưng hắn đã hạ thủ như thế nào? Hai người trăm mối vẫn không có cách giải. Đúng lúc này, cửa điện đóng chặt chậm chậm mở rộng, đám người hơi nhướng mày, cùng nhau quay đầu, chỉ có trưởng lão mới có thể nghị sự trong cung điện này. Mà khi nghị sự mới bắt đầu, Nhạc trưởng môn liền triệu tập tất cả trưởng lão lưu lại trong môn. Ai dám tự ý vào điện này? Mà trước mặt Nhạc trưởng môn, không ai dám tùy ý tản ra thần thức. Khi bọn hắn thấy rõ thân ảnh người này, không khỏi ngây ngẩn cả người. Người đến một thân áo xám, râu tóc bạc trắng, rất mộc mạc, chính là Thanh Liễu cư sĩ. Hắn đi vào trước mặt đám người, ôm quyền cúi đầu với Nhạc trưởng môn, hôm nay lão phu về tông, nghe nói trong môn trưởng lão nghị sự, thương thảo chuyện Cố sư đệ, Dương sư đệ bỏ mình, lão phu biết một hai nội tình trong đó, chuyên tới để bẩm báo trưởng môn chân nhân. Hồ trường lão mắt sáng lên, Thanh Liễu sư huynh, cái chết của hai vị sư huynh có liên quan tới huynh. Tâm Trai tán nhân giận tím mặt, lại phải mở miệng bác bỏ, lại bị Thanh Liễu cư sĩ đưa tay ngăn trở. Hắn liếc Hồ trường lão, rồi nhìn về phía đám người, việc này lão phu cần một mình bẩm báo trưởng môn chân nhân. Xin chư vị trưởng lão tạm lánh mặt, lão giả áo vàng thản nhiên nói, Thanh Liễu sư đệ nói sai rồi, đang ngồi đều là trưởng lão bản tông, chuyện gì không thể cùng nghe, hẳn là cái chết của hai vị sư đệ, thật có quan hệ tới sư đệ. Thanh Liễu cư sĩ cũng không để ý, chỉ nhìn về phía Nhạc trưởng môn, xin trưởng môn chân nhân hạ lệnh, xin mời chư vị trưởng lão tạm lánh. Nhạc trưởng môn trầm ngâm một lát, khẽ vuốt cằm, liền theo Thanh Liễu sư đệ nói như vậy, bất quá nơi đây chính là nơi trưởng lão nghị sự, sư đệ xin đi theo ta. Lão giả áo vàng hơi nhướng mày, trưởng môn chân nhân, điều này không hợp quy củ, ta tự có chừng mực. Nhạc trưởng môn nhàn nhạt trả lời, đứng dậy hướng ra ngoài điện. Thanh Liễu cư sĩ ôm quyền cúi đầu với đám người, theo sát phía sau, đi ra khỏi cửa điện, để lại tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Tên nho sinh trẻ tuổi kia bỗng nhiên cười một tiếng, đứng dậy rời đi, lẩm bẩm, thú vị, thú vị. Sau khi Thanh Liễu cư sĩ theo Nhạc trưởng môn rời khỏi đại điện, liền lái độn quang, đi vào đỉnh Hạo Nhiên Phong, bên trong động phủ Nhạc trưởng môn, hai người ngồi xuống phân chủ khách, Nhạc trưởng môn mới mở miệng, sư đệ biết bao nhiêu về sự tình hai vị trưởng lão bỏ mình. Thanh Liễu cư sĩ than nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng, lần này lão phu rời khỏi tông môn, đi tới Tuyệt Linh đảo Ngọc Thanh Hải, tìm kiếm một dạng bảo vật, hắn nói lại từ đầu đến cuối, giản lược, nhưng bỏ qua rất nhiều chi tiết, 3000 năm thanh phong trúc tự nhiên không thể nói ra. Cuối cùng chuyện giết cố trưởng lão Thương Tai Dương Lễ Khiêm, cũng thay đổi thành chính Thanh Liễu cư sĩ, đương nhiên, hắn cũng biết với tu vi Nguyên Anh sơ kỳ của mình, không phải đối thủ của hai người, nói dối mình có được một kiện thượng cổ bảo vật, mới chuyển bại thành thắng. Cuối cùng, Thanh Liễu cư sĩ nói, cố sư đệ, Dương sư đệ âm thầm bố trí mai phục, đồng môn tương tàn, trái với môn quy, tội không thể tha, lão phu bất đắc dĩ, giải quyết hai vị sư đệ tại chỗ, để bảo toàn tự thân, xin trưởng môn sư huynh tha thứ. Nhạc trưởng môn nhìn chằm chằm Thanh Liễu cư sĩ, nhíu mày, lời sư đệ quá kinh người, cố sư đệ và Dương sư đệ mặc dù có chút ân oán với huynh, nhưng nếu nói sẽ thiết hạ mai phục, có ý định mưu hại, tựa hồ có chút nói quá sự thật. Thanh Liễu cư sĩ nghiêm mặt nói, nếu trưởng môn chân nhân không tin, chi bằng kiểm chứng. Nhạc trưởng môn khẽ lắc đầu, sư đệ nói đùa, Tuyệt Linh đảo là nơi hiểm địa bực nào, ngay cả đại tu sĩ cũng không dám bước chân, ta làm sao kiểm chứng. Thanh Liễu cư sĩ khẽ vuốt râu, trưởng môn chân nhân cũng biết không cách nào kiểm chứng, vốn lão phu không định nói ra việc này, nhưng việc quan hệ tới môn quy, hay là bẩm báo chi tiết, đương nhiên sẽ không giả, mong trưởng môn chân nhân tường sát. Thần sắc Nhạc trưởng môn hơi chậm lại, ta tự nhiên tin được con người sư đệ, tuy nói trong môn tu vi thắng hơn sư đệ không ít, nhưng một thân Hạo Nhiên chính khí của sư đệ, đủ để xếp vào top 3, chỉ là ta vô luận thế nào cũng không tin, sư đệ có thể bằng vào sức một mình, khiến cố sư đệ, Dương sư đệ bỏ mình, thế nhưng là có người khác giúp đỡ. Thanh Liễu cư sĩ hơi nhướng mày, liền muốn mở miệng, Nhạc trưởng môn ngắt lời, không có nhiều tu sĩ Nguyên Anh tiến vào Tuyệt Linh đảo. Ta sai người tìm tòi là biết. Thần sắc Thanh Liễu cư sĩ cứng đờ, nói, Trần Uyên đạo hữu cùng lão phu tiến vào Tuyệt Linh đảo, nhưng lúc lão phu cùng hai vị sư đệ đấu pháp, hắn không nhúng tay. Hai mắt Nhạc trưởng môn nhắm lại, trong mắt bắn ra một đạo hàn quang, xem ra sư đệ quả thật có chỗ giấu giếm, diệt sát hai vị sư đệ là Trần Uyên, có phải vậy không? Thanh Liễu cư sĩ hơi biến sắc mặt, trưởng môn chân nhân cớ gì nói ra lời ấy? Nhạc trưởng môn nói, sư đệ từ trước tới giờ không nói ngoa khinh người, trong lời nói sơ hở quá nhiều, ta rõ ràng thực lực của sư đệ, thượng cổ bảo vật mạnh hơn, cũng không thể để sư đệ thắng hơn cố sư đệ, Dương sư đệ liên thủ, mà bên cạnh sư đệ, chỉ có Trần Uyên một người trợ giúp, tự nhiên là hắn gây ra. Thần sắc Thanh Liễu cư sĩ biến ảo, trưởng môn chân nhân hiểu lầm, Trần đạo hữu không liên quan tới việc này. Nhạc trưởng môn lại bỏ mặc, phụ họa nói, Trần Uyên này quả nhiên ghê gớm, kết anh bất quá hơn 40 năm, vậy mà có thực lực như thế. Năm đó ta kết anh, thế nhưng là kém xa hắn, trừ thuấn di chi thuật, hắn còn dùng thủ đoạn khác đối phó hai vị sư đệ. Thanh Liễu cư sĩ còn giãy giụa, Trần đạo hữu thật sự không liên quan tới việc này. Nhạc trưởng môn lắc đầu, sư đệ đừng che giấu, ta biết người lo lắng ta làm khó Trần Uyên, nhưng nếu hắn thật có thực lực như thế, ta lẽ nào lại trêu chọc một cái đại địch cho bản môn? Thanh Liễu cư sĩ giật mình, trong lúc nhất thời lại quên che lấp, trong môn hai vị trưởng lão chết vì Trần đạo hữu, trưởng môn chân nhân sẽ không truy cứu việc này. Ánh mắt Nhạc trưởng môn ngưng lại, quả nhiên hai vị sư đệ bị Trần Uyên giết chết. Thanh Liễu cư sĩ lúc này mới giật mình, thất ngôn, vừa định giải thích, lại bị Nhạc trưởng môn khoát tay đánh gãy, sư đệ không cần phải lo lắng, nếu Trần Uyên vô cớ động thủ, giết cố sư đệ, Dương sư đệ, cho dù sự tình có nguyên nhân, ta cũng sẽ không từ bỏ ý định. Hắn dừng một chút, chậm rãi nói, nhưng lần này hai vị sư đệ bỏ mình lại là bởi vì hắn âm thầm bố trí mai phục, muốn mưu hại sư đệ, đồng môn tương tàn, xúc phạm môn quy, tội không thể tha. Sư đệ phấn khởi phản kích, Trần đạo hữu bất quá chỉ là trợ sư đệ một chút sức lực, ta há có thể thị phi khóc phân, lại vì bản tông chuốc thêm một cái đại địch. Thanh Liễu cư sĩ thấy Nhạc trưởng môn thông tình đạt lý như vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn cũng biết, nếu không phải Cố trưởng lão cùng Dương Lễ Khiêm đã đền tội, Nhạc trưởng môn tuyệt sẽ không đem việc này nhẹ nhàng buông xuống. Vì hai cái trưởng lão đã chết, lại đắc tội một cái nguyên anh tu sĩ tiềm lực vô tận, được không bù mất. Sau đó, hắn cũng không còn giấu giếm, đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói một lần. Bao gồm việc Trần Uyên đột phá bình cảnh trung kỳ, tuần tự chém giết Ôn Hải, Cố trưởng lão, Khôi Tinh lão tổ ba tên nguyên anh trung kỳ, biết được tu vi của Trần Uyên đã nâng cao một bước. Trong tay càng có một thanh đỉnh giai phi kiếm, dù là Nhạc trưởng môn kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi biến sắc. Hắn thân là Hạo Nhiên tông trưởng môn, thấy qua đại tu sĩ đếm không xuể, trong tay càng có không chỉ một kiện đỉnh giai pháp bảo. Lại không có món nào không phải là chí bảo truyền thừa hơn mấy vạn năm của Hạo Nhiên tông. Vốn không nên hỉ nộ hình vu sắc vì một nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nhưng Trần Uyên chỉ là một kẻ tán tu, hay là một tán tu vừa mới kết anh hơn 40 năm. Tu vi của hắn tăng lên nhanh như vậy, có thể nói từ xưa đến nay chưa từng có, mà lại mỗi một kiện đỉnh giai pháp bảo trên Cửu Tiên Châu, hình mạo đều đã được biết rõ, nhưng không có kiện nào tương xứng với chuôi phi kiếm màu xanh óng ánh trong lời Thanh Liễu cư sĩ. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là Trần Uyên có thể phát huy toàn bộ uy năng của đỉnh giai pháp bảo, phóng nhãn thập đại tông môn, phía dưới đại tu sĩ, gần như không ai làm được, so sánh, ngàn năm linh nhũ loại bảo vật này ngược lại không đáng kể. Sau khi Thanh Liễu nói xong, Nhạc trưởng môn trầm tư hồi lâu, thần sắc ngưng trọng nói, nếu lời sư đệ là thật, Trần đạo hữu sâu không lường được, cơ hồ có thể so sánh với đại tu sĩ, mà lại hắn là tán tu, không ràng buộc, tuyệt không thể kết thù kết oán, nếu không bản tông sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Thanh Liễu cư sĩ trong lòng buông lỏng, vội vàng nói bổ sung, lão phu vừa rồi tuy có giấu giếm, nhưng bây giờ lời nói, câu câu là thật, mà lại đây còn không phải toàn bộ thực lực của Trần đạo hữu. Theo ta hiểu rõ về hắn, hắn làm người cẩn thận, chắc chắn lưu lại át chủ bài, không đến lúc sống chết trước mắt, tuyệt không tùy tiện để lộ, còn có át chủ bài. Nhạc trưởng môn thấp giọng thì thào, thanh âm ngưng trọng hơn rất nhiều, không chỉ có vậy, hắn thọ nguyên dồi dào, ngày sau trở thành đại tu sĩ, cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Liễu cư sĩ, dặn dò, thủ đoạn của Trần đạo hữu, nhờ sư đệ không được tiết lộ ra ngoài, để tránh hắn sinh lòng bất mãn. Thanh Liễu cư sĩ, trưởng môn chân nhân yên tâm, lão phu đã đáp ứng Trần đạo hữu sẽ giữ kín như bưng về thủ đoạn của hắn, nếu không có trưởng môn chân nhân khám phá, hôm nay cũng sẽ không hé lộ mảy may. Nhạc trưởng môn nhẹ gật đầu, sự việc hai vị sư đệ bỏ mình, ta sẽ che giấu, ngày sau khi Trần đạo hữu đến Sùng Đức Thành bái phòng sư đệ, nhờ sư đệ mời hắn đến Hạo Nhiên phong làm khách, để ta có thể tận tình làm tròn đạo hữu nghị. Thanh Liễu trong lòng vui mừng, ôm quyền cúi đầu, lão phu nhất định sẽ không phụ sự nhờ vả của trưởng môn chân nhân. Vạt Yêu Hải, Bắc Minh Đảo, đây là một tòa đại đảo phương viên gần 200 dặm, cũng là hòn đảo cỡ lớn duy nhất trong Vạn Yêu Hải. Tương truyền Bắc Minh Đảo là tổ địa của Côn Ngư bộ tộc, đến nay vẫn do Côn Ngư bộ tộc chiếm cứ. Trên đảo, tùng bách xanh tươi, mượt mà, dãy núi kỳ tuấn, suối chảy thác tuôn, không giống nơi ở của yêu thú, ngược lại giống như tiên cảnh nhân gian. Hướng tây bắc của Bắc Minh Đảo là một dãy núi kéo dài hơn 100 dặm, xây dựng một mảng lớn đình viện, dựa vào núi, ở cạnh sông, cao thấp xen vào nhau, phong cách cổ xưa đại khí. Nơi này chính là tộc địa của Côn Ngư bộ tộc, nơi ở của Côn Ngư yêu vương đã hóa hình cùng những người nô mà chúng cướp được từ Ngọc Thanh Hải. Bởi vì Côn Ngư yêu vương phổ biến hùng tráng khôi ngô, đình viện phòng ốc trong dãy núi lớn hơn ít nhất gấp đôi so với của nhân tộc, trông đặc biệt to lớn. Tại nơi sâu nhất trong dãy núi, trong một tòa đại điện, 6 tên Côn Ngư yêu vương thân hình cao lớn tụ tập một chỗ, một người ngồi ở chủ vị, 5 người còn lại chia 2 nhóm ngồi trên ghế bành rộng rãi. Một trong số đó, một đại hán khôi ngô ngồi ở vị trí cuối bên trái, hai mắt đỏ lên, mặt mũi tràn đầy giận dữ. Khí thế của yêu vương đã hóa hình không chút kiêng kỵ lan tỏa từ người hắn, tràn ngập cả tòa đại điện. Dù cách đại điện mấy trăm, hơn ngàn trượng, những người nô thủ hộ các đình viện cũng run lẩy bẩy khi cảm nhận được cỗ uy áp cường hãn này. Những người khác thần sắc khác nhau, chỉ có người ngồi ở chủ vị là thần sắc như thường, ánh mắt bình tĩnh. Trên đầu hắn đội khăn mũ màu đen, buộc chặt mái tóc dài, quần áo cũng mang phong cách cực kỳ cổ xưa, đúng là kiểu dáng thịnh hành trong giới tu tiên vài ngàn năm trước. Người này chính là tộc trưởng của Côn Ngư bộ tộc, cũng là Côn Ngư yêu vương cấp 10 duy nhất, Côn Dương. Trước mặt hắn treo một chiếc bản mệnh nguyên đăng đã tắt, đang chậm rãi chuyển động. Đại hán cởi trần nghiến răng nghiến lợi nói, cha, nhất định phải cha rõ ràng, là ai giết con ta, bản vương nhất định phải chém hắn thành muôn mảnh, để hả mối hận trong lòng. Các yêu vương Côn Ngư bộ tộc hôm nay tụ tập ở đây là vì sự việc Côn Hải bỏ mình, mà vị yêu vương cởi trần này chính là phụ thân của Côn Hải. Côn Trạch ngồi ở chủ vị bên trái, một đại hán mặc kình trang màu xanh đen thản nhiên nói, Lục trưởng lão nói đùa, ngay cả nhị trưởng lão cũng không phải đối thủ, ngươi đi báo thù chẳng phải là tự tìm đường chết. Ngươi, Côn Trạch bỗng nhiên xoay đầu lại, trợn mắt nhìn, đại hán mặc kình trang không hề lùi bước, trong mắt ngược lại hiện lên vẻ trào phúng, Côn Trạch chỉ là một yêu vương cấp 8, không có Côn Hải làm chỗ dựa, địa vị của hắn trong Côn Ngư bộ tộc cũng rớt xuống ngàn trượng. Đại hán Mạc Kình Trang tên là Côn Di, cùng Côn Hải đều là yêu vương cấp 9, nhưng thực lực của hắn kém hơn Côn Hải, chỉ có thể đứng hàng tam trưởng lão trong Côn Ngư bộ tộc. Thường xuyên va chạm với Côn Hải, vì thực lực không bằng người mà chịu thiệt rất nhiều. Côn Trạch cũng ỷ thế hiếp người, rõ ràng tu vi thấp hơn một bậc, nhưng cậy thế của Côn Hải có nhiều bất kính với hắn. Trước đây hắn đã đối chọi gay gắt với Côn Trạch, hiện tại Côn Hải bỏ mình, càng không có nửa phần lưu tình. Côn Dương bỗng nhiên mở miệng, trong thanh âm lộ ra sát khí nhàn nhạt, yêu ương trong tộc bỏ mình, các ngươi còn muốn nội đấu sao? Côn Di hơi biến sắc mặt, ôm quyền cúi đầu, ta nhất thời lỡ lời, xin tộc trưởng thứ tội. Côn Trạch cười lạnh một tiếng, còn muốn mỉa mai, nhưng hắn đón ánh mắt băng hàn của Côn Dương, toàn thân run lên, vội vàng ngậm miệng lại, lửa giận trong lòng đều dịu đi không ít. Côn Dương nhìn quanh một lượt, lạnh lùng nói, lần này Côn Hải tiến vào Tuyệt Linh Đảo là để báo thù cho Côn Đồng, đồng thời tìm hiểu vì sao Trần Uyên có thể nắm giữ thuấn di chi thuật, thu hồi hóa yêu giới. Bây giờ hắn chết tại Tuyệt Linh Đảo, Trần Uyên chắc chắn không thoát khỏi liên quan. Truyền lệnh của ta, từ nay về sau, Trần Uyên là đại địch hàng đầu của bản tộc, cẩn thận lưu ý tung tích của hắn. Sau khi phát hiện, lập tức trở về báo cho tộc, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Côn Di hơi nhướng mày, tộc trưởng, Trần Uyên bất quá chỉ là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, chắc chắn không phải đối thủ của nhị trưởng lão, hẳn là còn có một người khác. Côn Dương nói, các tông môn nhân tộc giao hảo với bản tộc đã truyền tin, Trần Uyên và Thanh Liễu cư sĩ xuất hiện trước Thông Minh Điện, mà hai vị trưởng lão của Hạo Nhiên Tông cùng Vân Thiên không từng xuất hiện, xác nhận đã chết trong Ma Nguyên. Nếu chỉ có Côn Hải bỏ mình, còn có thể nói là trùng hợp. Cố Thiệu Văn, Dương Lễ Khiêm, Vân Thiên cùng nhau bỏ mình, coi như không phải Trần Uyên gây ra, cũng tất nhiên có quan hệ rất lớn với hắn. Côn Di vẫn bán tín bán nghi, có thể tu vi của Trần Uyên thấp, dù Côn Đồng không phải là đối thủ của hắn, nhưng Côn Hải thực lực cỡ nào, không thể thất thủ. Hắn dù không hòa thuận với Côn Hải, nhưng cũng phải thừa nhận, thực lực của Côn Hải cao hơn hắn. Trong toàn bộ Vạn Yêu Hải cũng ít có địch thủ, vô luận như thế nào, hắn cũng không nên chết trong tay một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, hay một tu sĩ Nguyên Anh kết anh không lâu. Côn Dương lạnh lùng nói, có lẽ Trần Uyên thực sự có thủ đoạn thông thiên, có lẽ Trần Uyên có người giúp đỡ, tóm lại, bắt giữ Trần Uyên, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Người này trước giết Côn Phong, lại trảm Côn Đồng, hiện tại Côn Hải bỏ mình cũng có liên lụy, khắp nơi đối nghịch với bản tộc, sau lưng hắn còn có thể sinh ra Hắc Dực, có chút tương tự cánh chim sau khi bản tộc hóa thành nguyên thân, có thể thi triển thuấn di chi thuật. Từng chuyện đều cho thấy người này là mối họa lớn trong lòng của bản tộc, không thể không trừ. Mọi người vẻ mặt nghiêm nghị, Côn Trạch vẫn nghiến răng nghiến lợi, Trần Uyên, bản vương và ngươi không đội trời chung. Mặt Côn Dương trầm xuống, ngươi so với Côn Đồng thế nào? Thần sắc Côn Trạch cứng đờ, không dám nói nữa, chán nản tựa vào ghế bành, co lại thành một đoàn, chỗ dựa lớn nhất của hắn không còn, mà đến việc báo thù cho Côn Hải, hắn cũng không làm được. Côn Dương không tiếp tục để ý đến hắn, quay đầu nhìn Côn Di, từ hôm nay trở đi, ngươi là nhị trưởng lão trong tộc. Trong mắt Côn Di lóe lên vẻ vui mừng, đứng dậy, ôm quyền cúi đầu, cẩn tuân lệnh tộc. Côn Dương lại phân phó, từ sau khi Côn Phong chết, Côn Đồng, Côn Tùng, Côn Hải, ba yêu vương của bản tộc liên tiếp bỏ mình, có thể nói là thời buổi rối loạn, tộc nhân bản tộc vốn thưa thớt, không thể không đề phòng, ngày mai sẽ hạ lệnh triệu hồi tất cả tộc nhân về Bắc Minh Đảo. Trừ yêu vương đã hóa hình, hải vực bỏ trống giao cho các tộc đàn phụ thuộc tạm thời thống lĩnh, đợi bắt giữ Trần Uyên, sẽ khôi phục lại như cũ. Chương 579, Mỹ Nhân Quan, Thiên Cơ Đảo, Ninh Tân Các. Trần Uyên hơi nhướng mày, Kính đạo hữu chưa trở về trong môn. Hắn đeo mặt nạ kim ti điêu khắc, che khuất nửa bên mặt, thanh âm có vẻ hơi trầm thấp. Đối diện hắn là chủ sự Ninh Tân Các, một lão giả kết đan trung kỳ. Lão giả áy náy cười, lão phu đã sai người quay lại sơn môn bái phỏng Kính sư muội, nhưng phủ nàng không có ai, xin đạo hữu tạm đợi mấy ngày. Trần Uyên trầm ngâm một lát, hỏi, Kính đạo hữu có đệ tử trong môn không? Lão giả lắc đầu, Kính sư muội một lòng khổ tu, không tu đồ đệ. Trần Uyên suy tư một lát, chậm rãi nói, nếu Kính đạo hữu trở về tông môn, xin đạo hữu giao vật này cho nàng. Nói rồi, hắn lật tay lấy ra một hộp gỗ dán phong linh phù, cùng 10 khối linh thạch thượng phẩm, đưa tới, nụ cười trên mặt lão giả càng thêm nồng đậm, vội vàng tiếp nhận linh thạch và hộp gỗ. Đạo hữu yên tâm, lão phu từ hôm nay, mỗi ngày đều sai người đến động phủ của Kính sư muội chờ đợi. Chỉ cần nàng trở về tông môn, lập tức giao vật này cho nàng. Hắn vừa nói vừa đánh giá hộp gỗ, càng nhìn càng kinh hãi, mặt ngoài hộp gỗ ôn nhuận tinh tế, làm bằng linh mộc trăm năm. Linh mộc tuy kém xa linh thảo linh quả, nhưng lão giả chưa thấy tu sĩ kết đan nào dùng linh mộc trăm năm làm hộp gỗ. Phong linh phù kia càng phức tạp, linh quang lấp lóe, có thể giữ linh khí trong hộp ngàn năm không giảm, càng là bảo vật hiếm có đối với tu sĩ kết đan. Nghĩ đến Kính cư hàm dung mạo tuyệt thế, tu vi sâu xa, người này chắc hẳn ngưỡng mộ nàng, không chừng là hậu nhân đệ tử của đại năng nguyên anh nào đó. Hắn càng không dám thất lễ, vẻ mặt tươi cười, đạo hữu có lời gì cần lão phu chuyển cáo kính sư muội. Trần Uyên trầm ngâm, lắc đầu, không cần, xin đạo hữu đừng sớm để lộ phong linh phù. Lão giả đáp ứng, Trần Uyên đứng dậy đi xuống nghênh tân các, chậm rãi ra khỏi phường thị, độn quang cuốn lên, bay đi. Sau khi rời khỏi Thông Thiên Đảo, hắn đến Thiên Cơ Đảo tìm Kính Thư Hàm, nhưng nàng chưa về tông môn. Lần này, Trần Uyên không thể đợi thêm 3 tháng, hắn lưu trong hộp gỗ một viên ngọc giản, ám ngữ chỉ Kính Thư Hàm hiểu, để nàng đến Nhân Châu tìm hắn, người khác thấy cũng không hiểu ý. Lần trước gặp, Kính Thư Hàm đã kết đan hậu kỳ, rời tông môn có lẽ để tìm kiếm linh vật kết anh. Chuẩn bị kết anh, Trần Uyên phi độn ngày đêm, nửa tháng sau, trở lại Nhân Châu, hắn không đến Dùng Đức Thành, mà đến động phủ ở Phong Nguyên Sơn Mạch. Trần Uyên trở lại đây lần trước là sau khi luyện hai kiện cao giai pháp bảo ở Cảnh Châu. Đã gần 40 năm, hắn hạ độn quang, thần thức đảo qua, hơi sững sờ, nơi này không có linh mạch, trận pháp động phủ cần linh thạch, mấy chục năm chắc đã cạn, nhưng ngoài động phủ lại có trận pháp thủ hộ, không nhuốm bụi trần, lại không một ai. Trần Uyên khẽ động lòng, thần thức rơi vào động phủ của Lý Thanh Sơn cách đó mấy chục dặm. Ngoài động phủ có một tầng trận mạc trong suốt, Lý Thanh Sơn ngồi ngay ngắn trong phòng tu luyện, đang tĩnh tọa, khí cơ cho thấy hắn đã kết thành kim đan. Trần Uyên mỉm cười, môi mấp máy, im lặng nói vài câu, độn quang hạ xuống, trở lại động phủ, cửa lớn mở rộng, ngồi ngay ngắn trên chủ vị. Lát sau, Lý Thanh Sơn bước nhanh vào động phủ, tay áo mang gió, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hắn đi đến trước mặt Trần Uyên, tâm tình kích động trên mặt càng thêm không thể ức chế. Thật sâu cúi người xuống, run giọng nói, đệ tử Lý Thanh Sơn, bái kiến sư phụ. Trần Uyên ân cần đỡ hắn, khẽ vuốt cằm, những năm gần đây, vi sư không ở bên cạnh ngươi, nhưng ngươi cũng không hề lơ là. Tu vi đại tiến, căn cơ vẫn như cũ kiên cố, so với trước kia, Lý Thanh Sơn đã trở nên thành thục hơn rất nhiều, nhìn qua ước chừng 27, 28 tuổi, so với Trần Uyên còn lớn hơn không ít, nhuệ khí trên người hắn cũng đã tu liễm, kém xa cái vẻ bén nhọn lúc mới bước chân vào con đường kiếm tu. Nhưng sự ẩn giấu phong mang lại càng khiến người kinh hãi. Lý Thanh Sơn cung kính nói, nhờ có sư phụ ban thưởng Hoàn Chân Đan, đệ tử mới có thể kết thành kết đan. Trần Uyên lắc đầu, Hoàn Chân Đan mặc dù chân quý, nhưng chỉ là dệt hoa trên gấm. Con đường tu luyện, nếu không có một viên đạo tâm cứng cỏi, cho dù có cơ duyên tốt, cũng chỉ có thể bị uổng phí, không thành tài được. Lý Thanh Sơn nghiêm mặt nói, đệ tử ghi nhớ lời sư phụ dạy bảo, nhất định sẽ luôn rèn luyện đạo tâm, không nhiễm nửa phần bụi bặm. Trần Uyên nhớ tới lời nói của áo xanh Trận Linh, cười cười, nhiễm lên mấy phần bụi đất, cũng chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Lý Thanh Sơn giật mình, Trần Uyên lại chuyển giọng, lúc trước vi sư trở về động phủ, nhưng không thấy thân ảnh của ngươi, đã lưu lại một tấm truyền âm phù trong động phủ của ngươi. Ngươi có từng thấy chưa? Lý Thanh Sơn vội vàng gật đầu, đệ tử trở về động phủ sau, liền gặp được truyền âm phù sư phụ lưu lại, biết được sư phụ đã kết thành nguyên anh, trong lòng vui mừng khôn xiết. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt ảm đạm xuống. Sau khi thu hồi truyền âm phù của sư phụ, đệ tử liền đi huyện thành bái kiến cha mẹ, nhưng cha mẹ đều đã gần trăm tuổi, gần đất xa trời, tuổi già sức yếu, không qua 2 năm, liền lần lượt qua đời. 5 năm trước, A tỷ cũng thọ hết mà chết, một mái tóc đen, tận thành tơ bạc, cũng không còn vẻ thanh xuân thiếu nữ, mà đệ tử vẫn mạo như thanh niên. Khi nắm tay A tỷ, phảng phất tổ tôn tương đối, chu nhan bạc cốt, cũng chỉ có vậy, nếu A tỷ cũng có thể tu tiên, hiện tại vẫn còn 16 tuổi. Sư phụ, đệ tử mấy năm qua vẫn luôn nghĩ, vì sao đệ tử có linh căn, mà A tỷ lại không có, vì sao hiện tại người ta không thể như thời thượng cổ, người người đều có thể tu tiên. Trần Uyên khoan thai an ủi, vùng thiên địa này đã từng gặp đại biến, linh khí suy sụp, người có linh căn cũng ngày càng ít. Thanh Lan cô nương không có linh căn, đây là số trời, không thể thay đổi, ngươi không cần vì vậy mà tự trách. Lý Thanh Sơn thống khổ nói, đệ tử cũng biết đạo lý này, nhưng khuôn mặt lúc tuổi còn trẻ của A tỷ lại quanh quẩn trong đầu đệ tử. Thường thường huyễn tưởng, nếu A tỷ có thể tu tiên thì tốt biết bao. Trần Uyên trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, vi sư kể cho ngươi một câu chuyện, năm đó vi sư chỉ là một thiếu niên nông thôn, lúc 13 tuổi, vào huyện thành làm học đồ, đi theo một lão tiên sinh, học tập chữ nghĩa. Vị lão tiên sinh này cả đời chỉ có một sở thích là đọc sách. Bác văn cường thức, học phú ngũ sa, nhưng lại cả đời không đỗ đạt, chỉ có thể bên đường bày quầy bán hàng, viết thư thuê, miễn cưỡng sống qua ngày. Trong nhà ông tàng trữ trăm cuốn sách, dốc lòng dạy bảo vi sư, giảng dạy mấy chục quyển đạo kinh, còn vi sư thì phụng dưỡng tiên sinh lúc tuổi già, chỉ là lão tiên sinh nửa đời trước dãi dầu xương gió. Tuổi già thì triền miên trên giường bệnh, mà vi sư lúc đó chỉ vừa may mắn đem một thân võ đạo chân khí chuyển hóa thành pháp lực. Lực bất tòng tâm, cho dù mời khắp danh y, cũng chỉ có thể kéo dài 2 năm, tiên sinh cuối cùng vẫn chết trên giường bệnh, vi sư hôm nay có được tu vi này, là nhờ tiên sinh ân cần dạy bảo, đúc thành đạo cơ tầng thứ nhất, đến nay vẫn thường xuyên nhớ đến ông, người cảm thấy, cuộc đời vị lão tiên sinh này như thế nào? Lý Thanh Sơn cúi đầu suy tư một hồi, nói, đáng tiếc, nhưng cũng có thể vui mừng, vị lão tiên sinh này nửa đời trước không thể phát huy sở trường. Thất vọng khốn cùng, nhưng tuổi già lại gặp được sư phụ, dù chịu đựng ốm đau, nhưng cuối cùng có người phụng dưỡng, cũng coi như an hưởng tuổi già, được kết thúc êm đẹp. Trần Uyên khẽ vuốt cằm, năm đó vi sư cũng nghĩ như vậy, cuộc đời ông nhiều thăng trầm, nhưng chung quy cũng được kết thúc êm đẹp, chỉ là sau khi tiên sinh qua đời, vi sư lại phát hiện, trong người ông vậy mà có mộc song linh căn, mà ông để lại một viên ngọc bội gia truyền, chính là một tín vật, để vi sư có thể bái nhập một tông môn đang hưng thịnh, bước chân vào con đường tu tiên. Lý Thanh Sơn giật mình, cái này sao có thể? Trần Uyên thản nhiên nói, thế gian rộng lớn, không thiếu chuyện lạ, tổ tiên của lão tiên sinh, rất có thể là một gia tộc tu tiên, nhưng chẳng biết vì sao lại suy tàn, tiên sinh có địa linh căn, lại lưu lạc phàm trần, cả đời không thể bước chân vào con đường tu tiên, mai một thiên tư tốt đẹp, nếu tiên sinh có được công pháp tu tiên, hôm nay có lẽ đã kết thành kim đan, chí ít trước cơ không lo. Lý Thanh Sơn cứ thế đứng ngây tại chỗ, Trần Uyên than nhẹ một tiếng, thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó rơm, sinh lão bệnh tử, chính là thiên đạo, nhưng đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn thứ nhất, chúng ta bước chân vào con đường tu tiên, chính là muốn nghịch thiên cải mệnh, cầu được cơ hội trường sinh tiêu dao, người phàm không thể tu tiên, còn có những người có linh căn như lão tiên sinh, không có cơ duyên bước chân vào con đường tu tiên, cả ngày bận rộn lo toan chuyện cơm áo, so với phàm nhân còn đáng tiếc hơn, người thiên tư bất phàm, tự nhiên phải chặt đứt hồng trần, dũng cảm tiến lên phía trước, không thể để hồng trần vướng bận, phụ lòng cơ duyên này. Sắc mặt Lý Thanh Sơn biến đổi liên tục, sau một hồi lâu, mới hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định, hắn thật sâu cúi người xuống, đệ tử ghi nhớ lời sư phụ dạy bảo. Trong mắt Trần Uyên lộ ra vẻ vui mừng, người xuất thân bần hàn, tâm tính vốn kiên nghị, nếu có thể vượt qua cửa ải này, chặt đứt ràng buộc, kiếm tâm sẽ càng thêm thông thấu, con đường kiếm tu sẽ thẳng tiến không lùi. Lý Thanh Sơn cười khổ nói, đệ tử đi Ninh Châu, mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không dám nói thẳng tiến không lùi, chỉ cầu con đường phía trước có thể thông thuận một chút là đủ hài lòng. Trần Uyên hơi nhướng mày, người đi Ninh Châu lâu như vậy chưa về, có phải đã gặp biến cố gì không? Lý Thanh Sơn thở dài một hơi, năm đó Mông sư phụ ban thưởng linh thạch, đệ tử không thiếu đan dược tu luyện, liền đi khắp nơi tìm hiểu tin tức, siêu tập truyền thừa kiếm tu, nếu có thể gặp được cơ duyên gì thì không thể tốt hơn, nhưng vận may của đệ tử không tốt, ở Ninh Châu quanh quẩn 4-5 năm, tại một hội giao dịch mua được tâm đắc tu luyện của một kiếm tu kết đan, coi như có còn hơn không. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia hận ý, nhưng ngay sau khi hội giao dịch kết thúc, đệ tử vô tình cứu một nữ tu, lúc đệ tử gặp nàng, nàng đang bị hai tu sĩ trúc cơ trung kỳ truy sát. Nói hai người kia là cướp tu, kêu cứu đệ tử đương nhiên không tin lời nàng nói một phía, liền hỏi lại, ai ngờ hai người kia trực tiếp thừa nhận, kể từ đó, đệ tử sao có thể khoanh tay đứng nhìn, liền tế ra phi kiếm, chém giết hai người kia tại chỗ. Sau khi hai cướp tu chết, nữ tu rất kinh ngạc, đệ tử cũng không để trong lòng, còn tưởng rằng nàng kinh ngạc trước thực lực của đệ tử, nhưng về sau mới biết đây lại là một cái bẫy. Lý Thanh Sơn oán hận nói, sau khi cứu nàng, đệ tử liền muốn rời đi, nhưng nàng lại cảm động đến rơi nước mắt, muốn báo đáp ân tình của đệ tử. Đệ tử hết lần này đến lần khác từ chối, nhưng nàng quá kiên quyết, thậm chí muốn lấy thân báo đáp. Nói đến đây, mặt Lý Thanh Sơn hơi đỏ lên. Đệ tử thấy nữ tu kia dung mạo xinh đẹp, mắt ngậm làn thu thủy, rất câu hồn, lại có tu vi trúc cơ sơ kỳ, thực lực không kém, mà xui quỷ khiến, đệ tử đồng ý. Trần Uyên mỉm cười, ngươi còn trẻ, chưa từng trải chuyện nam nữ, có mỹ nhân đưa tới cửa, tự nhiên không kìm lòng được. Lý Thanh Sơn cúi đầu, thần sắc vô cùng xấu hổ, sư phụ đừng giễu cợt đệ tử, dù động tâm, nhưng đệ tử cũng biết, cưới đạo lữ cần lệnh của sư phụ, nên không lập tức đồng ý, chỉ nói để nàng theo đệ tử về Nhân Châu, đến bái kiến sư phụ, cầu được sự cho phép của sư phụ. Nàng nghe đệ tử còn có sư phụ, rất hiếu kỳ, luôn truy hỏi chuyện của sư phụ. Nhưng đệ tử ghi nhớ lời sư phụ dạy bảo, không dám tiết lộ thân phận của sư phụ, chỉ nói sư phụ là tu sĩ kết đan, cho qua chuyện, sau đó đệ tử liền cùng nàng lên đường về Nhân Châu. Nhưng khi đi qua một phường thị, nàng lại nói pháp bảo bản mệnh bị tổn hại, cần hai loại linh tài tu bổ, mượn đệ tử một ít linh thạch, nàng chỉ nói là mượn, lại thề thốt nhất định sẽ trả. Đệ tử lo lắng nàng không chịu cùng ta về Nhân Châu, liền cho nàng mượn linh thạch. Trần Uyên lắc đầu, vậy là nữ tử kia đã tìm hiểu gia sản của ngươi, mà ngươi không hề đề phòng. Kể hết ra, Lý Thanh Sơn sững sờ, nhẹ gật đầu, sau đó nữ tử kia đã ám toán ngươi, dẫn tới tu sĩ khác, ra tay với ngươi. Lý Thanh Sơn mở to hai mắt, sư phụ sao biết? Trần Uyên bật cười, đây vốn là một trò lừa gạt phổ biến, gọi là mỹ nhân kế, chuyên lừa gạt những công tử nhà giàu không dành thế sự. Tốt nhất là những người mồ côi cả cha lẫn mẹ, đầu tiên dựng màn, anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó, lấy thân báo đáp, đợi nữ tử thăm dò rõ tình hình gia cảnh của con mồi. liền cùng đạo sĩ giả thần giả quỷ, dùng những lời bói toán đại hung, dọa nạt, để con mồi của đi thay người, khi tiền tài đã vào tay, nữ tử lại lấy cớ bỏ trốn, bởi vì đạo sĩ biết quá rõ về tình hình gia cảnh của con mồi, thường sẽ tin là thật, cuối cùng rơi vào cảnh, người không còn, vì cái gọi là, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng ở tu tiên giới, không cần phiền toái như vậy, chỉ cần biết rõ giá trị của ngươi, giết ngươi, cướp túi trữ vật là được, việc nàng được ngươi cứu không phải ngẫu nhiên, hẳn là trên hội giao dịch kia có tay mắt của bọn chúng. Thấy ngươi xuất ra lượng lớn linh thạch, chỉ để mua một phần tâm đắc tu luyện, lại còn trẻ tuổi, chắc chắn rất giàu có, nên mới có màn anh hùng cứu mỹ nhân. Lý Thanh Sơn nghiến răng nghiến lợi nói, sư phụ nói đúng, nữ tử kia đã thừa dịp lúc đệ tử ngồi xuống, lấy ra một loại độc hương, ám toán đệ tử, nhưng đệ tử nghe theo lời sư phụ dạy bảo, khi ra ngoài du lịch rất cẩn thận, không bao giờ lơ là, rất nhanh liền phát giác, liền tế ra phi kiếm, chế trụ nàng, đệ tử ép hỏi, nàng đã khai hết sự tình, chỉ là nàng không có đồng bọn, hai tên giả trang cướp tu chính là trợ thủ của nàng, nhưng lại đánh giá sai thực lực của đệ tử, chết dưới kiếm của đệ tử, việc nàng mượn linh thạch của đệ tử, là lo lắng đệ tử hết linh thạch, mới ra vẻ dò hỏi, đệ tử bị nàng lừa gạt, trong lòng tức giận, đã chém đầu nàng. Trần Uyên hơi nhướng mày, nếu chỉ có vậy, thì không có gì đáng nói, vì sao ngươi ở Ninh Châu lâu như vậy? Chương 580, Bạch Ngọc Linh Đan, Lý Thanh Sơn bất đắc dĩ nói, dù nữ tu kia bị đệ tử giết chết, nhưng độc hương trong tay nàng lại rất lợi hại, vô sắc vô vị, có thể xuyên thấu chân nguyên bình chướng, chỉ cần quá một khắc đồng hồ, sẽ khiến người ta thần thức ngây ngô, khó thi triển thần thông pháp thuật, đệ tử bị độc hương ảnh hưởng, thần thức tan rã, thực lực giảm mạnh, nhất thời khó khôi phục, lại không dám dừng lại ở nơi xa, chỉ có thể tìm kiếm nơi khác chữa thương, nhưng nơi nữ tu kia ra tay, lại giống Phong Nguyên Sơn Mạch, khắp nơi là yêu thú, là nơi tu sĩ cấp thấp đến lịch luyện, đệ tử vừa bay ra không bao xa, liền gặp hai tu sĩ trúc cơ, một là trúc cơ sơ kỳ, một là trúc cơ trung kỳ, hai người này thấy khí cơ của đệ tử chập chờn không chừng, nhận định đệ tử bị thương, ngang nhiên ra tay, muốn giết người đoạt bảo, chỉ là bọn chúng không ngờ, đệ tử dù không thể thi triển thần thông lợi hại, nhưng phân quang hóa ảnh thuật lại không bị ảnh hưởng, đã chém giết tại chỗ tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ thấy tình thế không ổn, quay người bỏ chạy, đệ tử thừa cơ bỏ chạy, dốc lòng chữa thương trong một sơn cốc vắng vẻ, nhưng chưa đến một ngày, một tu sĩ trúc cơ trung kỳ khác lại xông vào, đệ tử rất bực mình, đã bắt sống hắn. Sau khi thẩm vấn, đệ tử biết, hai tu sĩ trúc cơ chặn giết đệ tử trước đó, xuất thân từ một gia tộc nhỏ Lỗ gia ở gần đó. Mà tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ bị đệ tử giết chết, lại là cháu đích tôn yêu quý của đại trưởng lão trong tộc. Một tên giả đan tu sĩ, đệ tử không muốn gây chuyện thị phi, giết chết người này xong, liền tiềm hình biệt tích, độn hướng nơi xa, nhưng trên đường đi luôn bị người đuổi kịp. Về sau đệ tử mới phát hiện, trên góc áo bị dính một loại bụi rất nhỏ, nên mới bại lộ hành tung. Đệ tử lập tức đổi pháp y, nhưng đã muộn, bị đại trưởng lão Lỗ gia nhắm tới, mất 2 tháng mới thoát khỏi vòng vây. Nhưng khi bỏ chạy, đệ tử hoảng hốt chạy bừa một đường về hướng tây, tiến vào Tước Châu, thương thế lại càng thêm trầm trọng, đành phải tìm một nơi ẩn tu. Trần Uyên hơi nhướng mày, Tước Châu ma đạo thịnh hành, Huyền Âm Tông lại được mệnh danh là đệ nhất ma tông của Cửu Tiên Châu. Ít có bóng dáng tu sĩ ngoại châu, Tàng Kiếm Cung trước đây vẫn luôn xung đột với Huyền Âm Tông. Ngươi là kiếm tu, e là sẽ bị tu sĩ Tước Châu căm ghét. Lý Thanh Sơn gật đầu, đệ tử cũng hiểu rõ điều này, chỉ chuyên tâm dưỡng thương, đợi đến 3 năm sau, khi thương thế đã khỏi hẳn, mới dám rời khỏi động phủ. Bất quá cũng là họa được phúc, trải qua chuyện này, đệ tử tự nhiên mà đột phá bình cảnh hậu kỳ, lại dùng thêm 2 năm để củng cố cảnh giới, đệ tử bị đại trưởng lão Lỗ gia truy sát 2 tháng. Trong lòng không cam tâm, muốn quay về Ninh Châu, tìm Lỗ gia báo thù, nhưng đúng lúc này, đệ tử gặp một đệ tử Tàng Kiếm Cung đến Tước Châu du lịch. Cũng là tu vi trúc cơ hậu kỳ như đệ tử, hắn hiểu lầm đệ tử là ma tu, hai người giao thủ một phen, bất phân thắng bại, hắn thấy đệ tử cũng là kiếm tu. Liền hòa giải, nói hắn tìm được một di chỉ sơn môn tông môn thượng cổ. Ngay trong Tước Châu, mời đệ tử liên thủ tiến vào thăm dò, đệ tử đang lo tìm không thấy cơ duyên, lúc này xin đáp ứng, đáng tiếc đây chẳng qua là di chỉ của một tông môn cỡ trung, mà lại tựa hồ đã trải qua một trận đại chiến, tổn hại nghiêm trọng, bảo vật chân chính đã sớm bị người lấy đi, còn sót lại bảo vật không nhiều, chỉ thích hợp cho tu sĩ trúc cơ sử dụng. Đệ tử có thể nhanh như vậy kết đan thành công, chính là từ trong di tích tông môn kia, tìm được hơn 50 gốc linh thảo 300 năm. Luyện thành đan dược, ngoài ra, đệ tử còn chiếm được một vật, xin mời sư phụ xem qua. Lý Thanh Sơn đưa tay phất túi trữ vật, lấy ra một cái hộp gỗ dán phong linh phù, hai tay trình lên, Trần Uyên đưa tay hút hộp gỗ vào tay, bóc phong linh phù, mở hộp gỗ ra, bên trong là một đóa linh thảo màu xám, tổng cộng có 4 lá, dài ước chừng 4 tấc 9 phần, phiến lá yếu ớt như dây sắt, nhìn qua cực kỳ cứng cỏi. Trần Uyên ánh mắt sáng lên, ngàn năm thiết tuyến thảo. Lý Thanh Sơn cười nói, đệ tử cũng là vận khí tốt, tên đệ tử Tàng Kiếm Cung kia cũng không nhận ra loại linh thảo này, mà đệ tử được sư phụ ban thưởng đồ giám linh thảo. Yêu thú, linh tài, đối với các loại linh thảo thuộc nằm lòng, vừa nhìn liền nhận ra Tiết Tuyến thảo, đem nó lấy xuống, chuẩn bị hiến cho sư phụ, ai ngờ sư phụ đã đi xa. Trần Uyên khẽ vuốt cằm, khen một câu, ngươi có lòng, Tiết Tuyến thảo là một loại tôi thể linh thảo, hiệu quả tôi thể tuy không bằng kim cương hạch, nhưng dược lực cực kỳ ôn hòa, đem loại linh thảo này phối hợp với mấy loại linh thảo 800 năm khác, có thể điều phối thành một loại linh dịch, dù không phải thể tu, cũng có thể dùng để cường hóa nhục thân. Lý Thanh Sơn cung kính nói, sư phụ ân trọng, đệ tử muôn lần chết khó báo, bất quá một gốc Thiết Tuyến thảo, tính không được gì. Trần Uyên khẽ lắc đầu, tu vi ngươi còn thấp, có thể cảm niệm sư ân, đã rất đáng quý. Hắn đem Thiết Tuyến thảo thả lại hộp gỗ, thu vào thể nội không gian, sau đó lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho Lý Thanh Sơn, vì sư lần này đi xa, đạt được bộ phận truyền thừa của một kiếm đạo tông môn. Tuy thiếu thốn công pháp căn bản nhất, nhưng vẫn đủ để cho ngươi tu luyện tới Nguyên Anh trung kỳ. Còn có nhiều loại thần thông của kiếm tu Nguyên Anh kỳ, tạo điều kiện cho ngươi lĩnh hội. Lý Thanh Sơn nghe vậy đại hỉ, hai tay tiếp nhận ngọc giản, cũng không xem xét, ôm quyền cúi đầu, đa tạ sư phụ ban thưởng. Trần Uyên mỉm cười nói, vi sư không thể chỉ giáo ngươi kiếm đạo, cũng chỉ có thể sưu tập cho ngươi mấy đạo công pháp thần thông. Bất quá kiếm đạo bác đại tinh thâm, những truyền thừa khác cũng chỉ đến từ một tông môn hạng trung. Ngươi quyết không thể dậm chân tại chỗ. Lý Thanh Sơn nghiêm nghị nói, đệ tử minh bạch. Trần Uyên nói, ngươi đã kết đan, vậy lỗ gia liền do ngươi tự hành giải quyết, vi sư sẽ không nhúng tay vào. Lý Thanh Sơn trong mắt sát khí lóe lên, sư phụ yên tâm, thù này không báo, đệ tử thề không bỏ qua. Đệ tử vốn định đi tìm lỗ gia báo thù, chỉ là từ di chỉ thượng cổ tông môn kia đạt được không ít linh thảo bảo vật, nên tạm coi như thôi. Lần sau, đệ tử không chỉ muốn giết đại trưởng lão kia, còn muốn diệt cả lỗ gia. Chỉ là gia chủ lỗ gia là tu sĩ kết trung kỳ, đợi đệ tử tu vi nâng cao một bước sẽ đến Ninh Châu. Trần Uyên khẽ vuốt cằm, vi sư muốn bế quan một thời gian, nếu có chuyện gì dùng truyền âm phù bẩm báo là được. Vâng, đệ tử cáo lui. Lý Thanh Sơn ôm quyền cúi đầu, quay người rời đi. Sau khi hắn rời đi, Trần Uyên nhấc tay áo phất một cái, cửa lớn động phủ từ từ đóng lại, trận mạc dâng lên bao phủ động phủ. Hắn đứng dậy đi vào phòng luyện đan, trầm ngâm một lát, lật tay lấy ra tàng hồn bát. Từ khi đem thần hồn điền du để vào tàng hồn bát, trừ cách mỗi mấy tháng dùng thần thức xem xét một chút, Trần Uyên liền không để ý tới nữa. Hắn khẽ động niệm, hắc khí nhàn nhạt lan ra, thần hồn điền du từ trong bát chậm rãi bay ra. Thần hồn của hắn hư ảo như khói, phảng phất một trận gió cũng có thể thổi tan, nhưng ngũ quan lại đặc biệt rõ ràng. Rời khỏi tàng hồn bát, trong mắt điền du rõ ràng lộ ra vẻ vui mừng, nhưng khi hắn nhìn thấy Trần Uyên, mặt hắn trầm xuống, vẻ mặt tràn đầy đề phòng, lạnh lùng nói, đạo hữu muốn giết cứ giết, việc tra tấn điền mỗ, chẳng lẽ không cảm thấy mất thể diện sao? Hắn bị Trần Uyên bắt thần hồn, đã qua hơn 40 năm, trước bị phong cấm trong bình ngọc, lại bị tù vây trong tàng hồn bát, không thấy ánh mặt trời, thống khổ không chịu nổi, một lòng chỉ cầu thoát khỏi. Trần Uyên cười cười, hắn ban đầu không giết Điền Du, là để tránh Điền Du lưu lại Cửu Lê phái, bản mệnh nguyên đăng dập tắt, khiến hắn bị nghi ngờ, nhưng về sau không giết Điền Du nữa, là vì không cần thiết, dứt khoát lưu hắn một mạng, không nói gì khác, việc Điền Du biết truyền thừa Cửu Lê phái đã là một giá trị cực lớn. Nhưng Điền Du một mực không thỏa hiệp, Trần Uyên chỉ có thể nhốt hắn trong tàng hồn bát, làm hao mòn ý chí của hắn. Hiện tại Điền Du nhìn như cương liệt, nhưng so với ngữ khí lúc trước, đã mềm yếu hơn không ít, thậm chí có chút ngoài mạnh trong yếu. Hơn 40 năm cầm tù, khiến hắn có chút không chịu nổi, nhưng lần này, Trần Uyên lại không muốn ép hỏi truyền thừa Cửu Lê phái. Hắn từ thể nội không gian lấy ra ngọc bài của Ngự Linh Tông, nhìn chằm chằm Điền Du, thản nhiên nói, Điền đạo hữu có nhận ra ngọc bài này? Điền Du chăm chú nhìn ngọc bài, chậm rãi nói, Điền mỗ chưa từng thấy qua vật này. Hắn trông như không có việc gì, nhưng Trần Uyên lại thấy được sự chấn kinh lóe lên rồi biến mất trong mắt hắn. Trần Uyên mỉm cười, Điền đạo hữu còn muốn che giấu sao? Cửu Lê phái nhận đạo thống thượng cổ Ngự Linh Tông, lẽ nào đạo hữu ngay cả lệnh bài trưởng lão của Ngự Linh Tông cũng không nhận ra? Con người Điền Du co rụt lại, lạnh lùng nói, đạo hữu có ý gì? Điền mỗ nghe không hiểu, muốn chém giết, muốn róc thịt, cứ tự nhiên. Trần Uyên trầm mặt xuống, Điền đạo hữu thật sự cho rằng tại hạ không dám giết ngươi sao? Từ lúc tại hạ bắt ngươi, đã qua hơn 40 năm, tại hạ cho dù giết ngươi, bản mệnh nguyên đăng dập tắt, Cửu Lê phái cũng không truy tra được tới tại hạ. Đạo hữu mất tích nhiều năm như vậy, nói không chừng Cửu Lê phái sớm đã cho rằng đạo hữu đã gặp nạn. Làm gì còn khổ chống cự? Điền Du trầm mặc, trong mắt lại lộ ra mấy phần giãy giụa. Trần Uyên thản nhiên nói, đạo hữu suy nghĩ kỹ một chút, tuy tại hạ không thể thả đạo hữu rời đi, nhưng chỉ cần đạo hữu nói rõ sự thật về ngọc bài, tại hạ sẽ thả thần hồn đạo hữu chuyển sinh, dù sao cũng tốt hơn là ở trong bát này không thấy ánh mặt trời, cho đến thọ tận mà chết, sống không bằng chết. Nói xong, hắn không đợi Điền Du trả lời, phất tay áo đem thần hồn hắn lại ném vào tàng hồn bát. Thu vào, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Điền Du quả nhiên biết sự tình về Ngọc Bài. Trước đây ở Thông Thiên Đảo, Trần Uyên đi cùng Thanh Liễu cư sĩ, không thể gọi thần hồn Điền Du ra hỏi, đến bây giờ mới có cơ hội. Điền Du đã có dấu hiệu hỏng mất, sớm muộn gì cũng có thể hỏi ra bí ẩn phía sau Ngọc Bài này từ miệng hắn. Trần Uyên thu hồi Ngọc Bài, lấy ra Tiết Tuyến Thảo vừa được Lý Thanh Sơn dâng lên, cùng mấy loại linh thảo 800 năm khác, bắt đầu điều phối linh dịch tôi thể, để phối chế linh dịch tần linh thảo 800 năm, hiện tại có chút hiếm thấy, nhưng ở thời kỳ thượng cổ lại không phải là vật chân quý gì. Trần Uyên lấy được linh thảo 800 năm trong bí cảnh Động Hư Sơn, vừa vặn có thể đáp ứng nhu cầu, loại linh dịch này cần dùng mỗi tháng 5 giọt, dùng liên tục trong một năm mới có thể hấp thu hoàn toàn dược lực của một gốc Tiết Tuyến Thảo ngàn năm, cần nhanh chóng điều phối. Điều phối linh dịch so với luyện đan đơn giản hơn nhiều. Nửa tháng sau, Trần Uyên điều phối ra một bình linh dịch Tiết Tuyến Thảo, dùng một giọt, nhục thân theo đó tăng cường một chút, sau đó, hắn lấy ra ba viên yêu đan cấp 9 và linh thảo ngàn năm, bắt đầu luyện chế đan dược, để luyện ba loại yêu nguyên đan cấp 9 cần linh thảo 500 năm. Trần Uyên đã chuẩn bị đầy đủ từ lâu, mặt khác, việc luyện bốn lò đan dược nguyên anh cũng không có gì khó khăn. Trong bốn lò đan dược nguyên anh này, một lò nguyên anh sơ kỳ, hai lò nguyên anh trung kỳ, một lò linh đan tôi thể. Trong đó, lò linh đan tôi thể tên là Bạch Ngọc Đan, lấy ngó sen Bạch Ngọc ngàn năm làm chủ dược, là Trần Uyên có được từ tay Khôi Tinh Lão Tổ. Khôi Tinh Lão Tổ không hổ là cự phách ma đạo từng tung hoành Ngọc Thanh Hải. Bảo vật trong tay tuy không nhiều, nhưng đều có giá trị không nhỏ, trừ giọt nguyệt hoa lộ kia, ngó sen Bạch Ngọc ngàn năm này là chân quý nhất, còn có vài cọng linh thảo 800 năm, làm phụ dược, có thể luyện ra một lò Bạch Ngọc linh đan. Bạch Ngọc ngó sen là một loại linh dược tôi thể cực kỳ hiếm thấy, có thể so sánh với kim cương hạnh. Trần Uyên vô cùng mừng rỡ, Khôi Tinh Lão Tổ cũng là thể tu, Trần Uyên không ngờ có thể có được linh dược tôi thể từ tay hắn. Phần lớn là do hắn vừa sưu tập đủ, chuẩn bị mời luyện đan sư luyện thành đan dược, lại tiện nghi cho Trần Uyên, ngoài ra, còn có 3 cây linh thảo ngàn năm, có thể luyện thành đan dược nguyên anh trung kỳ, 15 khối linh thạch cực phẩm, 2 loại linh tài cực phẩm, 2 kiện pháp bảo trung giai, chính 3 cây linh thảo ngàn năm này, cộng thêm linh thảo trong tay Trần Uyên, giúp hắn luyện ra một lò đan dược nguyên anh trung kỳ. Chuyến đi Thông Thiên Đảo này, Trần Uyên thu hoạch kinh người, thắng lợi trở về, đoạt được bảo vật đủ để đại tu sĩ đỏ mắt. 8 tháng sau, Trần Uyên thuận lợi luyện ra 7 lò đan dược, trong đó có 18 viên yêu nguyên đan cấp 9, 12 viên đan dược nguyên anh trung kỳ, 6 viên đan dược nguyên anh sơ kỳ, 6 viên bạch ngọc đan. Sau khi luyện xong 7 lò đan dược này, thuật luyện đan của hắn chỉ tăng lên một chút, tỷ lệ thành đan vẫn dừng lại ở 6 thành, muốn tiến thêm một bước, độ khó cực lớn. Trong khi luyện đan, Trần Uyên cũng không quên dùng linh dịch Tiết Tuyến Thảo, cũng mỗi tháng dẫn tinh quang quán thể, nhục thân vẫn luôn chậm chạp tăng cường. Hắn thu hồi lò luyện đan, đứng dậy đi vào phòng tu luyện, ngồi xếp bằng, đan dược luyện xong, đương nhiên chính là bế quan tu luyện, nhưng Trần Uyên không vội dùng đan dược, mà lấy ra một bình ngọc, nghiêng một chút, đổ ra một giọt nguyệt hoa lộ, nuốt vào miệng, khép hở mắt, vận chuyển công pháp, nguyệt hoa lộ ẩn chứa tinh thần chi lực chu thiên, chậm rãi rót vào toàn thân Trần Uyên, nguyệt hoa lộ khác với tinh quang mà Trần Uyên dẫn xuống bằng ngọc giác, không thể trực tiếp cường hóa nhục thân, mà cần luyện hóa mới có thể phát huy tác dụng, ít nhất cần một tháng, nhưng có lẽ do nhục thân Trần Uyên đã trải qua rèn luyện bằng tinh thần chi lực chu thiên, đã thích ứng loại linh lực này, chỉ mất nửa tháng đã luyện hóa hoàn toàn giọt nguyệt hoa lộ này. Trần Uyên chậm rãi mở mắt, khẽ nắm tay, nội thị bản thân, khóe miệng lộ ra một nụ cười, nguyệt hoa lộ quả nhiên bất phàm, một giọt nguyệt hoa lộ ẩn chứa tinh thần chi lực chu thiên, có thể bù đắp được mấy năm tinh quang quán thể, nhục thân Trần Uyên rõ ràng tăng cường rất nhiều. Hắn đổ giọt nguyệt hoa lộ thứ hai từ trong bình ngọc, lặng lẽ nuốt vào, nhắm mắt luyện hóa, cứ như vậy, 2 tháng rưỡi trôi qua, Trần Uyên luyện hóa toàn bộ 5 giọt nguyệt hoa lộ trong bình ngọc. Nhục thân tăng cường trên diện rộng, đã gần cấp 10 yêu vương, hắn khẽ nắm tay, cảm thụ được khí lực tăng vọt, mỉm cười, lấy ra một viên yêu nguyên đan, nuốt xuống, đan dược vào cổ họng, hóa thành một cỗ linh khí tinh thuần khổng lồ, tràn vào kinh mạch, Trần Uyên giữ lòng yên tĩnh, vận chuyển công pháp, lặng lẽ tu luyện. Chương 581, cầu mua. Xuân đi đông đến, hạ qua đông tàn, 4 năm trôi qua vội vàng, một ngày này, Trần Uyên từ trong nhập định tỉnh lại, chậm rãi mở mắt, tinh mang trong mắt lóe lên, chiếu sáng thạch thất mờ tối, hắn chậm rãi đứng dậy, đi ra phòng tu luyện, nhíu mày, đi vào một gian thạch thất, trong gian thạch thất này không có gì, chỉ mở một cửa sổ mái nhà, giờ phút này đang là đêm khuya, xuyên qua cửa sổ mái nhà, có thể thấy một góc tinh không? Trần Uyên lật tay lấy ra ngọc giác, dưới ánh tinh quang, ngọc giác tản mát thanh quang nhàn nhạt, tinh thần lập lòe, hội tụ thành một đạo quang trụ màu bạc, xuyên qua cửa sổ mái nhà chật hẹp, rơi vào thạch thất, bao phủ Trần Uyên, một cảm giác ấm áp bao lấy toàn thân, phảng phất ngâm mình trong suối nước nóng. 50 hơi thở sau, tinh quang thu lại, ngọc giác trở lại hình dáng ban đầu, chân nguyên trong đan điền Trần Uyên tràn đầy, tiêu hao hết hai thành. Trần Uyên khẽ nắm tay, cảm nhận khí lực tăng thêm chút ít, lắc đầu, quay người rời thạch thất, xuyên qua thông đạo hẹp dài, phất tay áo, cửa động phủ từ từ mở rộng. 3 năm rưỡi qua, trừ đan dược nguyên anh sơ kỳ, hắn đã luyện hóa toàn bộ số đan dược còn lại và đã dùng hết linh dịch tiết tuyến thảo, tinh quang quán thể càng chưa bỏ sót lần nào, cả nhục thân lẫn tu vi đều tăng trưởng rất nhiều. Tu vi thì dễ nói, 30 viên đan dược vào bụng, cộng thêm hơn 40 viên đan dược luyện hóa trong bí cảnh động hư sơn. Khoảng cách đến nguyên anh hậu kỳ đã không còn xa, nếu có thêm 40 viên đan dược, hẳn là hắn có thể chạm đến bình cảnh hậu kỳ. Từ xưa đến nay, có lẽ không tu sĩ nào có thể tiến cảnh tu vi nhanh như Trần Uyên. Nhưng đó là do Trần Uyên tu luyện chân linh cửu truyền, luyện hóa hai loại chân linh chi huyết, tu vi tăng lên chỉ cần nhìn nhục thân, không có bình cảnh, hai loại chân linh chi huyết lại khiến thực lực Trần Uyên vượt xa tu sĩ cùng giai, mới có thể đánh đâu thắng đó, không cần lo lắng tài nguyên tu luyện, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Số lượng tu sĩ nguyên anh và yêu vương hóa hình bị Trần Uyên chém giết còn nhiều hơn số tu sĩ nguyên anh thấy trong đời, thậm chí cả đại tu sĩ cũng phải bái phục. Nếu đổi thành tu sĩ nguyên anh khác, muốn chém giết một tu sĩ cùng giai cũng phải hao tâm tổn trí. Xem xét thiên thời địa lợi nhân hòa, căn bản không dám tùy tiện động thủ, phần lớn thời gian bọn hắn đều khô tọa trong động phủ, yên lặng ngồi xuống, từng giờ từng phút tăng lên tu vi. Đối với chân linh cửu truyền thì nhục thân đã trở thành yếu tố quan trọng nhất trong việc tu luyện của Trần Uyên. Nhưng luyện hóa bạch ngọc đan, thiết tuyến thảo linh dịch, lại trải qua gần 4 năm tinh quang quán thể, Trần Uyên nhục thân vẫn như cũ dừng lại tại cấp 9 yêu vương. Khoảng cách cấp 10 yêu vương vẫn còn một khoảng cách. Hắn đánh giá thấp độ khó đột phá bình cảnh nhục thân. Đại tu sĩ cùng nguyên anh trung kỳ cách biệt một trời. Cấp 10 yêu vương cùng cấp 9 yêu vương cũng là trời vực phân chia. Cho dù ăn vào 5 giọt ánh trăng lộ, 6 hạt bạch ngọc đan, một bình tiết tuyến thảo linh dịch, vẫn là kém một chút, nếu chỉ đơn thuần dựa vào tinh quang quán thể, chí ít mấy năm, thậm chí thời gian mười mấy năm. Trần Uyên tự nhiên không muốn khổ đợi, trong tay hắn mặc dù không có tôi thể linh dược, nhưng lại không thiếu bảo vật, chỉ cần không keo kiệt linh thạch, mua được vài cọng tôi thể linh dược hẳn là cũng không phải việc khó gì. Trần Uyên cất bước đi ra động phủ, thần thức quét qua, Lý Thanh Sơn đang ở trong động phủ tu luyện. Trong hơn 4 năm qua, mặc dù hắn dặn Lý Thanh Sơn có việc bẩm báo, nếu có nghi nan trong tu luyện, cũng có thể hướng hắn thỉnh giáo, nhưng Lý Thanh Sơn không quấy rầy hắn một lần nào. Trần Uyên không đánh thức Lý Thanh Sơn khỏi nhập định, chỉ lấy ra một tờ truyền âm phù, đặt bên miệng, thấp giọng nói vài câu, cong ngón búng ra, truyền âm phù hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua trận mạc vách đá, bay vào động phủ của Lý Thanh Sơn. Trần Uyên không lưu lại nữa, độn quang một quyển, hướng phía tây bay đi. Sùng Đức Thành không thể đi, muốn đổi lấy tôi thể linh thảo, lựa chọn tốt nhất chính là Cảnh Châu Vạn Linh Phường Thị. Vạn Linh Phường Thị mặc dù lấy luyện khí làm chủ, nhưng những bảo vật khác cũng không thiếu, hắn còn có giao tình với Tần Luyện, làm việc càng thêm tiện lợi. Nửa tháng sau, Trần Uyên một đường phi độn, đi vào Vạn Linh Sơn Mạch. Tại Cảnh Châu, cướp tu vẫn nhiều vô số kể, không có tông môn khổng lồ tọa trấn, mấy nhà tông môn cỡ lớn ở giữa cũng xung đột nhiều lần, nơi này nhất định dung chuyển bất an. Nhưng ở 300 dặm quanh Vạn Linh Phường Thị, từ đầu đến cuối không có bất kỳ cướp tu nào tồn tại, không ai dám khiêu chiến quái vật khổng lồ truyền thừa vài vạn năm, không kém gì thập đại tông môn này. Trần Uyên chậm dần độn tốc, đi vào trước một trong những cửa vào Vạn Linh Phường Thị. Hắn không hiển lộ thân phận nguyên anh tu sĩ, xuất ra lệnh bài thông hành, đi theo sau lưng các tu sĩ khác tiến vào trong phường thị. Trên đỉnh Vạn Linh cấm chỉ phi độn, Trần Uyên đi vào dưới chân ngọn núi cao 3000 trượng chống trời, hạ xuống độn quang. Đường núi cực kỳ rộng rãi, khẽ nghiêng, xoay quanh mà lên, dòng người như dệt, rộn ràng, vô số công trình kiến trúc san sát nối tiếp nhau, dọc theo đường núi xoay quanh mà lên, thẳng vào trong mây mù, không nhìn thấy điểm dừng. Trần Uyên vừa mới rơi xuống đất, liền có mấy tên luyện khí tu sĩ tiến lên đón, ôm quyền hành lễ, hỏi thăm Trần Uyên có cần dẫn đường không. Trần Uyên lắc đầu, dọc theo thềm đá cất bước mà lên, đi vào chỗ cao ngàn trượng, mới dừng lại. Ở biên giới mây mù, một tòa đại điện sừng sững đứng, khí thế bàng bạc. Trên tấm biển viết 3 chữ, Vạn Linh Các, cổ sơ đại khí. Trần Uyên đi vào trong đó, mới hiển lộ ra tu vi nguyên anh, đưa ra ý muốn bái phỏng Tần Luyện, vị chủ sự kết đan của Vạn Linh Các lộ vẻ kinh sợ, cực kỳ cung kính mời Trần Uyên vào một gian tĩnh thất, lập tức sai người đi mời Tần Luyện. Trần Uyên đợi nửa canh giờ, vị chủ sự kết đan đi vào tĩnh thất, ôm quyền cúi đầu, áy náy trên mặt, Tần sư thúc đang luyện chế một kiện pháp bảo, tạm thời không thể xuất quan, tiền bối nếu còn muốn bái phỏng Tần sư thúc, cần ở lại tạm mấy ngày. Đợi sau khi Tần sư thúc xuất quan, vãn bối lập tức bẩm báo với tiền bối. Trần Uyên hơi nhướng mày, khẽ gật đầu, vậy thì mời đạo hữu an bài cho tại hạ một gian động phủ. Vị chủ sự kết đan nhẹ nhàng thở ra, khom người một chút, đưa tay dẫn đường, tiền bối xin mời đi theo ta. Trần Uyên đi theo vị chủ sự kết đan, bay lên không hơn 600 trượng, đi vào trước cửa một tòa động phủ, nơi đây linh khí nồng đậm, có thể so với linh mạch cỡ trung. Trong động phủ bày biện tinh xảo, là chỗ ở chuyên môn chuẩn bị cho tu sĩ Nguyên Anh. Trần Uyên ở lại trong tòa động phủ này, ngồi xuống điều tức, chậm đợi Tần Luyện xuất quan. Một tháng sau, Trần Uyên đang ngồi tu luyện trong phòng, bỗng nhiên bên tai vang lên một đạo âm thanh trong trẻo. Trần đạo hữu có ở trong phủ không? Tần Mỗ đến thăm. Trần Uyên tỉnh lại từ nhập định, đứng dậy đi ra phòng tu luyện, mở cửa lớn động phủ, đón Tần Luyện vào. Tần Luyện thần sắc hơi có vẻ tiêu tụy, tựa hồ có chút mỏi mệt, nhưng sau khi hắn ngồi xuống, lại tươi cười rạng rỡ. Nhiều năm không gặp, Trần đạo hữu phong thái vẫn như cũ, lần này đến Vạn Linh Phường thị, là muốn tìm Tần Mỗ luyện chế thêm hai kiện cao giai pháp bảo sao? Trần Uyên cũng cười nói, tại hạ thật có ý này. Nói rồi, hắn vất tay áo, trên bàn trống rỗng xuất hiện hai dạng đồ vật, lóe ra linh quang nhàn nhạt. Hai kiện pháp bảo này là tại hạ ngẫu nhiên có được. Xin đạo hữu xem qua. Tần Luyện trong lòng giật mình, nhìn chiếc mỏ neo sắt buồm lớn ba tấc trên bàn, cảm thụ được ba động không gian tản ra từ nó, ánh mắt không thể rời đi. Hắn chỉ nói đùa, không ngờ Trần Uyên thật lấy ra hai kiện cao giai pháp bảo. Thêm vào độn không pháp y và trọng huyền phong, Trần Uyên vậy mà có khoảng chừng bốn kiện cao giai pháp bảo. Đây là những cao giai pháp bảo đủ để làm lá bài tẩy của một tu sĩ Nguyên Anh. Lúc nào lại trở nên thường thấy như vậy? Nếu hắn không nhớ lầm, Trần Uyên chỉ có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, mà chính là một số đại tu sĩ, cũng không thể xuất ra bốn kiện cao giai pháp bảo một cách dễ dàng. Trần Uyên nói, hai kiện pháp bảo này hẳn là còn sót lại từ thượng cổ, đạo hữu đợi chút, để Tần nào đó xem xét kỹ hơn. Tần Luyện chăm chú nhìn chiếc mỏ neo sắt buồm, thần thức cẩn thận đảo qua, giơ tay lên, đánh vào mấy cái pháp quyết, linh quang hai kiện pháp bảo nhấp nháy không yên. Qua một khắc đồng hồ, Tần Luyện mới dừng lại, chỉ là sắc mặt vốn đã tiều tụy, lúc này càng thêm suy yếu. Nhưng hai mắt hắn lại sáng ngời có thần, trong miệng liên tục tán thưởng, thật sự là xảo đoạt thiên công, thật không biết thời đại thượng cổ, tu tiên giới sẽ thịnh thế đến cỡ nào, lại có thủ pháp như vậy, khiến người ta hướng tới. Trần Uyên mỉm cười nói, tại hạ tuy không thể đưa đạo hữu trở về thượng cổ, nhưng có thể giao hai món bảo vật này cho đạo hữu. Trùng luyện một phen, Tần Luyện lộ ra vẻ động lòng, nhưng do dự một chút, lại lắc đầu, tiếc nuối nói, Tần Mỗ cũng muốn dung luyện hai kiện pháp bảo này thành linh tài. Tinh tế thể vị thuật luyện khí tinh diệu của luyện khí sư thượng cổ, nhưng bên trong hai kiện pháp bảo này ẩn chứa một loại cấm chế, tàn khuyết không đầy đủ, nhưng lại không giống như bị người phá hủy, tựa hồ ngay từ khi luyện chế đã như vậy, rất kỳ lạ. Tần Mỗ kiến thức hạn hẹp, mạo muội dung luyện, chỉ sợ sẽ hủy hoại nó, sợ là bất lực, xin đạo hữu thứ lỗi. Trần Uyên nhíu mày, cúi đầu nhìn chiếc mỏ neo sắt buồm, không sao, với thuật luyện khí của đạo hữu mà còn không thể làm gì hai kiện pháp bảo này, thì phóng nhãn Cửu Tiên Châu, e là không có mấy người có thể dung luyện lại chúng. Hắn phất tay áo, thu hai kiện pháp bảo vào. Tần Luyện an ủi, pháp bảo không phải càng nhiều càng tốt, đạo hữu chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, trong tay đã có độn không pháp y và trọng huyền phong, đợi tu vi đột phá bình cảnh, luyện chế pháp bảo cũng không muộn. Trần Uyên cười cười, đổi chủ đề, tại hạ có một chuyện khác muốn nhờ đạo hữu giúp đỡ. Tần Luyện có chút ngoài ý muốn, đạo hữu cứ nói, lẽ nào đạo hữu còn muốn luyện chế pháp bảo khác? Trần Uyên khẽ lắc đầu, không phải luyện chế pháp bảo, mà tại hạ cần hai loại bảo vật, nhưng không có cách nào tìm được. Thuật luyện khí của đạo hữu đạt đến lô hỏa thuần thanh, kết giao với nhiều tu sĩ Nguyên Anh, tại hạ muốn nhờ đạo hữu giúp đỡ, cầu mua chúng từ những đồng đạo khác. Trong mắt Tần Luyện lóe lên tia hiếu kỳ, không biết đạo hữu cần loại bảo vật nào? Linh thảo tôi thể ngàn năm, cùng yêu đan cấp 9. Trần Uyên chậm rãi nói. Tần Luyện giật mình, hai loại bảo vật đều rất hiếm thấy, nhất là linh thảo tôi thể ngàn năm, ngày nay thể tu suy thoái, linh thảo tôi thể cũng càng ngày càng thưa thớt. Đạo hữu muốn đổi lấy hai loại bảo vật này, tiêu hao không ít đâu. Trần Uyên cười nói, đạo hữu yên tâm, tại hạ đã chuẩn bị, nhất định có thể khiến người xuất ra hai loại bảo vật đó hài lòng. Xin hỏi đạo hữu chuẩn bị loại bảo vật nào? Tần Luyện hỏi, đạo hữu mời xem. Trần Uyên phất tay áo, trên bàn trống rỗng xuất hiện một đống cực phẩm đồ ăn vặt, chất thành một đống, phẳng phất một gò núi. Tần Luyện liếc nhìn, khẽ vuốt cằm, 67 khối linh thạch cực phẩm, đủ để đổi lấy hai gốc linh thảo tôi thể ngàn năm hoặc hai viên yêu đan cấp 9. Trần Uyên hơi nhướng mày, Cửu Tiên Châu linh khí nồng đậm, đất rộng của nhiều, linh thạch sản xuất hơn xa Đông Hoa Châu, giá cả của một món bảo vật tương tự cũng cao hơn nhiều so với Đông Hoa Châu. Hắn lắc đầu, tại hạ cần linh thảo và yêu đan, không chỉ có nhiêu đây, đạo hữu muốn bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt. Tần Luyện hơi nhướng mày, vậy số linh thạch này e là không đủ. Trần Uyên lật tay xuất ra ba bình ngọc, đây là ba bình đan dược Nguyên Anh sơ kỳ, có thể đổi lấy bao nhiêu linh thảo tôi thể ngàn năm? Tần Luyện lộ vẻ kinh ngạc, đạo hữu vậy mà nguyện ý lấy đan dược tu luyện đổi bảo. Trần Uyên giải thích, tại hạ là thể tu, nhục thân mới là quan trọng nhất, công pháp lại đến một khâu then chốt, nếu không thể rèn luyện thân thể, nâng cao một bước thì sẽ phí công vô ích, cho nên không thể không bỏ qua đan dược tu luyện, còn yêu đan cấp 9 cũng là công pháp cần thiết. Tần Luyện giật mình, đan dược tu luyện từ trước đến nay luôn cung không đủ cầu, còn được hoan nghênh hơn cả linh thạch cực phẩm, rất ít khi có người đem chúng ra giao dịch. Hắn cười nói, ba bình đan dược nguyên anh sơ kỳ, đủ để đổi lấy ba cây linh thảo tôi thể ngàn năm, hoặc ba viên yêu đan cấp 9. Trần Uyên khẽ vuốt cằm, nếu nói về chân quý, linh thảo tôi thể đối với pháp tu mà nói, còn kém rất xa so với đan dược tu luyện, nhưng như Tần Luyện nói, ngày nay thể tu suy thoái, linh thảo tôi thể còn lưu giữ lại cũng rất ít, linh thảo ngàn năm sinh trưởng cần thu nạp lượng lớn linh khí. Một số linh thảo còn cần hoàn cảnh đặc thù, việc trồng trong linh dược viên đòi hỏi chi phí không nhỏ. Ngay cả đối với các tông môn khổng lồ, cũng phải tính toán tỉ mỉ, cẩn thận quy hoạch linh thảo ngàn năm trong linh dược viên. Hết lần này tới lần khác, dược lực của linh thảo tôi thể kinh người, lượng linh khí tiêu hao khi sinh trưởng thường cao hơn các loại hình linh thảo khác. Kể từ đó, trừ một số tông môn đã gieo trồng linh thảo tôi thể từ trước, hiện tại vẫn tiếp tục bồi dưỡng, số lượng các tông môn như vậy ngày càng ít, mặc dù linh thảo tôi thể vô dụng đối với pháp tu, nhưng dù sao cũng là linh thảo ngàn năm, không thể lãng phí, nhưng nếu những linh thảo tôi thể này bị lấy đi, chỗ trống sẽ được thay thế bằng những linh thảo khác, linh thảo được bảo lưu lại phần lớn được dùng để tăng tu vi, hoặc là những loại linh thảo đặc thù như lôi vân ngàn năm. Cứ như vậy, linh thảo tôi thể ngày càng ít, thể tu đời sau có lẽ chỉ có thể dựa vào linh khí thiên địa để ôn dưỡng nhục thân. Cả đời vô vọng đại đạo, vật hiếm thì quý, linh thảo tôi thể tồn tại ngày càng ít, giá cả tự nhiên tăng cao. Trần Uyên xuất ra ba bình yêu nguyên đan cấp 8, lại lấy ra 6 pháp bảo trung giai, 3 pháp bảo đê giai, mỉm cười nói, 9 kiện pháp bảo này, không biết có thể đổi được bao nhiêu linh thảo tôi thể. Ánh mắt Tần Luyện chậm rãi đảo qua, càng xem càng kinh hãi, 9 kiện pháp bảo này, thủ pháp luyện chế tinh diệu hơn, linh tài sử dụng cũng chân quý hơn, đều có thể xưng là tinh phẩm trong pháp bảo cùng cấp bậc. Lẽ nào Trần Uyên đã tiêu diệt một tông môn cỡ trung, hoặc giết vài tu sĩ nguyên anh, mới có thể xuất ra nhiều pháp bảo tốt đến vậy? Ánh mắt Tần Luyện nhìn Trần Uyên, thêm vài phần vẻ kính sợ. Tần Mỗ nguyện ý nhận lấy những pháp bảo này, bản môn tuy lấy luyện khí làm gốc, nhưng cũng có mấy loại linh thảo ngàn năm, trong đó có hai gốc mộc giác tê, toái tinh hoa, đều có hiệu quả tôi thể, chỗ thiếu, lấy một viên yêu đan cấp 9 bù vào, đạo hữu thấy thế nào? Trần Uyên khẽ gật đầu, vậy cứ theo lời đạo hữu, giá Tần Luyện đưa ra có chút công đạo, pháp bảo trong tay hắn dù có được từ tay nguyên anh, không món nào không phải tinh phẩm, nhưng dù sao cũng chỉ là pháp bảo trung giai và đê giai, chỉ hữu dụng với tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, còn linh thảo tôi thể, yêu đan cấp 9 là loại bảo vật mà bình thường chỉ tu sĩ nguyên anh trung kỳ mới có thể lấy ra. Cũng chính vì vạn linh các làm ăn pháp bảo, cần số lượng lớn pháp bảo tinh phẩm, mới có thể đưa ra cái giá cao như vậy. Nụ cười trên mặt Tần Luyện càng thêm nồng đậm, nhìn chiếc giới tử trên cổ tay Trần Uyên, đạo hữu còn bảo vật gì trong tay, không ngại cùng nhau xuất ra, để Tần Mỗ mở mang tầm mắt. Trần Uyên lắc đầu, những thứ tại hạ có thể xuất ra, đã vét sạch toàn bộ gia sản rồi, đâu còn bảo vật gì. Phiền đạo hữu vất vả một phen, sau khi thành công, tại hạ tất có hậu tạ. Tần Luyện nghiêm mặt nói, việc này giao cho ta là được, còn hậu tạ vân vân, không cần thiết, 9 kiện pháp bảo này, đủ để ta đổi lấy không ít cống hiến từ trong môn. Hơn nữa sau này ta còn muốn luyện chế pháp bảo cho đạo hữu, không muốn vì nhỏ mà mất lớn. Trần Uyên bật cười, vậy tại hạ xin chờ tin tốt của đạo hữu. Chương 582, cấp 10, đưa tiễn Tần Luyện, Trần Uyên ngồi xuống tu luyện trong động phủ, chờ hắn mang linh thảo yêu đan đến, hoàn thành giao dịch. Tần Luyện không để hắn đợi quá lâu, ngày hôm sau liền mang mộc giác tê, toái tinh hoa cùng một viên yêu đan cấp 9 đến giao cho Trần Uyên. Cầm đi 9 kiện pháp bảo kia. 3 ngày sau, Trần Uyên đang tĩnh tọa tu luyện, Tần Luyện lại đến bái phòng, đi cùng còn có một tu sĩ trung niên. Trần Uyên đón hai người vào động phủ, phân chủ khách ngồi xuống, Tần Luyện giới thiệu, vị này là trưởng môn Hà Sơn phái Cảnh Châu, Lư Đình, Lư đạo hữu. Tu sĩ trung niên ôm quyền cúi đầu, mỉm cười nói, Trần đạo hữu, Lư mỗ hữu lễ. Nghe Tần đạo hữu nói, đạo hữu muốn dùng một bình đan dược nguyên anh sơ kỳ đổi lấy một gốc linh thảo tôi thể ngàn năm, Lư mỗ vừa hay có một gốc địa tâm liên, nguyện cùng đạo hữu trao đổi. Trần Uyên chưa từng nghe nói qua non sông phái, nhưng hắn dùng thần thức đảo qua người trung niên tu sĩ, phát hiện y chỉ có tu vi nguyên anh sơ kỳ, cái non sông phái này xem ra chỉ là một cái tông môn cỡ trung bình thường. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Uyên chắp tay hoàn lễ, đạo hữu mời, có thể cho tại hạ xem gốc địa tâm liên kia không? Đạo hữu xin mời xem qua. Tu sĩ trung niên lật tay lấy ra một cái hộp gỗ, bóc đi phong linh phù, mở nắp hộp ra, một gốc hoa sen màu xanh đập vào mắt, cánh sen tràn ra, tầng tầng lớp lớp. Trần Uyên dùng thần thức tỉ mỉ đảo qua thanh liên, khẽ vuốt cằm, gốc địa tâm liên này hẳn là có hơn 1.400 năm, còn hơn cả những linh thảo tôi thể ngàn năm bình thường. Tu sĩ trung niên khẽ than, thực không dám giấu giếm, gốc địa tâm liên này sinh trưởng trong linh dược viên của bản tông đã hơn 600 năm, thôn phệ rất nhiều linh khí, nếu đổi thành những linh thảo khác, sớm đã luyện thành đan dược rồi. Trần Uyên cười, lật tay lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho tu sĩ trung niên, bình đan dược này, xin đạo hữu nhận lấy. Ánh mắt tu sĩ trung niên sáng lên, đưa tay nhận lấy bình ngọc, mở nắp bình, hơi nghiêng một chút, đổ ra một hạt đan dược, đặt vào lòng bàn tay, cẩn thận xem xét, một lát sau, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, rồi lại đổ hết đan dược ra, cẩn thận kiểm tra từng viên, trọn vẹn một khắc đồng hồ sau, hắn mới thu hết đan dược vào bình ngọc, cười nói, tuy Lưu Ngỗ không nhận ra loại đan dược này, nhưng linh khí dư giả, đủ để đổi lấy cây địa tâm liên này, vậy bình đan dược này, liền thuộc về đạo hữu. Trần Uyên phất tay áo, hộp gỗ lại khép lại, thu vào giới tử vòng, tu sĩ trung niên lập tức thu bình ngọc, vẻ mặt tươi cười, đạo hữu thật sảng khoái, giao dịch hoàn thành, tất cả đều vui vẻ, ba người hàn huyên một trận, rồi trao đổi một phen tâm đắc tu luyện, một ngày sau, tu sĩ trung niên cáo từ rời đi, đây chỉ là một khởi đầu, đan dược và linh thạch cực phẩm đều là đồng tiền mạnh. Tần Luyện thả tin tức ra, lần lượt có các tu sĩ Nguyên Anh mang theo tôi thể linh thảo và yêu đan cấp 9 đến đây, cùng Trần Uyên tiến hành giao dịch. Tôi thể linh thảo tuy hiếm thấy, nhưng Cảnh Châu ở trung ương Cửu Tiên Châu, giàu có phì nhiêu, lại không có tông môn khổng lồ tọa trấn, từ xưa đến nay chính là nơi tàng long ngọa hổ, số lượng tu sĩ Nguyên Anh luôn luôn đứng nhất nhì. Hai bình đan dược Nguyên Anh sơ kỳ còn lại, trong một tháng liền bị hai tên tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ dùng một gốc tôi thể linh thảo ngàn năm và một viên yêu đan cấp 9 đổi đi. 70 khối linh thạch kia thì hai tháng sau bị một tên trưởng lão Nguyên Anh Cửu Lê phái dùng hai viên yêu đan cấp 9 đổi đi. Trần Uyên có được 4 cây tôi thể linh thảo, nhưng trừ cây địa tâm liên kia ra, 3 cây linh thảo còn lại đều rất bình thường, hiệu quả tôi thể còn không bằng linh dịch thiết tuyến thảo. Trần Uyên lo lắng 4 cây tôi thể linh thảo này vẫn không thể giúp nhục thân đột phá bình cảnh. Cân nhắc một hồi, lại lấy ra linh thạch cực phẩm, đổi lấy một gốc tôi thể linh thảo ngàn năm, ngoài ra, hắn còn lấy ra hai kiện linh tài cực phẩm, muốn đổi lấy hai viên yêu đan cấp 9. Hắn từ Côn Hải, Cố trưởng lão, Vân Thiên lão tổ và những người khác đã có được 5 kiện linh tài cực phẩm, nhưng thực chất không có một kiện linh tài không gian nào đều không dùng được. Khi Tần Luyện nhìn thấy Trần Uyên lần nữa lấy ra 30 khối linh thạch cực phẩm và hai kiện linh tài cực phẩm, đã hơi choáng váng, hắn là đại tông sư luyện khí có chút danh tiếng ở toàn bộ Cửu Tiên Châu. Gia sản không thể nói là không phong phú, thậm chí vượt qua rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Nhưng ở trước mặt Trần Uyên, hắn cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Trong mắt Tần Luyện, giới tử vòng trên cổ tay phải Trần Uyên chính là một cái tụ bảo bồn. Coi như hắn dây tiếp theo lấy ra đỉnh giai pháp bảo, Tần Luyện cũng không ngạc nhiên chút nào, cho dù so sánh với một vài đại tu sĩ, gia sản của Trần Uyên cũng không hề kém cỏi, nhưng hắn lại không toại nguyện, tại Vạn Linh Sơn đợi 3 tháng, từ đầu đến cuối không ai dùng yêu đan cấp 9 để đổi lấy linh tài cực phẩm. Không giống với Đông Hoa Châu, Cửu Tiên Châu phì nhiêu hơn nhiều, linh tài cực phẩm cũng không quá khan hiếm, ngược lại, yêu đan cấp 9 cần thu hoạch từ yêu vương cấp 9. Cực kỳ khó kiếm, tu sĩ Nguyên Anh nguyện ý lấy yêu đan cấp 9 đổi lấy đan dược có thể tăng cao tu vi hoặc linh thạch cực phẩm, lại không muốn đổi lấy linh tài cực phẩm cũng chỉ có thể luyện chế pháp bảo. Trần Uyên không thu hoạch được gì, cũng không lãng phí thời gian nữa, từ biệt Tần Luyện, trở về Nhân Châu, hắn vừa về đến động phủ, Lý Thanh Sơn đã xuất quan, đến thỉnh giáo về những nghi nan trong tu luyện. Trần Uyên chỉ điểm cho Lý Thanh Sơn một phen, sau đó phong tỏa động phủ, bắt đầu luyện chế đan dược. Một năm sau, Trần Uyên thuận lợi luyện ra 30 hạt tôi thể linh đan, 24 hạt yêu nguyên đan cấp 9, thuật luyện đan cũng tinh tiến không ít, ẩn ẩn chạm đến ngưỡng cửa thành đan tỷ lệ 7 thành. Hầu như không có đại tông sư luyện đan nào có thể giống Trần Uyên có nhiều cơ hội luyện chế đan dược như vậy, ngay cả luyện đan sư của thập đại tông môn cũng không bằng. Mà trong lúc luyện đan, Trần Uyên cũng không quên tinh quang quán thể, nhục thân chậm chạp tiến gần đến bình cảnh cấp 10, hắn thu hồi lò luyện đan, đứng dậy đi vào phòng tu luyện, lấy ra một hạt địa liên đan luyện từ địa tâm liên, nuốt vào bụng, địa liên đan hóa thành một cỗ linh khí màu xanh cuồng bạo, như sông lớn trào dâng, tiến vào trong kinh mạch. Trần Uyên không hề hoang mang, bình tâm tĩnh khí, vận chuyển công pháp, kinh mạch kiên cố như đê điều, trói buộc chặt cỗ linh khí này, sau khi vận chuyển 36 chu thiên, linh khí hóa thành từng sợi linh lực tinh thuần đến cực điểm, rót vào toàn thân, bước ra tạp chất tiềm ẩn cực sâu, cường hóa nhục thể của hắn, tu luyện không biết 5 tháng, trong núi không năm không tháng, trong nháy mắt, 5 năm trôi qua, Trần Uyên luyện hóa hết 54 hạt đan dược, rốt cục được như nguyện, nhục thân đột phá bình cảnh, từ nay về sau, nhục thể của hắn có thể so sánh với yêu vương cấp 10, đủ để khinh thường giới này, mà tu vi của hắn sau khi luyện hóa 24 hạt yêu nguyên đan cấp 9, cũng theo đó tăng mạnh, đã tiếp cận Nguyên Anh hậu kỳ, chỉ cần luyện hóa thêm 2 bình đan dược nữa, liền có thể chạm đến bình cảnh hậu kỳ, nhưng tiếc là, trong tay Trần Uyên đã không còn yêu đan cấp 9, càng không có linh thảo ngàn năm, mà trước đây, thông qua Tần Luyện, số linh thảo và yêu đan mà hắn đổi lấy đã tiêu hao gần hết. Cho dù lại mời Tần Luyện giúp đỡ, hắn cũng không thể tìm được tu sĩ Nguyên Anh nào có thể xuất ra yêu đan cấp 9 và linh thảo ngàn năm. Nữa, bất đắc dĩ, Trần Uyên chỉ có thể dừng lại tu luyện, lấy ra viên yêu đan thanh lưu kia. Hắn nhìn viên yêu đan có vẻ tầm thường, không thể so sánh với băng phượng, huyền quy, kim giao cấp 10, lại nhớ tới quyển gia côn cá hóa thần kia, ánh sáng nội liễm, thần vật tự hối. Trần Uyên hít sâu một hơi, lại cất yêu đan đi, đứng dậy ra khỏi phòng tu luyện. Trong sảnh đá không có truyền âm phù của Lý Thanh Sơn. Trần Uyên phất tay áo, mở rộng cánh cửa động phủ đã phong bế mấy năm, ánh nắng vẩy xuống, rơi trên vai Trần Uyên, hắn bước ra khỏi động phủ, đi đến bờ vực, lúc này đang là mùa đông, gió lạnh gào thét, nhưng không lay động được ống tay áo của Trần Uyên, phóng tầm mắt nhìn ra xa, dãy núi trùng điệp, bao phủ trong lớp áo bạc, điểm xuyết vài điểm khô héo, càng thêm thưa thớt, bầu trời trong suốt, như một khối lam thủy tinh trong trẻo, không một áng mây, toàn bộ hóa thành bông tuyết, rơi xuống mặt đất. Trần Uyên vì bế quan mấy năm mà có vẻ cô quạnh, tâm cảnh một lần nữa sống lại, hắn mỉm cười, bước ra, đạp trên hư không, hướng về huyện thành xa xa mà đi. Động phủ của Trần Uyên cách huyện thành chưa đến trăm dặm. Chỉ một lát, hắn đã đến trên không huyện thành, hạ xuống độn quang, gió lạnh bị phong nguyên sơn mạch ngăn lại, trên không huyện thành sương mù mông lung, đó là khói bếp từ từng nhà bốc lên, hòa vào nhau, thủ hộ sự yên bình của một phương trong ngày đông giá rét. Trần Uyên hạ xuống một con phố, người qua lại bước chân vội vã, không ai phát hiện thân ảnh của hắn, cửa hàng hai bên đường đóng chặt, từng nhà đều dán chữ phúc và câu đối, như Tam Dương bố bắt đầu, bốn tự sơ khai, hàng tháng bình an tiết, mỗi năm như ý xuân, bút pháp rồng bay phượng múa, mực in đậm sâu, tiếng pháo không ngớt bên tai, mấy đứa trẻ mặc áo bông dày cộp, thân hình cồng kềnh, từ ngõ hẻm lảo đảo chạy ra, bọn chúng cố ý dẫm lên tuyết động, phát ra tiếng kéo kẹt, tay cầm trong chóng và trống bỏi, giơ cao tay, vô tư lự, tiếng cười thanh thúy hòa lẫn tiếng trống, lại không ồn ào, rất êm tai. Cuối con đường, mấy nho sinh trẻ tuổi ăn mặc giản dị, chắp tay chúc mừng lẫn nhau, chuyện trò vui vẻ, mặt mày rạng rỡ, hướng về phía bên này đi tới, thấy lũ trẻ con chạy tới, bọn họ cười lớn né tránh, một chiếc xe ngựa từ phía bên kia chậm rãi đi tới. Người đánh xe già nua vẻ mặt tươi cười, một tay nắm dây cương, một tay vác roi ngựa, quất nhẹ một cái, miệng phát ra tiếng kéo dài, như đang hát khúc bình thường, thúc ngựa kéo xe, phía trước xe ngựa và trên cửa sổ hai bên đều treo vải bông dày, ngăn cách khí lạnh. Khi đi ngang qua đám nho sinh trẻ tuổi kia, một bên vải bông cửa sổ bị vén lên, lộ ra một gương mặt xinh đẹp đội mũ mềm, nàng nhìn vào nhóm nho sinh trẻ tuổi, thân hình cao lớn, khí khái anh hùng hừng hực, khóe miệng nở nụ cười yếu ớt. Bỗng nhiên, đám nho sinh trẻ tuổi nhìn về phía bên này, mặt thiếu nữ đỏ lên, vội vàng buông vải bông xuống, xe ngựa chậm rãi đi về phía xa, mấy nho sinh lập tức ồn ào đứng lên, vây quanh nho sinh khí khái hào hùng ở giữa, trêu chọc không ngừng, nho sinh khí khái hào hùng mặt mũi tràn đầy đỏ lên, cứng họng, không biết nên phản bác thế nào, nhưng lại thỉnh thoảng lén nhìn chiếc xe ngựa đi xa, đáy mắt lộ ra vài phần ngưỡng mộ. Trần Uyên hôm nay xuất quan, đúng vào ngày Tết, ngày đầu năm mới, vô luận là tiểu thư nhà giàu hay là dân thường bách tính, đều đang chúc mừng năm mới, bầu không khí vui vẻ bao trùm cả tòa huyện thành. Trần Uyên mặt lộ vẻ tươi cười, dạo bước trên đường phố, đứng ngoài quan sát mọi thứ, không cố ý tản thần thức, như thể một lần nữa biến thành người phàm. Hắn đã không nhớ rõ bao lâu rồi mình không đón Tết, mỗi ngày không khai lò luyện đan thì ngồi xuống tu luyện, hoặc cùng người đấu pháp chém giết, chưa từng một ngày ngừng nghỉ, một khi bước vào tu tiên giới, liền phải tranh đoạt với thọ nguyên, không có một khắc bình yên, càng không thể thư giãn dù chỉ nửa phần. Trần Uyên lặng lẽ cảm nhận bầu không khí ăn mừng trong huyện thành. Ngày Tết là kết thúc năm cũ, cũng là bắt đầu năm mới, qua một năm, dù có bao nhiêu thống khổ, có bao nhiêu phiền não, có bao nhiêu ưu sầu, đều bị gác lại, hưởng thụ mấy ngày vui vẻ hiếm hoi, từng tiếng cười nói, từng tiếng pháo, lặng lẽ lọt vào tâm hồ yên tĩnh của Trần Uyên, khơi dậy từng đợt gợn sóng. Trong lúc bất tri bất giác, hắn đi khắp hơn nửa huyện thành, đến một ngôi miếu thổ địa tàn phá ở góc đông nam huyện thành. Một thiếu niên tóc tai bù xù, mặc áo bông rách dưới, trốn trong một góc điện chính của miếu hoang, tránh gió lạnh, đốt một đống củi lửa, trong tay y cầm một cành khô, xiên một con vịt gầy trơ xương, hơ trên lửa, không ngừng xoay, bôi cho bếp lên khuôn mặt, lộ ra nụ cười vui vẻ. Trần Uyên dừng bước, đứng bên cạnh thiếu niên, lặng lẽ nhìn y nướng vịt. Thiếu niên hiển nhiên rất ít khi được ăn món ngon như vậy. Không khéo léo điều chỉnh lửa, da đã hơi cháy đen, tỏa ra mùi khét nhè nhẹ, nhưng thiếu niên không quan tâm, nướng một lát rồi đưa vịt lên miệng, cắn một miếng thịt vốn đã chẳng còn bao nhiêu, y bị bỏng đến không ngừng há miệng hà hơi, nhưng không nỡ nhả miếng thịt trong miệng ra, ra sức nhai mấy ngụm, cố sức nuốt xuống, thiếu niên ăn như hổ đói, rất nhanh đã ăn xong con vịt, tỉ mỉ gặm hết xương, những xương nào nhai nát được đều nhai nát, nuốt xuống, ngay cả dầu mỡ trên tay cũng không bỏ qua, liếm sạch sẽ. Ăn xong vịt, thiếu niên đứng dậy đi đến phía sau bệ thờ thổ địa thần đã tàn phá không thể tả, ôm ra một đống cỏ khô và một cái chăn đầy vết bẩn, vài chỗ lộ cả bông, y cẩn thận chảy cỏ khô bên cạnh đống lửa, dùng tay vuốt phẳng góc cạnh cũng cẩn thận chỉnh sửa, đắp chăn lên, cuộn tròn lại, xuyên qua mái nhà không trọn vẹn của điện chính miếu hoang. Thiếu niên ngửa đầu nhìn vầng trời chiều sắp tắt, y vẫn còn thòm thèm liếm môi, nhắm mắt ngủ tiếp đi, khóe môi nhếch lên một nụ cười, bụi bặm đen đúa cũng không che giấu được. Trần Uyên nhìn thiếu niên nằm trên đống cỏ khô, lại nhớ đến khi chưa rời Trần Gia thôn, mình và tiểu muội chỉ có thể ngủ trên giường đất, hắn khẽ than, tản thần thức, đảo qua người thiếu niên, thiếu niên không có linh căn, chỉ là một người phàm bình thường. Trần Uyên lắc đầu, phẩy tay, một đạo lưu quang bắn ra, bay vào cơ thể thiếu niên hơi nhíu mày, dường như có chút đau đớn, nhưng không tỉnh lại. Trần Uyên tạm thời biên ra một quyển công pháp võ đạo, sánh ngang với tuyệt đỉnh thần công trong võ lâm, lại không xét tư chất, thiếu niên chỉ cần tu luyện thành công, liền có thể trở thành tiên thiên võ giả, nhưng y là một người ăn xin, làm sao tìm được đủ thịt để ăn, luyện tinh hóa khí, bù đắp tiêu hao khi luyện võ, còn phải xem bản thân y có khả năng hay không. Trần Uyên quay người bước ra khỏi miếu hoang, độn quang cuốn lên, bay lên không trung, chưa đến một khắc đồng hồ, hắn đã trở lại động phủ, đi vào phòng tu luyện, ngồi xếp bằng, lấy ra linh khí ngọc bội kính thư hàm đưa cho, mắt nhìn chăm chú, chậm rãi vuốt ve, hồi lâu sau, Trần Uyên thu hồi ngọc bội, thần sắc nghiêm nghị, lật tay lấy ra viên yêu đan thanh nhiêu kia, hắn nhìn chằm chằm viên yêu đan có vẻ tầm thường, không sánh được với yêu đan cấp 10 của Băng Phượng, Huyền Quy, Kim Giao, không khỏi nhớ tới quyển gia côn cá hóa thần kia, ánh sáng nội liễm, thần vật tự hối. Trần Uyên hít sâu một hơi, cất yêu đan đi, đứng dậy ra khỏi phòng tu luyện, sảnh đá không có truyền âm phủ Lý Thanh Sơn để lại. Trần Uyên phất tay áo, cửa động phủ đã phong bế mấy năm từ từ mở ra. Ánh nắng vẩy xuống, rơi trên vai Trần Uyên, hắn bước ra khỏi động phủ, đi đến bờ vực. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Chân Linh Cửu Truyền của tác giả Thủy Cấp Lưu, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.